Ồ, Võ Thiền cái này xú nha đầu bắt đầu khảo hạch, không biết nàng có thể bao nhiêu phân. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu là lúc trước, Võ Thiền chắc chắn không thể nào tiến vào đế viện, bây giờ chuyện, Niếp Thần phỏng trừng nàng tỷ lệ có không nhỏ, nàng thành niên cũng không phải rất lớn, bây giờ thực lực cũng mạnh mẽ. Thời gian dần dần đi qua, từng cái người bị khảo hạch số điểm tạm thời không có hiện ra, bất quá, người bị khảo hạch tự mình biết, có kết thúc khảo hạch mặt mày hớn hở, có nhưng là ủ rũ cúi đầu. Hơn một ngày thời gian đi qua, Võ Thiền xung quanh quang cháo tiêu thất, nàng bóng dáng xuất hiện, nàng trên mặt có nồng đậm nụ cười, Niếp Thần phỏng trừng nàng thành tích khảo hạch thật tốt. Thiên muội, bao nhiêu phân? Võ Thanh Vân liền vội vàng truyền âm dò hỏi. 895. Võ Thiền mỉm cười nói. Võ Thanh Vân trên mặt tức khắc cũng lộ ra nụ cười, như vậy số điểm, tiến vào đế viện chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì, nói không chừng hạng sẽ còn rất không tồi. Thiên muội, ngươi số điểm như vậy cao, hẳn là so tên kia cao không ít. Một bước trước, bước trước, hắn đến lúc đó thời gian không cản nổi ngươi. Võ Thanh Vân nói. Võ Thiền trong mắt tinh quang lập lòe, nhị ca, ngươi cũng cố gắng một chút, ngươi cũng có cơ hội tiến vào đế viện. Võ Thanh Vân gật đầu, một giây kế tiếp, Võ Thanh Vân bên cạnh xung quanh đột nhiên xuất hiện khảo hạch quang cháo, hắn cũng bắt đầu khảo hạch. Niếp Thần thu hồi ánh mắt, lúc này, có người đến gần, Niếp Thần nhìn về đến gần người, đến gần là trước kia trên phi thuyền chạm đến kia một cái Cổ Chí Minh. Cổ Chí Minh lúc này nhìn qua thật cao hứng. Chương 51, Niếp Thần khảo hạch. Bằng hữu, còn không có khảo hạch. Cổ Chí Minh có chút dương dương đắc ý mở miệng. Niếp Thần nhàn nhạt nói, mắc mớ gì tới ngươi? Cổ Chí Minh hừ nhẹ nói, dĩ nhiên giam ta sự, nếu như ngươi thành tích khảo hạch rất rưỡi, ta tiến vào đế viện tỷ lệ liền cao một chút. Bằng hữu, đừng tưởng rằng cùng Đoan Mục Kỳ hắn dính líu quan hệ sẽ có cái đó không nổi, vẫn phải là thực lực của chính mình cường đại. Ngươi thực lực nếu như rất rưỡi, nếu như khảo hạch thất bại, có tin hay không Đoan Mục Kỳ hắn lập tức liền cùng ngươi vạch rõ giới hạn. Bằng hữu, ngươi có thể phải nỗ lực một chút ta, đừng 800 phân đều không có, nhìn lần này tình huống, 800 phân cũng chưa chắc có thể đi vào trước 1.000 tên. Niếp Thần đạm thanh nói như vậy, các hạ chắc hẳn có 800 phân nhiều. Hắc, 816, gần đây 10 lần, thành tích này đều vững vàng tiến vào đế viện. Cổ Chí Minh nói, hắn trong lời nói không ức chế được hưng phấn. Tiến vào đế viện, đây đúng là trong cuộc sống đại sự. Niếp Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Cổ Chí Minh cái tên này lại 816 phân. Nhìn đến hắn mặc dù hung hăng càn quái, ngược lại cũng có chút hung hăng càn quái sức mạnh. Thế nào, hâm mộ chứ? Ha ha! Cổ Chí Minh cười to. Xung quanh không ít người trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ, 816 phân, như vậy số điểm, rất lớn khả năng có thể tiến vào đế viện. Cút! Niếp Thần đạm thanh nói. Cổ Chí Minh sắc mặt cứng đờ thanh âm lanh nói, bằng hữu, ngươi biết ngươi cái này có ý gì? Ta lập tức liền có thể tiến vào đế viện, ngươi đây là đối đế viện không kính. Ngươi vẫn không có gia nhập đế viện, đừng làm loạn kéo. Niếp Thần lãnh đạm nói. Cổ Chí Minh cắn răng nghiến lợi, được, ta không cùng ngươi tranh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể có bao nhiêu phân. Tiến vào không đế viện, đến lúc đó thời gian nhìn ngươi chết như thế nào. Niếp Thần nhắm mắt dưỡng thần đến, lại một ngày đi qua, Võ Thanh Vân xung quanh khảo hạch quang cháo đột nhiên rách nát, Võ Thanh Vân bóng dáng xuất hiện. Nhị ca, thế nào? Võ Thiền vội vàng nói. Võ Thanh Vân hít sâu một hơi nói, xem vận khí. 801 phân, tuyến thấp thời điểm có thể đi vào, tuyến nếu như cao, số điểm này liền khó khăn. Võ Thiền trong lòng than thầm, năm nay tới cường giả so thường ngày nhiều, chỉ sợ số điểm này qua không. Nhị ca, vẫn là có hy vọng. Võ Thiền nói, chờ đi. Võ Thanh Vân sắc mặt có chút âm trầm. Ồ, Niếp Thần đây. Võ Thiền nói, nhị ca, mới vừa ngươi lúc xuất hiện Niếp Thần xung quanh vừa vặn xuất hiện quang cháo, kia một quang cháo mặt trong liền là Niếp Thần. Võ Thiền chỉ. Võ Thanh Vân gật đầu, hắn mày nhíu lại đến, hắn tự nhiên hy vọng Niếp Thần thành tích khảo hạch kém, như vậy, hắn rất nhanh thì có thể nghĩ biện pháp bắt Niếp Thần. Rất chân thực a. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Niếp Thần đã tiến vào ảo cảnh bên trong, xuất hiện ở một cái cổ lão trên lôi đài, hắn nắm quyền đầu lĩnh, lúc này không phải là chân thân xuất hiện ở nơi này, nhưng thập phần chân thực. Người bị khảo hạch, nói lên tên ngươi. Thanh âm giản mùa vang lên. Niếp Thần. Niếp Thần ghi danh chữ, dùng là tên thật. Căn cứ vào Niếp Thần nắm giữ tư liệu, dùng tên giả chữ có thể, nhưng ở đế viện bên này, dùng tên giả chữ không cần thiết. Niếp Thần người bị khảo hạch, ngươi có thể tuyển trạch bất kỳ mục tiêu tiến hành khảo hạch, phương hướng khác nhau, nếu như ngươi biểu hiện nô ra, thành tựu liền sẽ tăng lên. Ngươi tu vi, thiên tiên trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, căn cứ vào ngươi thành niên, ngươi trước mắt thành tựu là 436 phân. Niếp Thần tâm nhất định, quả nhiên thời gian gia tốc xuống thời gian không tính, nếu như tính toán thời gian gia tốc xuống tu luyện bao lâu, chỉ tu là, hắn không có cao như thế số điểm. Ta yêu cầu, chắc thí lực công kích. Nghiếp thần nói. Có thể. Thanh âm giản mua vang lên, trong nháy mắt Nghiếp thần trước mặt xuất hiện từng tầng một thiết bản, những cái này thiết bản cũng không phải bình thường thiết bản, nó sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Nghiếp thần người bị khảo hạch, ngươi có thể ra tay toàn lực 3 lần, án cao nhất lực công kích tính. Nghiếp thần trầm giọng nói, không cần, một lần liền có thể. Hưu. Trong nháy mắt, Nghiếp thần phi đao xuất thủ, hắn phi đao đồng dạng huyễn hóa ra đến. Ầm. Thanh âm to lớn vang lên, Nghiếp thần phi đao lấy kinh khủng lực công kích điên cuồng phá hư mất từng cục thiết bản, cuối cùng, tại xuyên thủng 18 khối sắt bản sau đó, Nghiếp thần phi đao dừng lại. Nghiếp thần người bị khảo hạch, lực công kích của ngươi vượt xa tu vi, ngươi số điểm nâng cao đến 798. Nghiếp thần gật đầu, ta thử một chút thân thể phòng ngự. Có thể. Tức khắc, thân thể phòng ngự bắt đầu, cường đại công kích không ngừng rơi vào Nghiếp thần trên thân, Nghiếp thần lúc này không thể lấy ngoài thủ đoạn phòng ngự, chỉ có thể thân thể phòng ngự. Cũng không lâu lắm thời gian, chắc thí kết thúc. Nghiếp thần 3 lần lột xác, thân thể phòng ngự, thân thể năng lực khôi phục vẫn là so với bình thường cường giả lợi hại rất nhiều. Nghiếp thần người bị khảo hạch, ngươi số điểm nâng cao đến 845. Đến phía sau, số điểm tăng lên khó khăn không ít, có thể tăng lên mười mấy phân rất không tồi, 845, số điểm này đã vững vàng tiến vào đế viện. Bất quá, Nghiếp thần yêu cầu cũng không chỉ là tiến vào đế viện, hắn còn muốn có làm thành tích tốt, đế viện chỗ này. Điệu thấp là không có có tiền đồ. Ta khảo hạch công kích linh hồn, phòng ngự. Có thể. Nửa giờ, phương diện này khảo hạch kết thúc, Nghiếp thần tu luyện luyện thần chân kinh, công kích linh hồn phe phòng ngự trước mặt dĩ nhiên là rất không tồi, so đồng cấp đặc biệt tu luyện phương diện này rất nhiều cường giả còn lợi hại hơn. Nghiếp thần số điểm một lần nữa tăng lên, đạt tới 889 phân. Số điểm này, đã chỉ so với võ thiền số điểm ít một chút. Ta khảo hạch đan đạo. Nghiếp thần nói. Xung quanh cảnh tượng biến hóa, Nghiếp thần xuất hiện ở một cái to lớn trong phòng luyện đan. Nghiếp thần người bị khảo hạch, ngươi có thể luyện chế 10 lò đan dược, có thể đồng dạng đan dược, cũng có thể bất đồng đan dược. Được. Nghiếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, đại tông sư cấp đan dược, hắn 10 loại vẫn sẽ luyện chế, hơn nữa, mỗi loại luyện chế thành công lĩnh suất cũng không tệ. Nghiếp thần bây giờ cũng không phải là mới vừa tiến vào đại tông sư cấp bậc, hắn tại đại tông sư cấp bậc đã tiến bộ rất nhiều. Luyện chế 10 loại đan dược cần không ít thời gian, chẳng qua hiện nay là ảo cảnh bên trong, trong này thời gian và thời gian thường lệ lưu tốc cũng không giống nhau, hắn có đầy đủ thời gian luyện chế những cái này. Không gấp bách, Nghiếp thần không chút hoang mang mà luyện chế một lò lò đan dược, lần lượt luyện chế thành công, cùng bình thường đan đạo đại tông sư so sánh, Nghiếp thần tại luyện chế thành công lĩnh suất phương diện cao hơn rất nhiều. 10 lò đan dược, Nghiếp thần toàn bộ luyện chế thành công, kém cỏi nhất một lò, Nghiếp thần cũng luyện chế được 2 viên hợp cách cấp bậc đan dược. Tốt nhất luyện chế được hoàn mỹ cấp bậc đan dược. Nghiếp thần người bị khảo hạch, 10 lò đan dược luyện chế kết thúc, ngươi thành tựu đạt tới 966 phân. Nghiếp thần trên mặt tươi cười, trước hắn nghe Đoan Mục Kỳ nói qua, Kiếm Vũ Yên năm đó là 965 phân, cái này điểm tích lũy đã siêu năm đó Kiếm Vũ Yên. Bất quá Kiếm Vũ Yên khi đó xếp hạng chẳng qua là thứ 9, khi đó số người vẫn ít một chút, nếu như chẳng qua là 966 phân, lần này phỏng trừng trước 10 đều tiến vào không. Ta khảo hạch đan đạo kiến thức. Nghiếp thần nói, luyện đan, cái này có thể tăng thêm điểm tích lũy, nhưng đan đạo phương diện có thể tăng thêm điểm tích lũy cũng không chỉ là cái này. Nghiếp thần là bước lên tinh không cổ lộ, đan đạo phương diện kiến thức rất lợi hại, hắn phỏng trừng chính mình phương diện này khảo hạch cũng có thể gia tăng một chút số điểm. Quả nhiên, 2 canh giờ sau đó, phương diện này khảo hạch kết thúc, Nghiếp thần số điểm không thể đề cao nhiều lắm, nhưng là đạt tới 982 phân. Khảo hạch trận đạo. Ảo cảnh bên trong sau 20 ngày, trận đạo khảo hạch kết thúc. Nghiếp thần số điểm vượt qua 1.000 phân, đạt tới 1.036 phân. Khảo hạch khí đạo. Lại 20 ngày tới, khí đạo khảo hạch kết thúc, nghiếp thần số điểm bất ngờ đã đạt tới 1.016 phân. Chương 52, nghiếp thần số điểm. Người bị khảo hạch nghiếp thần, ngươi nhưng còn có ngoại dư phương diện cần khảo hạch. Thanh âm giản mua tiếp tục vang lên. Nghiếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, số điểm này đã rất cao, 5 vị trí đầu nghiếp thần tin tưởng chắc chắn có thể tiến vào. 3 vị trí đầu tỷ lệ cũng không nhỏ, nhưng số 1, chưa chắc. Còn có. Nghiếp thần trầm giọng nói. Ta khảo hạch đối với thống khổ năng lực chịu đựng. Đối với thống khổ năng lực chịu đựng, cái này ở tu luyện trên đường cũng là rất trọng yếu. Đặc biệt Nghiếp thần có được thống khổ thể chất kích hoạt chuyện, hắn tốc độ tu luyện có thể to lớn tăng nhanh. Có thể. Khảo hạch tiếp tục. Tức khắc Nghiếp thần cảm giác được mãnh liệt thống khổ. Gia tăng. Tăng thêm nữa. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Niếp thần không tách ra khẩu nhượng ảnh hưởng ở trên người hắn thống khổ không ngừng tăng giá cả, trước mắt thêm tới trình độ nhất định, thống khổ thể chất kích hoạt. Tiếp tục. Niếp thần quát lên, theo thống khổ tiếp tục tăng lên, niếp thần thống khổ thể chất nhượng hắn tu vi tăng thêm nhanh hơn, trước mắt thống khổ không sai biệt lắm đạt tới có thể cực hạn chịu đựng, niếp thần mới nói thống khổ mức độ không tăng lên nữa. Bất quá, cũng không có đình chỉ. Có thể chịu đựng thống khổ như vậy, cũng có thể dài thời gian chịu đựng, đây đối với thành tựu đưa động tác dùng chắc chắn bất động. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ảo cảnh bên trong, dòng dã một tháng, niếp thần đều là ở vào đáng sợ như vậy trong thống khổ thể chất hiệu quả lúc này chậm rãi tàn đi. Có thể. Niếp thần trầm giọng nói. Niếp thần người bị khảo hạch, ngươi số điểm nâng cao đến 1166 phân. Niếp thần trên mặt tươi cười, thống khổ này không có uổng phí chịu đựng, tăng thêm 70 phân, như vậy thời điểm tăng thêm 70 phân, đây chính là tăng lên rất nhiều. Ta khảo hạch thần thông, nhất tâm đa dụng. Niếp thần tiếp tục nói, có thể, phương diện này khảo hạch rất nhanh bắt đầu, niếp thần vận dụng thần thông, hắn đồng thời tu luyện đến cửu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh, vẫn đồng thời hiểu rõ đến đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện kiến thức. Hơn nữa, niếp thần vẫn bắt đầu bày trận, là đan đạo cùng trận đạo dung hợp bày trận, đan dược và trận pháp kết hợp, phương diện này chắc chắn cũng có thể cho hắn đưa cao một chút phân. Một tháng sau, niếp thần người bị khảo hạch, ngươi có thể dừng lại, ngươi phương diện này thành tựu đã đoán được. Ngươi số điểm nâng cao đến 1236 phân. Niếp thần dừng lại. Niếp thần người bị khảo hạch, ngươi là có hay không vẫn có yêu cầu khảo hạch mục tiêu? Niếp thần khẽ cười nói, chỉ có cái cuối cùng, ta khảo hạch xuống tài lực đi. Tài lực, cũng là một phần thực lực. Nếu như tài lực hùng hậu, vậy cũng lấy cho mình tăng thêm. Phương diện này dễ dàng xảy ra vấn đề một chút, có một chút người dở trò quỷ, nhưng dở trò quỷ trên cơ bản đều bị tra được, hậu quả rất nghiêm trọng. Có thể. Tài lực kiểm tra rất nhanh bắt đầu, Niếp thần trong tay cầm một cái không gian nhẫn, không gian giới chỉ cái này sẽ mở ra đến, mặt trong có theo vạn tượng giao dịch hành phải đến lượng lớn đồ vật, còn có chừng 600 vạn cân hắc tinh. Niếp thần người bị khảo hạch, ngươi số điểm nâng cao đến 1288 phân, hay không còn có ngoại dư phương diện cần khảo hạch. Niếp thần trên mặt tươi cười, không sai a, phương diện này cho hắn nâng cao 52 phân. Không có. Niếp thần nói. Một giây kế tiếp, Niếp thần theo trong ảo cảnh tiêu thất. Linh hồn hắn trở lại đến thân thể bên trong, chung quanh thân thể khảo hạch quang cháo tiêu thất. Niếp ca, ngươi tổng tính ra, ngươi đều khảo hạch 3-4 ngày thời gian, khảo hạch thời gian thật dài. Đoan Mục Kỳ thanh âm truyền tới Niếp thần trong đầu. Niếp ca, ngươi bao nhiêu phân? Đoan Mục Kỳ thật tò mò. Niếp thần hướng về phía Đoan Mục Kỳ bên kia cười cười nói, Đoan Mục, ta chỉ hoãn thời gian có một chút nhiều, cái này dùng không bao lâu thời gian liền khảo hạch kết thúc, đến lúc đó ngươi liền biết. Đoan Mục Kỳ hưng phấn truyền âm nói. Ha ha, Niếp ca, ngươi nói như vậy, số điểm hẳn không thấp. Đối Niếp ca, báo tin cho ngươi một cái tin tốt, kiếm học muội đã đạt tới đại tông sư tiêu chuẩn, bây giờ đúng cùng cô đây, nàng để cho ta báo tin cho ngươi, đến lúc đó thời gian thiết tiến thật tốt cảm tạ Niếp ca ngươi. Vậy không sai a? Niếp thần cười truyền âm nói. Niếp ca, ta chắc dùng không quá lâu thời gian liền sẽ đột phá, nhờ có Niếp ca ngươi à, bằng không thì chắc chắn phải bị kẹp không ít thời gian, qua một đoạn thời gian có khảo hạch đây. Đoan Mục Kỳ nói, cố lên. Niếp thần ánh mắt nhìn về một hướng khác, Cổ Chí Minh đi tới. Bằng hữu, khảo hạch kết thúc à, lệ mề thời gian lâu như vậy, số điểm chưa ra hình dáng gì chứ? Cổ Chí Minh hừ nhẹ nói, không ít người, liên quan đến phương diện nhiều, nhưng mọi phương diện đều không phải là làm nô ra, mọi phương diện khảo hạch đều chỉ có thể gia tăng một chút điểm số điểm. Trước đây không lâu, Cổ Chí Minh liền biết một tên, khảo hạch thời gian so Niếp thần còn dài hơn một ngày. Nhưng hắn số điểm cũng liền hơn 600 phân. Như vậy số điểm muốn tiến vào đế viện kia nằm ngộng. Chỉ sợ để cho ngươi thất vọng, ta số điểm tạm được. Niếp thần đạm thanh nói. Cổ Chí Minh hừ nhẹ nói, tạm được. Kia ngươi nói ra nhìn một chút, không dám nói ra, chỉ sợ ngươi số điểm không sánh bằng ta 816 phân. Niếp thần âm thầm trợn mắt một cái, 816 phân, sao được ở trước mặt hắn hung hăng càng quái. 816 so 1288, ít hơn nhiều nhiều lắm. Không nói. Nhượng ta đoán một chút, ngươi số điểm khả năng vượt qua 800, nhưng chắc chắn so với ta thấp một chút, đại khái là 810 phân khoảng đi. Bằng hữu, 810 phân, tại dĩ vãng tiến vào đế viện tỷ lệ vẫn đủ lớn, nhưng là lần này, thật đáng tiếc à, 81 thập phần phòng trường tiến vào không. Cổ Chí Minh nhìn có chút hả hê nói. Căn cứ vào không ít người phòng trường, lần này hợp cách tuyến đại khái là 813, hoặc 814. Niếp thần lười để ý Cổ Chí Minh, hắn nhìn về một cái phương hướng. Đúng là Đoan Mục Kỳ nói qua kia một cái ngân bảo thanh niên vị trí mục tiêu. Cái này ngân bảo thanh niên khỏe miệng lộ ra đến nụ cười nhàn nhạt, hắn bây giờ cũng đã khảo hạch kết thúc, theo hắn dáng dấp nhìn, thành tựu chắc chắn vô cùng tốt. Làm sao, ngươi còn muốn cùng hạng ít so hay sao? Báo tin cho ngươi, hạng ít nhân vật như vậy, ngươi ngửa mặt trông lên đều ngửa mặt trông lên không? Cổ Chí Minh nói. Vừa nói, Cổ Chí Minh ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, hắn đã biết một tin tức, kia một cái ngân bảo thanh niên hạng Hạo Nhiên, số điểm vượt qua 1000. Phải biết, càng đi về phía sau, số điểm nâng cao lại càng khó khăn, muốn vượt qua 1000 điểm tích lũy đây là hết sức khó khăn, dĩ vãng, vượt qua 1000 điểm tích lũy, bình thường cũng có thể lấy tiến vào 5 vị trí đầu. Có lúc có thể tiến vào 3 vị trí đầu. Niếp ca, hạng Hạo Nhiên tên kia là một tên biến thái a. Đoan Mục Kỳ lúc này cho Niếp Thần truyền âm. Ta mới vừa hiểu được, hạng Hạo Nhiên tên kia, số điểm vượt qua 1100. Quá biến thái. Ni mã, năm đó ta chẳng qua là 926, cùng bình thường so sánh rất cao, cùng hạng Hạo Nhiên như vậy biến thái so sánh, kém xa. Niếp Thần con mắt sáng lên, hạng Hạo Nhiên hơn 1.100. Vậy hắn số điểm có thể so với hạng Hạo Nhiên nhiều. Đoan Mục, người ta làm sao biến thái? Niếp Thần tức giận truyền âm. Hạng Hạo Nhiên nếu như biến thái, hắn cái này há chẳng phải là càng biến thái. Niếp ca, biến thái, dĩ nhiên biến thái A. Vượt qua 1000 đều rất khó khăn, hắn lại vượt qua 1100, ai, người so với người làm người ta tức chết A. Coi như ta đây sẽ vẫn là lấy năm trước tuổi, ta bây giờ chắc, số điểm cũng không nhất định có thể đạt tới 1100. Đoan Mục Kỳ rất bất đắc dĩ mà truyền âm. Niếp ca, ngươi mặc dù thi không sai, nhưng phỏng chừng lần này 5 vị trí đầu là không có hy vọng. Trước cùng ngươi nói thế nào một người đầu chọc tiểu quỷ ngươi còn nhớ chứ? Hắn là như vậy một tên biến thái, số điểm chắc có 1100, ngoài ra còn có ngoại dư biến thái nhân vật. Niếp ca, ngươi là vận may không tốt, nếu như vận khí tốt một chút, đang thay đổi thái nhân vật ít một chút thời điểm nhập viện, 5 vị trí đầu thậm chí 3 vị trí đầu cũng có thể. Niếp Thần cười nhạt, không nói là đệ nhất, lấy chính mình số điểm, Niếp Thần cảm thấy 3 vị trí đầu vẫn là không có vấn đề. Chương 53, công bố thành tựu. Khảo hạch lập tức phải kết thúc. Đúng vậy, không biết phân số là bao nhiêu. Hy vọng ta có thể đi vào, có thể không thể gia nhập đế viện, thiên đường cùng địa ngục khác nhau à. Người nào nói không phải sao. Một hồi trước hai cái thực lực thiên phú các loại xê xích không nhiều, một cái tiến vào đế viện, không có một người tiến vào, bây giờ 100 năm trôi qua, chênh lệch thật quá lớn. Thực lực, thân phận địa vị, nhân mạch, các phe mỗi bên trước mặt đều có chênh lệch rất lớn, hoàn toàn không phải là giống như một cấp độ người. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, lúc này chỉ còn lại số ít người còn không có có khảo hạch kết thúc, gần chuyện, 1-2 giờ hắn liền toàn bộ khảo hạch kết thúc. 10 cái, 9, 8 cái. Còn không có có khảo hạch con người toàn vẹn từng cái giảm bớt. Phần lớn người khẩn trương không dứt, đặc biệt là vượt qua 800 phân, vừa không có đạt tới 828 phân. Nếu như phân số khá thấp, nói không chừng liền tiến vào, phân số cao một chút, đã bị đế viện cản ở ngoài cửa trước mặt. Niếp ca, cảm ơn ngươi. Ta đan đạo phương diện đã đạt tới đại tông sư tiêu chuẩn. Niếp ca, nghe Đoan Mục học trưởng nói ngươi số điểm không sai, ta trước giờ chúc mừng ngươi. Kiếm Vũ Yên truyền âm. Cũng chúc mừng ngươi, chủ yếu là chính ngươi cố gắng, ta cũng chỉ là chỉ điểm xuống. Niếp Thần cười truyền âm nói. Lúc này, cuối cùng hai cái người bị khảo hạch không sai biệt lắm đồng thời kết thúc khảo hạch. Yên lặng. Thanh đế phó viện trưởng âm thanh âm vang lên đến, theo thanh âm hắn vang lên. Phần lớn nghị luận sôi nổi người bị khảo hạch còn có nhà hắn người bằng hữu đều an tĩnh lại. Chư vị, thành tích khảo hạch đã đi ra. Vậy 1000 may mắn trở thành ta đế viện đại gia đình học viên, đã xác định. Thanh đế nói. Không ít người hô hấp dồn dập, Niếp Thần phụ cận không xa, Võ Thiền vẻ mặt tương đối bình tĩnh, nhưng là Võ Thanh Vân bây giờ vẻ mặt 10 phần khẩn trương. Võ Thanh Vân là 801 phần, cái này điểm tích lũy, tiến vào đế viện có khả năng không phải là không có, nhưng rất thấp à. Hắc hắc. KK sau này sẽ là đế viện học viên. Cổ Chí Minh hưng phấn không thôi. Thanh đế phó viện trưởng tiếp tục nói, chư vị, có số ít học viên là cùng một số điểm, những học viên này, quy củ cũ, án khảo hạch tốn thời gian trúng tuyển, thời gian hoa thiếu, ưu tú gia nhập. Phân số là. Thanh đế phó viện trưởng bán một cái nút, vô số người thật chặt nhìn chằm chằm thanh đế phó viện trưởng. Ha ha, mọi người tránh đến lão phu đều khẩn trương, lần này khảo hạch cường giả tương đối nhiều. Lợi hại trong đó thiên tài cường giả cũng so dĩ vãng nhiều hơn một chút, phân số muốn cao hơn không ít, phân số là 816 phân. A. Thanh đế phó viện trưởng nói xong, tức khắc rất nhiều người kinh hô thành tiếng, số điểm này tuyến so mọi người phỏng trừng cao A, cao hơn một chút điểm, vậy thì sẽ quét xuống không ít người. 816, ta tiến vào, ha ha ha. Cổ Chí Minh cười như điên nói. Cổ Chí Minh ngay ở bên cạnh, Niếp Thần thần tình lạnh nhạt mà một chậu nước lạnh bát đi qua, "Ca, ngươi chẳng lẽ không nghe nói, 816 phân có tốt hơn một chút cái, chỉ có đến đem so sánh gần chúng tuyển." Cổ Chí Minh mặt liền biến sắc, hắn cũng tỉnh ngộ lại. "Chư vị, top 10 đơn tạm thời không công bố, ngoại dư danh sách, ngươi có thể kiểm tra." Thanh Đế phó viện trưởng nói trong nháy mắt danh sách trực tiếp công bố ở trên trời. Trên bầu trời nổi lên từng cái bóng người bên cạnh có tên tuổi, có số điểm, nổi danh lần. "Không, không." Cổ Chí Minh sợ hãi kêu lên, trên bầu trời không có hắn hình ảnh, không có tên hắn, nói cách khác, hắn mặc dù đạt tới 816 phân, nhưng không có tiến vào trước 1000 tên, hắn bị đào thải. "Ca, nén bi thương." Niếp Thần thò tay vô vô Cổ Chí Minh bả vai. "Không, không." Cổ Chí Minh mặt thất hồn lạc phách. 816 phân, Cổ Chí Minh vốn cho là mình vững vàng tiến vào đế viện, lại xuất hiện tình huống như vậy. Phân số 816, hơn nữa, hắn bởi vì khảo hạch thời gian dài một chút bị đào thải. "Ca, trở lại cẩn thận cố gắng 100 năm." Niếp Thần ha ha cười nói. Cổ Chí Minh cái tên này trước rất hung hăng càng quái, bây giờ, Niếp Thần rất vui lòng tại vết thương của hắn lên vậy điểm mối. Cổ Chí Minh bị Niếp Thần chuyện kích thích lấy lại tinh thần, hắn cắn răng nghiến lợi nói, "Vương bắt đản, ngươi hài lòng cái gì, ta tốt xấu có 816 phân, còn ngươi? Phía trên không có ngươi, ngươi ngay cả 816 phân đều không có. Bại tướng dưới tay, có tư cách gì tại lao tử phía trước càn rỡ?" Niếp Thần cười nhạt nói, "Phía trên không phải là chỉ có 990 cái người bị khảo hạch hình ảnh sao?" "Ha ha ha." Cổ Chí Minh nịa mai cười như điên, "Tiểu tử, ngươi là chưa có tỉnh ngủ chứ? Chưa từng xuất hiện 10 cái là top 10. Trận to ngươi mắt chó nhìn một chút, tên thứ 11, số điểm là 975, top 10, số điểm thấp nhất cũng là 975, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho lão tử, ngươi có 975 phân?" "Tốt giống như có A." Niếp Thần khẽ cười nói. Cổ Chí Minh cười lạnh, hắn tin tưởng mới là lạ. Tại Cổ Chí Minh nhìn đến, Niếp Thần là cố ý nói như vậy kích thích hắn, đồng thời cho mình sáng tạo rời đi bên này tốt điều kiện, nhượng người trong thời gian ngắn không dám tìm phiền toái. "Chư vị." Thanh Đế phó viện trưởng nói tiếp, mọi người lại an tĩnh lại. "Top 10, mời lên đài." Thanh Đế phó viện trưởng cười nói, hắn bây giờ vị trí mới là hình một vòng tròn đài cao. "Hưu." Kia ngân bảo thanh niên hạng hạo nhiên bay đến trên đài cao. Kia một người đầu trọc tiểu hài tử cười hắc hắc đồng dạng bay đến trên đài cao, ngoại dư cũng từng cái bay lên. "Kiệt Kiệt, ngươi không phải là trước 10 sao? Ngươi bay lên a?" Cổ Chí Minh cười quái dị nói. Niếp Thần cười nhạt trong nháy mắt bay ra ngoài, bay xuống trên đài cao. Cổ Chí Minh con mắt trợn to, Võ Thiền trong mắt hơi híp, mặc dù nàng đoán được Niếp Thần có thể đi vào trước 10, nhưng Niếp Thần lên đài hay là cho nàng rất lớn kích thích. Võ Thiền xếp hạng chẳng qua là 30-40 tên. Niếp ca thật tiến vào trước 10. Đoan Mục Kỳ ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, bên cạnh hắn, Kiếm Vũ Yên khẽ cười nói, đây không phải là làm bình thường sao. Niếp ca thực lực trước 10 cũng còn là có thể, năm vị trí đầu chuyện liền khó khăn. Đúng vậy, lần này biến thái nhiều lắm. Đoan Mục Kỳ nói, lợi hại. Khảo hạch quảng trường phụ cận, Mộ Dung Tinh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng nhận ra Niếp Thần, Niếp Thần lại tiến vào lần này trước 10. Chư vị. Thanh Đế phó viện trưởng mỉm cười. Ánh mắt của hắn quét qua Niếp Thần hắn 10 người, đầu tiên, chúc mừng ngươi tiến vào trước 10. Tiến vào trước 10, ngươi có thể được khen thưởng, vì vậy, cần nghiệm chứng một chút ngươi có hay không ăn gian. Nếu như ăn gian ngươi lúc này lui ra còn kịp. Tại quá trình khảo hạch cũng có phương diện này kiểm tra, những người còn lại không cần phải nữa kiểm tra, nhưng Niếp Thần hắn xếp hạng thứ 10 cần. Trước 10 nếu như lúc này không có phát hiện, về sau tuân ra đến có phương diện này vấn đề, kia đối với đế viện tới nói là sỉ nhục. Phó viện trưởng. Khẩn trương chắc thí đi. Hạng Hạo Nhiên cười nói. Thanh Đế phó viện trưởng khẽ gật đầu. Cái này một cái đài cao, kỳ thực bố trí thập phần cường đại đại trận. Ngươi bây giờ ngay trước mọi người nói một câu thành tựu không có vấn đề liền có thể. Nếu có vấn đề, trận pháp sẽ có phản ứng. Ta thành tựu không có vấn đề. Ta thành tựu không có vấn đề. Niếp Thần hắn 10 cái một vừa mở miệng, trận pháp cũng không có phản ứng. Niếp Thần hắn 10 cái đều không có ai an gian. Coi như không dối trá. Niếp Thần hắn cái này 10 cái cũng đều có thể tiến vào đế viện, không có người nào mạo hiểm. Thanh Đế phó viện trưởng cười ha ha nói, tốt, cũng không có vấn đề, hiện tại ta tuyên bố tên ngươi vẫn có thành tích, theo tên thứ 10 bắt đầu. Chương 54, trước 10 xếp hạng. Trên đài cao, 10 cái học viên nhiều cái đều khá khẩn trương, mọi người cũng không muốn danh tự trước nhất bị đọc lên. Muốn một cái, hạng cũng không cao một tên, chỗ tốt nhiều chút. Tên thứ 10, Tô Mạch, 985 phân. Thanh Đế phó viện trưởng nói, Một người thanh niên khẽ thở dài một cái hướng về phía thanh đế phó viện trưởng chắp tay một cái, phó viện trưởng, là ta. Thanh đế phó viện trưởng mỉm cười nói, Tô Mạch, tên thứ 10 đã cực kỳ tốt, bên này tới 120 vạn thiên tài, ngươi nhưng là xếp hạng thứ 10, nếu là lấy hướng về, ngươi thành tích như vậy có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Phó viện trưởng, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tô Mạch nghiêm túc nói, tốt. Hạng 9, Thủy Hàn Tiên Tử, 993 phân. Một cái rất cô gái đẹp đứng lên thi lễ một cái, phó viện trưởng, tại ngài, tại đế viện rất nhiều tiền bối phía trước, ta nơi nào có thể nói tiên tử. Thanh đế phó viện trưởng ha ha cười nói, lấy ngươi thiên phú thực lực, tốt tốt cố gắng, tương lai tu vi vượt qua lão phu cũng không phải là không thể được. Tu luyện giới cũng không phải là án thành niên sắp xếp, mà là án tu vi. Tốt tốt cố gắng, ngày hôm nay ngươi lấy đế viện là vinh, hy vọng tương lai, đế viện có thể lấy ngươi là vinh. Vâng, phó viện trưởng. Thủy Hàn nhẹ khẽ gật đầu. Tên thứ 8, Minh Đế, 999 phân. Nghiếp thần bên cạnh một người thanh niên ho nhẹ một tiếng vội vàng nói, phó viện trưởng, cái kia. Minh Đế chỉ là bằng hữu ta gọi ta như vậy, ta tùy tiện kéo, đây không phải là ta tên thật. Thanh đế phó viện trưởng cười ha ha nói, ta là thanh đế, ngươi là Minh Đế, tốt tốt cố gắng, hy vọng về sau có thể không phụ lòng cái này đế cấp danh hiệu A. Hiếp là, phó viện trưởng. Tên thứ 7, Mộ Dung Vũ. 1,013 phân. Niếp thần nhìn về cái này Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ cùng Mộ Dung Tinh có vài phần giống nhau, Niếp thần phỏng trường nàng và Mộ Dung Tinh là tỷ muội, danh tự cũng rất giống nhau. Đáng chết ra hỏa, cái tên này tiến vào 5 vị trí đầu. Cổ Chí Minh trong lòng thầm mắng. Võ Thiền khẽ cau mày, 7 cái, Niếp thần danh tự còn chưa có xuất hiện, Niếp thần trước đây 5 tỷ lệ tương đối lớn a, đây đối với nàng tới nói không phải là tin tức tốt. Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên lúc này trong mắt ngược lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Tên thứ 6, Cổ Tinh Hà, 1,032 phân. Thanh đế phó viện trưởng cười nói. Phó viện trưởng, là ta. Một người thanh niên tỉnh táo gật đầu, hắn ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, tiếp tục tiến lên một chút điểm liền có thể tiến vào 5 vị trí đầu. 5 vị trí đầu cùng tên thứ 6, cái này nhắc tới vẫn là có một chút như vậy chênh lệch. Đoan Mục Kỳ hưng phấn nói, Niếp ca tiến vào 5 vị trí đầu, lợi hại a. Tên thứ 6 số điểm cũng đã đạt tới 1,032 phần, Niếp ca số điểm phòng trừng 1,050 trở lên A. Như vậy số điểm, khoảng cách nhiều cái biến thái cũng không xa, Niếp ca đoán chừng là hạng 5 đi. Kiếm Vũ Yên nói, Đoan Mục học trưởng, ngươi lại không thể đối Niếp ca nhiều một chút lòng tin. Ta xem Niếp ca tiến vào trước 4 cũng không phải là không thể được. Đoan Mục Kỳ lắc đầu một cái, khó khăn A, còn lại xuống Niếp ca bên ngoài 4 cái đều là biến thái. Hạng Hạo Nhiên chắc chắn 1,100 phân trở lên. Kia đầu chọc tiểu tử Bạch Tinh võ 10 phần cũng là hoàn toàn trở lên, mặt khác hai cái, cô gái kia đến từ Lăng gia gia tộc này đều là biến thái gia tộc, tin đồn bây giờ chủ nhà họ Lăng vô cùng là coi trọng cô gái kia, đối với nàng kêu cái gì nhỉ? Kiếm Vũ Yên trợn mắt một cái nói, Đoan Mục học trưởng, Lăng Nhược Tuyết đại tiểu tỷ xinh đẹp như vậy, lai lịch cũng lớn như vậy, ngươi lại không biết nàng danh tự. Khu, Kiếm học muội ngươi vừa nói như thế, ta nghĩ ra rồi. Kiếm học muội ngươi biết đừng nữ tử xinh đẹp nữa, ta cũng vậy không chú ý. Đoan Mục Kỳ cười nói. Còn có cái cuối cùng, gọi là Nam Phong Tà Bạch, cái tên này cũng là biến thái à, điểm tích lũy coi như không tới 1.100, 1.080 nhất định là có. Kiếm Vũ Yên nhỏ khẽ thở dài một hơi, vừa nói như thế, thứ 5 khả năng lớn nhất tính liền là Niết Thần. Trên đài cao, thanh đế phó viện trưởng miễn cưỡng Cổ Tinh Hà hắn một phen, tiếp đó, Cổ Tinh Hà hắn trước theo trên đài cao xuống tới, phía trên chỉ còn lại Niết Thần hắn 5 cái. Hạng 5 là, thanh đế phó viện trưởng mở miệng, rất nhiều người tâm đều nhấc lên. Nam Phong Tà Bạch. Nam Phong Tà Bạch cau mày một cái, thanh đế phó viện trưởng cười nói, Nam Phong Tà Bạch, số điểm đạt tới 1,081, tốt, về sau tốt tốt cố gắng, thành tựu tiên đế, có khả năng rất lớn. Đa tạ phó viện trưởng chúc lành. Nam Phong Tà Bạch chắp tay một cái. Tên thứ 4. Thanh đế phó viện trưởng ánh mắt theo Niếp Thần trên người hắn quét qua, Bạch Tinh Võ, 1,103 phân. Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên nhìn nhau, hắn đều thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ, cũng không phải Niếp Thần, Niếp Thần lại tiến vào 3 vị trí đầu. Chứ Niếp Thần, chỉ còn lại Hạng Hạo Nhiên, Lăng Nhược Tuyết, hắn cũng đều là công nhận biến thái A. Cái tên này, làm sao lợi hại như vậy? Võ Thiền trong lòng xông ra một tia cảm giác vô lực, Niếp Thần nếu như chẳng qua là chừng 1.000, nàng vẫn có lòng tin truy, nhưng Niếp Thần lại tiến vào 3 vị trí đầu. 3 vị trí đầu, nhập viện sau đó chỗ tốt liền có không ít ta. Hạng 3. Thanh đế phó viện trưởng mỉm cười mở miệng, Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết trong mắt của hắn đều có một tia vẻ khẩn trương, vốn là hắn đều là rất có lòng tin đoạt số 1, nhưng tên thứ tư Bạch Tinh Võ đều đang 1,103 phân. Lăng Nhược Tuyết, 1,152 phân. Lăng Nhược Tuyết cau mày đến, trong lòng nàng không thoải mái, cái nào sợ không phải thứ nhất, thứ nhì cũng khá một chút, nàng cũng chỉ là hạng ba, cái này to lớn không phù hợp nàng phòng trường. Nhược Tuyết, tốt tốt cố gắng. Thanh Đế Phó Viện trưởng nói. Lăng Nhược Tuyết trước đây đều từng thấy Thanh Đế Phó Viện trưởng, Lăng gia thực lực rất mạnh, Lăng gia theo đế viện bên này đi ra ngoài cường giả có không ít. Vâng, Phó Viện trưởng. Lăng Nhược Tuyết ánh mắt quét qua Niếp Thần cùng Hạng Hạo Nhiên, nàng ánh mắt có một chút sắc bén. Hạng Nhì, Hạng Hạo Nhiên. 1,163 phân. Thanh Đế Phó Viện trưởng mở miệng, Hạng Hạo Nhiên nụ cười trên mặt tức khắc cứng lại ở đó. Đến lúc này, 11 phân chênh lệch không nhỏ, hắn vừa vặn vừa nghĩ tới Niếp Thần số điểm ngay tại cái này 11 phân giữa, không nghĩ tới, Niếp Thần số điểm lại cao hơn hắn. Khốn kiếp. Hạng Hạo Nhiên trong lòng thầm mắng, nhưng bây giờ dưới con mắt mọi người, hắn vẫn miễn cưỡng sắp xếp một chút mỉm cười cùng Thanh Đế Phó Viện trưởng hành lễ. Chư vị, chắc hẳn mọi người hiện tại đã biết ta hạng nhất là ai, xin mời ta hạng nhất tiến lên một chút. Thanh Đế Phó Viện trưởng lớn tiếng nói. Niếp Thần tiến lên một chút, Thanh Đế Phó Viện trưởng vẻ mặt tươi cười mà nói, mời ta hạng nhất ta tự giới thiệu mình một chút đi. Không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc, đế viện một ít học sinh cũ cũng tò mò, Thanh Đế Phó Viện trưởng hôm nay là không phải là quá hưng phấn một chút. Dĩ vãng, hạng nhất, Thanh Đế Phó Viện trưởng dường như không có nhiệt tình như vậy a. Niếp Thần ánh mắt quét qua phần lớn cường giả, cuối cùng, Niếp Thần ánh mắt rơi vào Võ Thiền hắn bên này hơi mỉm cười nói, chư vị, ta gọi là Niếp Thần, hy vọng mọi người về sau chiếu cố nhiều hơn. Võ Thiền cùng Võ Thanh Vân sắc mặt tức khắc biến đổi, Niếp Thần hạng càng ngày càng cao, hắn mới vừa kỳ thực đã có chút ít cho là hắn lầm. Nhưng bây giờ, Võ Thiền hắn biết tuyệt đối không sẽ lầm. Niếp Thần, Niếp Viêm, cây vốn chính là một cái. Làm sao có khả năng? Võ Thiền có chút không dám tin, nàng còn nhớ khi đó, Niếp Thần tại trước mặt nàng chỉ có thể lần lượt chịu roi, làm sao lúc này, Niếp Thần đế viện khảo hạch số 1. Một trăm mấy chục vạn khảo hạch cường giả ngửa mặt trông lên, vô số cường giả nhìn chăm chú, cái này bực nào vinh quang. Niếp ca lại thứ nhất. Đoan Mục Kỳ có chút ngây ngốc mở miệng, đối với cái này một cái kết quả, hắn và Kiếm Vũ Yên đều có chút không dám tin a, cái này quá ngoài hắn dự liệu. Thanh Đế Phó Viện trưởng cười vang nói, chư vị, ta hạng nhất có chút điệu thấp a, chỉ nói một câu như vậy đừng nói, ta đây liền nói thêm mấy câu nữa. Chư vị, biết Niếp Thần bao nhiêu phân sao? 1,288 phân. Như vậy số điểm, ta đế viện đã thời gian rất lâu chưa từng có. Khí. Rất nhiều cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, 1,288 phân, số điểm này, so sắp xếp thứ hai, Hạng Hạo Nhiên số điểm đều cao hơn 100 phân A. Rất nhiều người tức khắc rõ ràng vì sao Thanh Đế Phó Viện trưởng hưng phấn như thế. Chư vị, Thanh Đế Phó Viện trưởng vẫn còn nói chuyện, nghị luận mọi người lại an tĩnh lại, vốn là ta đế viện đã chuẩn bị xong khen thưởng, nhưng bởi vì lần này học viên tốt đẹp biểu hiện, ta đế viện cũng không thể nhỏ khí, khen thưởng đổi, khen thưởng tăng lên không ít, làm là thứ nhất Niếp Thần, đế viện lấy cấp cho đặc biệt khen thưởng. Phần thưởng này vẫn là viện trưởng cung cấp. Chương 55, ỷ thế hiếp người. Viện trưởng cung cấp khen thưởng. Trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ hưng phấn, hắn biết khen thưởng không phải là cho hắn, nhưng hắn cũng rất có hứng thú biết viện trưởng đến cùng cung cấp cái dạng gì khen thưởng. Đế viện cái này một nhâm viện trưởng có thể quá thần bí. Trở thành viện trưởng 8.000 năm, căn bản cũng không có cho ra qua tưởng thưởng gì. Phó viện trưởng, đừng vòng vo, nói mau đi. Đúng vậy Phó viện trưởng, hôm nay ngươi làm sao luôn vòng vo a, gấp chết người. Một ít học sinh cũ kêu, tân sinh ngược lại vẫn đều khá thành thật, không có như vậy lá gan. Thanh Đế Phó viện trưởng cười nói, viện trưởng cho ra khen thưởng là, Niếp Thần có thể tại gặp phải tương đối nhiều nghi hoặc thời điểm, tại bên người nàng học tập nửa năm. A, lại như vậy khen thưởng. Rất nhiều người đều đỏ con mắt, phần thưởng này mặc dù không là bảo vật gì khen thưởng, cũng không phải đế bích phía trước ngộ đạo như vậy khen thưởng, nhưng hàm kim lượng đầy đủ a. Phải biết đế viện viện trưởng vô cùng là thần bí, hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ. Nếu có nghi hoặc, tại đế viện viện trưởng bên cạnh học tập nửa năm, vậy khẳng định sẽ có tăng lên rất nhiều. Mà lại nói không chừng vẫn có thể chỗ tốt cùng đế viện viện trưởng quan hệ, vậy thì được ích lợi vô cùng. Còn nữa, đế viện viện trưởng cho ra tốt như vậy chỗ, đó cũng là một đạo đùa hộ mạng a. Có như vậy một đến, người bình thường muốn đối phó Niếp Thần, kia thật phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, cái này nếu như giết Niếp Thần, đế viện viện trưởng tra đến làm sao bây giờ? Tra được, đế viện viện trưởng như tức giận chứ. Đế viện viện trưởng có thể chưa từng có đã cho như vậy hứa hẹn, đây là rất lớn coi trọng a, nếu như Niếp Thần xảy ra chuyện, đế viện điều tra kỹ tỷ lệ rất lớn. Đáng chết. Võ Thanh Vân trong lòng thầm mắng, có như vậy một đạo đùa hộ mạng tại, hắn trong bóng tối đối phó Niếp Thần, vậy cũng đừng nghĩ, Bách Chiến Minh cũng không đắc tội nổi đế viện. Lao tử thật là ngày chó. Cổ Chí Minh ảo não mau rời đi, sẽ ở bên này, hắn sợ hãi Niếp Thần tìm phiền toái. Lại như vậy khen thưởng. Hạng Hạo Nhiên trong lòng nổi nóng, nếu như không có Niếp Thần, hắn liền là thứ nhất à, nếu như cũng có như vậy khen thưởng, vậy phần thưởng này liền đến trên đầu của hắn. Mặc dù thứ nhì khen thưởng cũng sẽ không kém, nhưng là, Hạng Hạo Nhiên biết chắc cùng cái này thứ nhất khen thưởng kém nhiều, thậm chí có thể nói không phải là một cấp bậc. Đế viện viện trưởng, đây chính là tương đương với hoàng đế cấp bậc nhân vật, hoàng đế ban thưởng một kiện đồ vật, cùng tại hoàng đế bên cạnh học tập nửa năm, điều này có thể so sao. Đa tạ viện trưởng, đa tạ phó viện trưởng. Niếp Thần cung kính nói. Thanh đế phó viện trưởng cười nói, Niếp Thần, về sau tốt tốt cảm tạ viện trưởng liền là, đây là viện trưởng chính mình nhắc đi ra khen thưởng, chắc hẳn ngươi cũng biết cái này một cái khen thưởng làm chân quý. Niếp Thần gật đầu, phó viện trưởng, ta biết. Phó viện trưởng, ta có dị nghị. Lăng Nhược Tuyết đột nhiên nói. Thanh đế phó viện trưởng nhìn về Lăng Nhược Tuyết nói, Lăng Nhược Tuyết học viên, ngươi có cái gì dị nghị? Cái này một cái khen thưởng là viện trưởng tự mình quyết định. Lăng Nhược Tuyết hít sâu một hơi nói, phó viện trưởng, đế viện một ít gì đó đã tồn tại rất dài năm tháng, sẽ có hay không có người phá giải. Niếp Thần số điểm 1288-100 phân, như vậy số điểm, ta không tin. Ta hoài nghi Niếp Thần sử dụng thủ đoạn đặc biệt dở cho quỷ. Phó viện trưởng, ta cũng hoài nghi. Hạng Hạo Nhiên trầm giọng nói. Niếp Thần ánh mắt quét qua Lăng Nhược Tuyết cùng Hạng Hạo Nhiên, hắn hai cái nhìn đến đối hắn ý kiến không nhỏ a. Bất quá, như vậy cũng đúng, hắn đều lợi hại như vậy, đều cảm thấy chính mình lần này rất có thể số 1, kết quả thứ nhất bị hắn cho cầm đến, vẫn 1288 phân nhượng hắn ảm đạm phai mờ. Thanh đế phó viện trưởng cau mày nói, Lăng Nhược Tuyết học viên, Hạng Hạo Nhiên học viên, liên quan công trình ta đế viện đã kiểm tra toàn diện qua, sẽ không có vấn đề. Lăng Nhược Tuyết nói, phó viện trưởng, ta tin tưởng đế viện phương diện nhất định là công bình công chính, nhưng chỉ sợ có ít người trong bóng tối dở trò quỷ. Nếu như hoa giải rằng giặc thời gian nghiên cứu phá giải, lợi hại hơn nữa trận pháp cũng có thể tìm được sơ hở. Hạng Hạo Nhiên nhìn Niếp Thần đạm thanh nói, Niếp huynh, ngươi không ngại ta đối với ngươi lần nữa tiến hành kiểm tra một chút chứ? Ngay trước mọi người chứng minh ngươi một chút trong sạch. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hai người này lai giả bất thiện a. Hôm nay hắn không đáp ứng, kẻ khác nhất định sẽ có hoài nghi. Hắn đáp ứng, hắn cái này một cái thứ nhất uy phong đã bị Lăng Nhược Tuyết còn có Hạng Hạo Nhiên hắn cướp đi không ít. Rất nhiều người liền sẽ thấy rõ ràng, Lăng Nhược Tuyết cùng Hạng Hạo Nhiên mặc dù chỉ là thứ hai thứ ba, nhưng hắn ra thế ở nơi đó, hắn sức mạnh đầy đủ hơn, tiền đổ lại thêm quang minh. Chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ, danh tiếng bị vượt trên, không ít chỗ tốt khả năng tiểu cũng không rơi vào trên đầu của hắn. Hơn nữa, đế viện rất lớn một cái ưu thế là nhân mạch, hắn số 1, vốn là có thể nhẹ nhõm phát triển rất lớn nhân mạch, nhưng bị Lăng Nhược Tuyết hắn làm thành như vậy, rất nhiều người mạch khả năng đã bị hắn chặt đứt. Nói nhẹ một tí, đây chỉ là đơn giản nghi ngờ, hướng về nghiêm trọng nói, đây chính là Lăng Nhược Tuyết Hạng Hạo Nhiên hắn quang minh chính đại ủy thế hiếp người. Thanh đế phó viện trưởng âm thầm cau mày, hắn sống rất nhiều năm, Lăng Nhược Tuyết hắn tâm tư hắn thấy rõ, nhưng Lăng Nhược Tuyết hắn nói cũng có biện pháp, như vậy quang minh chính đại nghi ngờ, hắn cũng không tốt lắm trực tiếp đè xuống. Phần lớn điều mọi người trông đợi đến Niếp Thần. Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết, hắn quá lớn hiếp người. Kiếm Vũ Yên truyền âm nói. Đoan Mục Kỳ nhẹ khẽ gật đầu, đúng vậy, hắn làm thành như vậy, Niếp ca lợi ích bị tổn thất cực kỳ lớn a. Dù là Niếp Thần tán thành kiểm tra không có vấn đề, Niếp ca khí thế cũng hắn liên thủ chèn ép xuống rất nhiều. Tân sinh bên trong, Niếp ca quyền phát biểu vốn là số 1, làm thành như vậy liền khó nói. Hạng gia cùng Lăng gia đều rất mạnh mẽ, Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết thực lực cũng vô cùng mạnh, kẻ khác vốn là muốn cùng Niếp ca thân cận, khả năng cũng không dám. Võ Thiền trên mặt tươi cười, Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết cùng Niếp Thần đối lên, cái này rất được a. Nếu như Niếp Thần kết giao xuống phần lớn nhân mạch, vậy đối với trả Niếp Thần có thể vây khốn khó khăn rất nhiều. Lăng Nhược Tuyết nhìn Niếp Thần mỉm cười nói, Niếp Thần đồng học, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi số điểm xác thực quá cao một chút, như vậy điểm số cao, đế viện rất dài thời gian rất lâu không có, nếu như không trước mặt mọi người lại kiểm thử xem, chỉ sợ trong lòng có hoài nghi không chỉ ta à. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn cho ta cũng kiểm tra một chút, đó cũng là không có vấn đề, ta phối hợp. Niếp Thần ánh mắt quét qua Hạng Hạo Nhiên còn có Lăng Nhược Tuyết cười nhạt nói, xin lỗi, ta có ý kiến. Hạng Hạo Nhiên đồng học, Lăng Nhược Tuyết đồng học, ta đánh một cái đánh cược thế nào? 100 năm sau đó, lần sau khảo hạch thời điểm, ta ở chỗ này một lần nữa thi lại hạt nhân một lần, không thể vượt qua ngươi 300 phân, coi như ta thất bại. Đến lúc đó thời gian ngươi có thể thật tốt kiểm tra. Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi, 100 năm thời gian, đến lúc đó thời gian kiểm tra vượt qua hắn 300 phần, cái này thật ngông cuồng. Đây là đối hắn khinh miệt ta. Nghiếp thần làm thành như vậy, cái này 100 năm, hắn cũng đừng nghĩ kết giao cái gì nhân mạch, nếu như đến lúc đó thời gian nghiếp thần thật vượt qua hắn 300 phần đây. Phải biết, càng đi về phía sau càng khó, nghiếp thần bây giờ vượt qua hắn hơn 100 phần, vượt qua 300 phần. Cái này độ khó không nói là vượt qua hơn 100 phân gấp 10 lần, gấp 7-8 lần vẫn là có. Lăng Nhược Tuyết cười lạnh một tiếng nói, muốn đánh cuộc. Có thể à, Niếp Thần đồng học có như vậy nhã hứng, ta Lăng Nhược Tuyết phụ bồi, muốn nếu muốn đánh cuộc, Niếp Thần đồng học, ta cũng có tiền đặt cuộc chứ. Nếu như không có tiền đặt cuộc, chẳng qua là tùy tiện như vậy đánh cuộc, đây chẳng phải là đùa sao. Hạng Hạo Nhiên lãnh đạm nói, Niếp huynh, tiền đặt cuộc ta phải lớn một chút, nếu như nhỏ, đó cũng không có ý tứ. Dù sao một chút chút tiền lẻ cũng sẽ không buông tại ta cùng Lăng Nhược Tuyết đồng học trong mắt. Mộ Dung Tinh âm thầm lắc đầu, Hạng Hạo Nhiên hắn nói như vậy, đây là tự tìm phiền phức a. Niếp Thần nhìn về Thanh Đế Phó Viện trưởng nói, Phó Viện trưởng, ta như vậy cầm một ít gì đó đi ra quyết định đánh cuộc, không có vấn đề gì chứ. Thanh Đế Phó Viện trưởng khẽ thở dài, Niếp Thần học viên, đế viện rốt không cấm chỉ cái này, nhưng ngươi muốn đánh cược vẫn là đừng đánh cược lớn, đều là bạn học, không cần thiết. Hạng Hạo Nhiên cười nói, Phó Viện trưởng, đều là bạn học, thất bại cũng không có thất bại cho ngoại nhân đúng không? Nghiệp huynh, ta liền đánh cược lớn một chút, ngươi nói đi, đánh cược bao nhiêu, hướng về lớn đánh cược, ngươi muốn đánh cuộc nhiều tập thể đều tiếp. Lăng Nhược Tuyết khẽ cười nói, Hạng đồng học nói không sai, nhiều người nhìn như vậy đây, ta đừng quá hẹp hòi, Nghiệp thần đồng học ngươi nhưng là thứ nhất. Chương 56, Nghiệp thần tiền đặt cuộc. Nghiệp thần trong lòng cười lạnh, Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết, hắn đây là muốn hắn bêu xấu a. Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết phân biệt đến từ Hạng gia cùng Lăng gia, vậy cũng là cực kỳ mạnh mẽ thế lực, hắn của cải chắc chắn vượt qua xa người bình thường có thể so với. Hạng gia cùng Lăng gia cũng có được rất mạnh tình báo năng lực, Niếp Thần phỏng trường hắn đã biết chính mình cũng không phải là đến từ thập phần cường đại thế lực, người như vậy, còn có hắn tu vi tăng lên nhanh, rất có thể tài nguyên đều đã tiêu hao thất thất bát bát, lúc này trên thân rất có thể không có quá nhiều tiền tài. Niếp Thần đạm thanh nói, Hạng Hạo Nhiên đồng học, Lăng Nhược Tuyết đồng học, ta nghe vẫn là phó viện trưởng đi, phó viện trưởng nói không muốn đánh cược phải quá lớn. Hạng Hạo Nhiên cười nói, Niếp huynh, phó viện trưởng chỉ là một đề nghị, cụ thể vẫn là phải nhìn chính ta A đế viện cũng không có phương diện này quy định, ta đánh cược lớn một chút, cũng là đối với mình một cái khích lệ, cái này 100 năm thời gian, vậy thì phải lại thêm cố gắng tu luyện, đây đối với ta, đối với đế viện tới nói cũng là chuyện tốt. Niếp thần đồng học, hôm nay nơi này ngoại dư thế lực người cũng không ít, ta đánh cược nhỏ, sẽ để cho ngoại dư thế lực trò cười. Lăng Nhược Tuyết cười duyên nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, ta cầm ra bao nhiêu, ta liền đánh cược bao nhiêu. Hạng Hạo Nhiên cười nói, đúng, ngươi lấy ra bao nhiêu, ta liền đánh cược bao nhiêu. Ngươi đến lúc đó thời gian phân biệt cùng ta cá là, thắng ta 2 cái, ngươi phải 2 phần, thất bại, vậy cũng phải lấy ra 2 phần đến phân biệt thưởng cho ta cùng Lăng Nhược Tuyết đồng học. Đế viện quy củ, lập đánh cuộc, đến lúc đó thời gian liền phải chấp hành. Lăng Nhược Tuyết khẽ cười nói, nếu như không lỗ, đến lúc đó thời gian nói không chừng sẽ bị đổi nha. Khinh người quá đáng. Đoan Mục Kỳ chau mày, hắn không biết Niếp Thần tình huống, nhưng hắn phòng trừng, Niếp Thần trong tay cũng sẽ không quá dư giả. Ta truyền âm cho Niếp ca, tá một chút cho hắn. Kiếm Vũ Yên nói. Đoan Mục Kỳ cười khổ nói, kiếm học muội, cái này dưới con mắt mọi người, cấp cho Niếp ca cũng mất mặt à. Đài lên, Niếp Thần đạm thanh nói, nếu Hạng Hạo Nhiên đồng học, Lăng Nhược Tuyết đồng học ngươi kiên trì, kia ta liền đánh cuộc một lần một chút lớn hơn một chút đi. Ta dù sao cũng là đồng học, cũng chớ quá lớn. Vừa nói, Niếp Thần vung tay lên, phần lớn hắc tinh xuất hiện ở trên đài cao. Niếp Thần khẽ cười nói, nơi này là 100 vạn cân hắc tinh, giá thị trường là 100 ức cân hạ phẩm tiên tinh, ta liền đánh cược như vậy điểm được. Hạng Hạo Nhiên đồng học, Lăng Nhược Tuyết đồng học ngươi đến từ đại gia tộc thế lực lớn, ngần ấy tiền phòng trừng ngươi không phải là quá để mắt, nhưng ta dù sao cũng là đồng học, đừng đùa phải quá lớn. 100 vạn cân, 500 tấn, chất ở một chỗ, đó cũng không thiếu. Nhìn đến kia phần lớn hắc tinh, rất nhiều người con mắt trợn to. Ni mã, đây là không có tiền sao? Một khoản tiền lớn như vậy, chỉ sợ không thiếu tiên đế cấp cường giả cũng không lấy ra được. Đối với Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết tới nói, cái này tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ. Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên nhìn nhau, hắn đều thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Đoan Mục học trưởng, nhìn đến ta mới vừa suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, không nghĩ tới Niếp ca có tiền như vậy. Cùng Niếp ca vừa so sánh với, ta chính là một cái quỷ nghèo. Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên trao đổi, Đoan Mục gia tộc Kiếm gia cũng là làm thế lực cường đại, rất có tiền, nhưng đó là gia tộc tiền A, hắn bây giờ cũng không có nhiều tiền như vậy. Đài lên, Lăng Nhược Tuyết cùng Hạng Hạo Nhiên cũng có chút ngơ ngẩn, hắn là nghĩ cho Niếp Thần một hạ mã huy, nhượng Niếp Thần tại trước mặt nhiều người như vậy ném mất thể diện, nào nghĩ tới Niếp Thần lại lấy ra nhiều như vậy hắc tinh. Hắc tinh vật này công dụng rất lớn, đây chính là đồng tiền mạnh A, 1 triệu cân hắc tinh bán ra 100 ức hạ phẩm tiên tinh tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Tên khốn này, Hạng Hạo Nhiên trong lòng thầm mắng, Niếp Thần đây là hận hồi đến. Niếp huynh, ngươi nhưng là thứ nhất ta có thể hay không nhiều hơn nữa đánh cược một chút. Một điểm này, đối với ta mà nói, quả thật có chút ít, khó có thể nhắc lên ta hứng thú quá lớn a. Hạng Hạo Nhiên đạm thanh nói, trong lòng khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng lúc này không thể sợ. Lăng Nhược Tuyết khẽ cười nói, Hạng Hạo Nhiên đồng học nói không sai, Niếp Thần đồng học, ta có thể chơi được lớn một chút sao? Ta lấy ra chút khí phách đến. Niếp Thần trong lòng cười lạnh, Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết lại còn không lùi bước, dưới tình huống như vậy, lại còn muốn đẻ hắn. Thần gia ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đẻ? Niếp Thần trong lòng cười lạnh. Trên mặt, Niếp Thần lộ ra mỉm cười, Hạng Hạo Nhiên đồng học, Lăng Nhược Tuyết đồng học, ngươi quả nhiên là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng a. Vậy được, ta liền lấy thêm ra một chút. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt, Niếp Thần hắn vị trí trên đài cao lại xuất hiện phần lớn hắc tinh, đầy đủ 400 vạn cân, cộng thêm trước 100 vạn cân, tổng cộng là 500 vạn cân hắc tinh. Cũng còn tốt ở giữa đài tròn không nhỏ, hắc tinh chất lượng lại tương đối lớn, nhiều như vậy hắc tinh cũng chất xuống. Hạng Hạo Nhiên đồng học, Lăng Nhược Tuyết đồng học, những cái này hẳn là quá miễn cưỡng có thể vào ngươi pháp nhãn chứ? Tổng cộng là 500 vạn cân hắc tinh, tương đương với 500 ức cân hạ phẩm tiên tinh. Niếp Thần cười nói. Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết đều có chút sững sờ. Chơi lớn, cái này có chút chơi lớn a. 500 vạn cân hắc tinh, cái này nhiều lắm. Niếp Thần lấy ra 100 vạn cân hắc tinh, hắn cho là Niếp Thần không thể nào lấy thêm ra làm nhiều, hận Niếp Thần một câu, không nghĩ tới Niếp Thần cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Cho dù là đối với Hạng gia cả gia tộc, đối với Lăng gia cả gia tộc tới nói, 500 vạn cân hắc tinh, cái này cũng tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Lúc này, Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết, hắn nơi nào còn dám nói những thứ này ít, hắn rồi hay nói ít, bây giờ bên này phần lớn cường giả cũng không tin a. Lúc này, vô số cường giả đều là trợn mắt hốt mồm. Niếp Thần cái này lấy ra của cải, quá kinh người. Đáng chết khốn kiếp, cái tên này tuyệt đối phát hiện đại hình mạch khoáng. Võ Thiền trong lòng nổi nóng. Võ Thanh Vân hít sâu một hơi, sớm biết Niếp Thần được nhiều như vậy hát tình, trước cái nào sợ đắc tội xuống kiếm ra cùng Đoan Mục gia tộc, vậy cũng phải lấy Niếp Thần bắt lại. Bây giờ không tốt cả, Đế Viện viện trưởng lên tiếng. Làm cho. Này chút ít hát tình, đắc tội Đế Viện viện trưởng có thể tính không ra. Đài lên, Niếp Thần ánh mắt quét qua Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết cười nói, Hạng Hạo Nhiên đồng học, Lăng Nhược Tuyết đồng học, không phải vẫn quá ít chứ. Nếu như vẫn là quá ít, ta đây lại thêm điểm. Trên đài cao đã đống không dưới, Niếp Thần nói trong nháy mắt lại là 100 vạn cân hắc tinh xuất hiện ở đài cao bên cạnh. Không, không cần, 500 vạn cân hắc tinh, có thể. Hạng Hạo Nhiên vội vàng nói. 500 vạn cân hắc tinh đã mang cho Hạng Hạo Nhiên áp lực cực lớn, Niếp Thần lại như vậy thêm đi xuống, cái này đánh cuộc Hạng Hạo Nhiên hoàn toàn không dám nhận. Kia Lăng Nhược Tuyết đồng học còn ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy ít, ta cũng còn có thể lại thêm điểm, bất quá hắc tinh ta ngược lại thật ra không có có bao nhiêu, thêm những vật khác. Niếp Thần cười nói. Lăng Nhược Tuyết trong lòng thầm mắng, nàng biết Niếp Thần cái này phần lớn hắc tinh lấy ra, khí thế phương diện đó là đưa nàng cùng Hạng Hạo Nhiên hai cái đẻ đến xích sao. Không cần, Niếp Thần đồng học, liền 500 vạn cân hắc tinh đi. Lăng Nhược Tuyết nhắm mắt nói. 500 vạn cân hắc tinh, đến lúc đó thời gian nhiều nghĩ một chút biện pháp, Lăng Nhược Tuyết Hạng Hạo Nhiên hắn vẫn có thể lấy được, chẳng qua là nếu như thất bại, đến lúc đó thời gian chắc chắn nợ một thí cố nợ, vẫn nợ một thí cố nhân tình. Hơn nữa, không chỉ có chỉ hắn nợ, hắn phụ thân, gia gia của hắn cũng phải nhập vào, nhiều tiền như vậy không là tự hắn có thể mượn được. Vậy được đi. Niếp Thần cười nói. Liền 500 vạn cân hắc tinh, cũng chính là 500 ức cân hạ phẩm tiên tinh. Hạng Hạo Nhiên đồng học, Lăng Nhược Tuyết đồng học, có cái này một cái đánh cuộc tại, hai vị không cần lại kiểm tra chứ. Hạng Hạo Nhiên nhàn nhạt nói, Niếp huynh có như vậy quyết đoán, tự nhiên không cần. Bất quá Niếp huynh, ngươi có thể thắng, cùng cái này phần lớn hắc tinh cũng không thể tách rời à. Đến lúc đó thời gian muốn vượt qua ta 300 phân cũng không dễ dàng, Niếp huynh, ở chỗ này, ta liền trước giờ cảm ơn trước Niếp huynh người phong khoáng. Lăng Nhược Tuyết cười duyên nói, Niếp Thần đồng học, nếu như ta thắng, đến lúc đó thời gian mời ngươi ăn cơm nha. Chương 57, chính thức tiến vào đế viện. Niếp ca, lợi hại, Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết hắn hai cái đều bị ngươi đẻ phải không tinh khí. Mạng tiểu thuyết Đoan Mục Kỳ cười hát hát nói. Lúc này Niếp Thần đã không ở trên đài cao, đã tiến vào đế viện. Niếp thần bên cạnh là Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên hắn hai cái, người bình thường như vậy thời điểm không dám đến gần Niếp thần, nhưng Đoan Mục Kỳ hắn vẫn không sợ. Đoan Mục gia tộc cùng Kiếm gia thực lực mặc dù so sánh lại Lăng gia hạng gia kém một chút, nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Hắn cũng chỉ là tạm thời không có tính khí thôi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Niếp thần nhàn nhạt nói. Đoan Mục Kỳ nói, đó là, bất quá Niếp ca, dưới tình huống như vậy, hắn hai cái liên thủ, ngươi có thể ngăn chặn hắn, kia đã cực kỳ lợi hại. Niếp ca hôm nay ngươi nhưng là mang cho ta cực kỳ chấn động mạnh kinh hãi a, đầu tiên là thành tích khảo hạch lại cao như vậy, lại là thứ nhất. Tiếp đó, lấy ra nhiều như vậy hát tinh, cùng Niếp ca ngươi vừa so sánh với, ta cảm giác mình chết nghèo. Niếp thần tức giận nói, ngươi cũng đừng khóc than, Đoan Mục gia tộc thiếu gia nghèo, khả năng này sao? Hắc hắc, so đấu, so đấu. Niếp ca, đi trước ngươi chỗ ở mới đi, nhập viện khảo hạch thành công số 1, ngươi nhưng là có thể vào ở xa hoa khu biệt thự, có thể miễn phí vào ở 100 năm đây, cái này có thể tiết kiệm không ít điểm tích lũy. Đoan Mục Kỳ nói. Kiếm Vũ Yên mỉm cười nói, Niếp ca, ta cũng vậy ở tại bên kia, đến lúc đó thời gian ta nhưng là sẽ thường thường qua đi thỉnh giáo Niếp ca ngươi nha. Có thể. Niếp thần khẽ cười nói. Cũng không lâu lắm, Đoan Mục Kỳ hắn mang theo Niếp thần tới chỗ. Hừ. Lăng Nhược Tuyết cùng Hạng Hạo Nhiên ở biệt thự, cờ vợ tờ, tiên giới có biệt thự luôn sâu, đã ở phụ cận. Lăng Nhược Tuyết trước Niếp thần hắn đến, nhìn đến Niếp thần, Lăng Nhược Tuyết nhẹ hừ một tiếng tiến vào chính mình bên trong biệt thự. Niếp ca, hâm mộ ngươi a, mỹ nữ hàng xóm, hát hát. Đoan Mục Kỳ truyền âm nói. Niếp thần âm thầm trợn mắt một cái, Lăng Nhược Tuyết ở bên cạnh, nếu như Hạng Hạo Nhiên cũng ở bên cạnh, về sau phòng trừng có náo nhiệt. Niếp ca, ngươi cái này biệt thự thật tốt. Bốn phía phong cảnh so với ta hoa điểm tích lũy thuê kia một cái tốt không ít, đế viện khen thưởng quả nhiên không bình thường a. Đoan Mục Kỳ nói. Niếp thần hắn tiến vào trong biệt thự. Quan sát chung quanh một phen, Niếp thần khẽ gật đầu, hắn vẫn tương đối hài lòng. Để cho Niếp thần hài lòng là, biệt thự trận pháp phòng ngự rất mạnh, coi như tiên đế cấp cường giả muốn dòm ngó biệt thự tình huống nội bộ cũng không dễ dàng. Niếp ca, ngươi học bổ túc phòng tập luyện nhìn một chút, hẳn là linh khí đầy đủ không thiếu. Đoan Mục Kỳ nói. Mới vừa Niếp thần ngược lại vẫn không có tiến vào tu luyện phòng, nghe Đoan Mục Kỳ nói như vậy, Niếp thần đánh mở tu luyện cửa phòng tiến vào mặt trong, vừa tiến vào, Niếp thần cũng cảm giác thần thanh khí sảng, tu luyện phòng linh khí sắc thực muốn đầy đủ rất nhiều, cái này một cái phòng tử dưới nền đất có một cái linh mạch chạy qua. Niếp ca, ngươi cái này tu luyện phòng so chỗ của ta thật là nhiều. Đáng tiếc tốt như vậy phòng tử, muốn thuê đến chuyện, hoa điểm tích lũy quá nhiều hơn một chút. Đoan Mục Kỳ cảm khái nói. Kiếm Vũ Yên nói. Đế viện khắp mọi mặt điều kiện đều là rất tốt, liền là khắp mọi mặt đều cần hoa điểm tích lũy. Muốn hưởng thụ tốt điều kiện hoa điểm tích lũy làm nhiều. Niếp thần cười nói, điểm tích lũy làm sao kiếm lấy. Kiếm Vũ Yên nói, một loại là tự thân tu vi, còn có ngoại dư phương diện nâng cao. Trong học viện có thể chắc thí, nâng cao, sẽ có khắp mọi mặt điểm tích lũy khen thưởng. Còn có thể tiếp nhiệm vụ, đế viện bên trong học viên có thể ban bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể được lẫn nhau điểm tích lũy khen thưởng. Phương diện này chủ yếu là thêm mạnh mẽ đế viện bên trong học viên giao lưu cùng đoàn kết. Ba là học viện phương diện một chút nhiệm vụ, sẽ có khen thưởng. Bốn là tại một ít địa phương tu luyện, kiên trì bao lâu thời gian sẽ có điểm tích lũy khen thưởng. Nói thí dụ như huyễn sát bí cảnh, án ngươi tu vi, chỉ phải kiên trì vượt qua thời gian nhất định sẽ có điểm tích lũy khen thưởng, kiên trì thời gian càng dài, điểm tích lũy khen thưởng thì càng nhiều. Niếp thần nói, ma quỷ hồ bên kia có điểm tích lũy khen thưởng không có. Đoan Mục Kỳ vội vàng nói, Niếp ca, ma quỷ hồ bên kia có, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên đến bên kia đi, ma quỷ hồ chỗ đó, ngươi nghe danh tự liền biết đáng sợ. Ta đế viện ít ngày trước thì có một học viên chết ma quỷ hồ bên trong, tẩu hỏa nhập ma chết đi, tiếp đó chìm đến ma quỷ hồ đáy hồ, người nhà đúng chạy tới muốn mang hồi thi thể, bất quá coi như người nhà chạy tới, vậy cũng là không có khả năng đến đáy hồ mang về thi thể. Niếp ca, hàng vạn hàng nghìn, không nên tiến vào ma quỷ hồ. Ngươi mặc dù thiên phú rất lợi hại, nhưng chỗ đó bây chết thiên phú cao học viên cũng không phải một hai. 5.000 năm trước, một lần kia hạng nhất tiến vào ma quỷ hồ, chết ở bên trong, vì vậy sự nhân tình ma quỷ hồ vẫn phong cấm một đoạn thời gian. Kiếm Vũ Yên nói, Niếp ca, ma quỷ hồ chỗ đó tin đồn bị người liền rủa, vẫn là đừng đến nơi đó tu luyện, coi như đi, cũng đừng tiến vào quá sâu, chớ trì hoãn quá lâu. Niếp thần khẽ gật đầu, ta sẽ chú ý. Người có hay không ngọc giản, ghi chép đế viện bên trong cần thiết phải chú ý sự hạng, cho ngươi một cái. Ta nói như vậy rất chậm, cùng Lăng Vũ Yên hắn còn có đánh cuộc đây. Có. Đoan Mục Kỳ lấy ra một cái ngọc giản, Niếp ca, trong này có chú ý một ít chuyện hạng, Niếp ca, ta đi ra ngoài trước ăn một bữa cơm. Ngươi tiến vào đế viện, ta cho ngươi ăn mừng một trận. Nghiệp thần một chút suy tính một chút gật đầu, vậy được, nghe nói đế viện phòng ăn tiêu chuẩn rất cao, ta ngay tại đế viện phòng ăn ăn xong. Đoan Mục Kỳ nói, đế viện phòng ăn tiêu chuẩn sát thực cao, không ít thứ bên ngoài rất khó ăn đến, liền là khá tiêu hao điểm tích lũy, bất quá hôm nay ta cùng Vũ Yên bất cứ giá nào. Rất nhanh, Nghiệp thần hắn đến phòng ăn. Bên này lời ấp. Hôm nay là tân sinh nhập viện ngày, rất nhiều người tuyển trạch đến đế viện phòng ăn đến ăn mừng, đế viện phòng ăn cấp bậc so bên ngoài siêu hào hoa tiểu điểm cấp bậc còn cao. Nghiệp thần hắn tới, không ít người nhìn về Nghiệp thần hắn, bất quá, cũng không có người nào tới báo. Nghiệp thần nhưng là số 1, hơn nữa lấy ra phần lớn hắc tinh, theo lý, lúc này hẳn rất nhiều người tới cho Nghiệp thần báo, muốn ôm lấy Nghiệp thần bắp đuổi mới đúng. Bây giờ tình huống như vậy, rõ ràng tất cả mọi người vẫn là bị Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết ảnh hưởng, hắn không dám đắc tội Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết. Nghiệp ca, không có tức giận chứ? Đoan Mục Kỳ nói. Nghiệp thần hắn tiến vào một căn phòng riêng bên trong. Đoan Mục Kỳ hắn tại đế viện bên trong có nhất định danh vọng, hắn điểm tích lũy cũng không ít, định đến phòng VIP không thành vấn đề. Tức giận? Ta tức cái gì a? Nghiệp thần đạm thanh nói. Đoan Mục Kỳ ho nhẹ nói, Nghiệp ca, liền là không có người nào nói với ngươi a. Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết hắn hai cái đối Nghiệp ca ngươi tạo thành ảnh hưởng xấu quá lớn. Kiếm Vũ Yên cười nói, bất quá nếu không phải hắn, ta đây phải còn chưa nhất định có thể xin Nghiệp ca ăn cơm đây, muốn mời Nghiệp ca ăn cơm người phòng trứng xếp hàng sang năm. Nghiệp thần khẽ cười nói, cái này không có gì cực kỳ tức giận. Tình huống như vậy không dám cùng ta kết giao, vậy nói rõ, hắn không đáng giá ta kết giao. Tại đế viện bên trong, có thể kết giao đến vài bằng hữu rất tốt, không thể kết giao đến vài bằng hữu, kia cũng không có vấn đề. Đoan Mục Kỳ khẽ gật đầu, Nghiệp ca, muốn ăn cái gì, cứ việc gọi. Nghiệp thần thần thức xuyên vào chính giữa bàn gọi thức ăn bên trong ngọc giản, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi này một chút đồ ăn, thật đúng là xa xỉ a. Có nguyên liệu nấu ăn. Đó là lấy từ đỉnh phong linh thú, sử dụng đỉnh phong linh tài, cho dù là nguyên liệu giá cả cũng thập phần đắt tiền. Đoan Mục, cái này long gan, là thần long. Nghiệp thần nói. Đoan Mục Kỳ ho nhẹ nói, Nghiệp ca, vậy làm sao có thể, thần long hạ giới con số cực ít, chủ yếu sinh sống ở thần giới. Coi như bắt, cũng không có mấy người dám ăn a, ai biết ăn có cái gì hậu quả đáng sợ. Phía trên này long gan chẳng qua là một loại đỉnh phong long thú, tiên đế cấp bậc, cũng rất đắt rất đắt. Ta nếm thử một chút. Nghiệp thần cười nói, không thành vấn đề. Đoan Mục Kỳ nói, nhắc tới cái này, hắn cũng chỉ là ăn qua một lần, quá đắt, quá vị đạo làm người ta hiểu được vô cùng a. Hơn nữa không chỉ là mùi ngon, còn có đường chỗ tốt. Ồ, cái này phượng hoàng thịt không phải là thật phượng hoàng thịt, là chu tức thịt chứ. Nghiệp thần nói, vâng. Nghiệp thần gật đầu, vậy cũng nếm thử một chút cái này. Đoan Mục Kỳ trong bụng nổ lạnh, gặp người không quen a, liền hai món ăn này. Hắn điểm tích lũy liền có thể đi xuống một mảng lớn. Chương 58, Mộ Dung Tinh nhất hợp tác. Một bữa cơm, Đoan Mục Kỳ trong bụng chảy máu ăn xong, bữa tiệc này ăn quá xa xỉ, coi như hắn và Kiếm Vũ Yên gánh vác xuống, điểm tích lũy cũng đến độ thiếu xuống rất nhiều. Ăn uống no đủ, đi thôi. Nghiệp thần cười nói. Vừa nói, Nghiệp thần cầm đến thân phận của mình lệnh bài tại chính giữa bàn soát xuống, tức khắc phần lớn điểm tích lũy theo Nghiệp thần tài khoản phía trên quét đi. Nghiệp ca, ngươi đây là? Đoan Mục Kỳ sững sờ nói. Nghiệp thần khẽ cười nói, để cho ngươi mời ta ăn như vậy bữa tiệc lớn, không đành lòng a. Chính ta thèm ăn muốn ăn bữa ngon, ngươi về sau lại mời khách đi. Dù sao ta đây số 1, thoáng cái thu hoạch không thiếu điểm tích lũy, phỏng chừng ngươi lúc này điểm tích lũy đều vẫn không có ta nhiều, giữ lại tu luyện dùng đi. Nghiệp ca, nói tốt ta mời ngươi. Đoan Mục Kỳ nói. Vốn là Đoan Mục Kỳ trong lòng còn một điều hơi buồn bực, Nghiệp thần lại mình trả tiền, Đoan Mục Kỳ trong lòng hơi buồn bực tức khắc tan thành mây khói. Được. Về sau gặp mặt ngày còn dài mà, ngươi không phải nói ngươi qua một trận sẽ có khảo hay sao? Nhanh đi về bận rộn tu luyện đi, ăn đồ ăn đừng lãng phí, tốt tốt tu luyện một phen, mới vừa ăn có thể để cho tu vi tăng lên một chút. Nghiệp thần cười nói. Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên gật đầu, mới vừa ăn như vậy xa xỉ, ăn làm nhiều đồ tốt, đối với tu luyện nhất định là có không nhỏ chỗ tốt. Nghiệp ca, có chuyện ngươi tìm ta. Ba người rời đi phòng ăn. Đoan Mục Kỳ nói. Được. Nghiệp thần làm mau rời đi. Cũng không lâu lắm thời gian, Nghiệp thần đến huyễn sát bí cảnh bên này rất nhiều người, tiến vào tu luyện cần xếp hàng, hơn nữa xếp hàng người còn không ít. Thôi, cái này huyễn sát bí cảnh không vào cũng được. Nghiệp thần thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh hắn rời đi đến ma quỷ hồ bên này, cùng huyễn sát bí cảnh thập phần náo nhiệt bất đồng, ma quỷ hồ bên này làm an tĩnh. Căn bản cũng không có bao nhiêu học viên đến bên này đến, học viên cũ sớm sẽ tới qua, biết bên này đáng sợ, học viên mới, tạm thời không có mấy cái dám tiến vào ma quỷ hồ. Nhìn qua ngược lại là rất bình tĩnh một cái hồ. Nghiệp thần thầm nghĩ trong lòng. Ma quỷ hồ, diện tích đại khái 1.000 km vuông, nước hồ làm trong, bất quá bởi vì cực sâu, ma quỷ hồ chỉ có bên trên nhất có thể nhìn đến đáy hồ, không có bất kỳ cá tôm. Nghiệp thần, khuyên ngươi không nên tiến vào ma quỷ hồ. Có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Nghiệp thần nhìn sang, là Mộ Dung Tinh. Mộ Dung học tỷ. Nghiệp thần mỉm cười nói. Mộ Dung Tinh cười cười nói, Nghiệp thần, không nghĩ tới ngươi chẳng những có tiền, hơn nữa còn thật lợi hại, lại lần này khảo hạch đầu tiên là ngươi. Nghiệp thần cười cười nói, Mộ Dung học tỷ cũng lợi hại à, theo ta được biết, 200 năm trước, một lần kia Mộ Dung học tỷ nhưng cũng là xếp hạng thứ 10. Mộ Dung Tinh lắc lắc đầu nói, xếp hạng thứ 10 cùng xếp hạng thứ nhất, trên lệch này rất lớn. Nghiệp thần khẽ cười nói, nhưng là Mộ Dung học tỷ, ngươi mấy năm nay tiến bộ không ít, nếu như năm đó những học viên kia lại sắp xếp, ngươi cũng có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Không có hết sức lợi hại bối cảnh, Mộ Dung học tỷ có thể đạt tới cái này dạng mức độ, rất không tồi. Mộ Dung Tinh hít sâu một hơi nói, Nghiệp thần, hôm nay đến tìm ngươi có hai chuyện này, thứ nhất, ta hướng ngươi nói lời xin lỗi, trước ngươi giao dịch thời điểm, trong nội tâm của ta còn có chút xem thường ngươi, cảm thấy ngươi quá tự tin, đế viện không có tốt như vậy tiến vào, sự thực chứng minh ta nhìn lầm, đối với ngươi mà nói, tiến vào đế viện xác thực không khó. Nghiệp thần khẽ cười nói, cái này ta không có để trong lòng xuống, lấy đế viện khó vào mức độ, có người nói như vậy, ta phỏng chừng cũng là như vậy phản ứng. Lần này 120 vạn thiên tài, tiến vào đế viện cũng chính là trong đó 1.000 cái. Phần lớn đều tiến vào không đế viện. Mộ Dung Tinh thoáng thở phào một cái. Mộ Dung học tỷ, cái thứ nhì sự nhân tình đây. Nghiệp thần nói. Mộ Dung Tinh nói, Nghiệp thần, chắc hẳn ngươi đã đoán được, Mộ Dung Vũ là muội muội ta, nàng lần này xếp hạng thứ 7, thiên phú vẫn là rất không sai, nếu như không phải là thiếu tài nguyên, nàng chắc chắn sẽ không chẳng qua là xếp hạng thứ 7, nàng rất có thể tiến vào thứ 5. Thứ ba cũng không phải là không thể được, nàng thiên phú lợi hại hơn ta. Nghiệp thần khẽ gật đầu, hắn phỏng chừng Mộ Dung Vũ thiên phú cũng lợi hại hơn, trước Mộ Dung Tinh tiến vào trước 10, nhưng nàng kia một cái trước 10 không có lần này trước 10 hàm kim lượng cao, lần này tới cường giả càng nhiều. Mộ Dung học tỷ, ngươi có lời có thể nói thẳng. Nghiệp thần nói, Mộ Dung Tinh cười khổ nói, ta tại vạn tượng giao dịch hành làm việc, có thể kiếm được không ít, nhưng cung cấp chính ta bình thường tu luyện đều có chút không đủ. Xa xỉ mà tu luyện căn bản không khả năng, còn có tiểu vũ truyện, càng không thể nào. Cho nên ta muốn cùng Nghiệp thần ngươi quyết định một cái hợp đồng. Hả, cái gì hợp đồng? Nghiệp thần vẻ mặt có chút cổ quái. Chẳng lẽ, hoa tỷ muội hầu hạ cái gì? Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ tỷ muội đều là người cực đẹp, dung mạo đều không tỷ như nay võ thiền kém. Nhìn đến Nghiệp thần vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, Mộ Dung Tinh mặt đẹp biến đỏ một chút điểm nói, Nghiệp thần, ngươi đừng làm loạn nghĩ, không phải là ngươi muốn như vậy. Khu, ta không có nghĩ bậy. Nghiệp thần nói. Mộ Dung Tinh hít sâu một hơi nói, Nghiệp thần, ta cùng muội muội thiên phú đều là thật cao, một điểm này chắc hẳn ngươi biết, không biết ngươi có nguyện ý hay không cung cấp ta tu luyện tài nguyên, ngươi cung cấp ta tu luyện tài nguyên, ta cùng tiểu vũ có thể tại nhất định thời kỳ bên trong cho ngươi làm việc. Dĩ nhiên, không bao gồm như vậy phương diện. Nghiệp thần khẽ cười nói, Mộ Dung học tỷ, lấy ngươi thiên phú, chắc hẳn có rất nhiều thế lực tranh nhau cho ngươi cung cấp tu luyện tài nguyên chứ. Ngươi cần gì phải tới tìm ta đây? Theo những thế lực kia bên trong tuyển chọn một ra cũng liền có thể. Có người có thiên phú không có tiền, có thế lực tiền không ít tiền, nhưng thiếu đỉnh phong thiên phú nhân tài, như vậy hợp tác không có chút nào mới mẻ. Mộ Dung Tinh lắc đầu một cái, ta không muốn tiếp nhận thế lực lớn tiền tài. Bên trong thế lực nhỏ cung cấp không nhiều tài nguyên như vậy, thế lực lớn, được hắn tài nguyên, về sau muốn thoát thân liền khó khăn. Nghiệp thần ngươi có được phần lớn tài nguyên, hơn nữa phía sau ngươi hẳn không có thế lực lớn. Ta khá yên tâm. Nghiệp thần, ta cùng tiểu vũ đến lúc đó thời gian cũng còn là có thể giúp được ngươi không thiếu. Nghiệp thần suy tính, hắn có được phần lớn tài nguyên, hơn nữa về sau không có tiền, đi Hắc Tinh đảo một chuyến chắc chắn có thể được rất nhiều tài nguyên, cái này hợp tác đối hắn tới nói cũng có chỗ tốt. Không nói biệt, liền thực lực mà nói, bây giờ Mộ Dung Tinh thực lực liền cao hơn hắn nhiều, Mộ Dung Tinh bây giờ đã tiên vương hậu kỳ tu vi. Mộ Dung Tinh như vậy, trường kỳ tài nguyên ở vào thiếu thốn trạng thái. Nếu như cho nàng đầy đủ tài nguyên, nàng trong thời gian ngắn thực lực còn có thể xông lên không ít, đạt tới tiên vương đỉnh phong cũng có khả năng, đến lúc đó thời gian nếu có thể đạt tới thần hoàng cấp bậc, có thể mang cho hắn trợ giúp rất lớn. Chẳng qua hiện nay có hai vấn đề, thứ nhất, trung thành vấn đề, nàng có đúng hay không phải nghe lời. Thứ hai, nàng đến lúc đó thời gian thành tâm ra sức bao nhiêu thời gian, nếu như tiêu hao phần lớn tài nguyên, thành tâm ra sức thời gian không lâu, vậy đối với hắn tới nói, giá trị cũng không lớn. Nghiệp thần, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung Tinh nói. Nghiệp thần nói ra tự cân nhắc. Mộ Dung Tinh âm thầm thở phào một cái, Niếp Thần có ý hướng này liền có thể, nàng chỉ sợ Niếp Thần không có, cùng thế lực lớn hợp tác, nàng thật sợ hãi. Thế lực lớn nước quá sâu, hợp tác dễ, vốn lấy sau muốn thối lui ra, khó lại càng khó hơn. Mộ Dung Tinh nói, Niếp Thần, ngươi lo lắng vấn đề thứ nhất, ta đều là đế viện học viên, ta nhưng đã định một cái hợp đồng, từ đế viện đóng dấu, như vậy nếu như ta phương nào không tuân theo, liền sẽ phải chịu đế viện nghiêm nghị xử phạt, chắc hẳn ta cũng sẽ không hy vọng bị đế viện xử phạt. Niếp Thần khẽ gật đầu, có vật như vậy, kia ngược lại không tệ. Đối với đế viện Niếp Thần vẫn tin tưởng, chỉ cần hắn không có gì quá mức yêu cầu, Mộ Dung Tinh hắn không phải mạo hiểm bị đế viện đuổi nguy hiểm vĩ ước. Niếp Thần, ngươi vấn đề thứ hai, ta có thể thương lượng. Ta cùng Tiểu Vũ ý kiến là, hiệu chung với ngươi thời gian, 3.000 năm, ngươi thấy thế nào? Thời gian là dài như vậy, vấn đề ngươi có thể cung cấp bao nhiêu tài nguyên cho ta tu luyện, nếu như ta cảm thấy thích hợp, kia liền có thể hợp tác. Niếp Thần suy tính, 3.000 năm thời gian không ngắn, bất quá, đối với tiên giới người tu luyện tới nói cũng không phải rất dài. Chương 59, tiến vào ma quỷ hồ. Niếp Thần, thế nào? Mộ Dung Tinh nói. Mạng tiểu thuyết. Niếp Thần mỉm cười gật đầu, có thể. Ta tại hạ giới kiến lập có thế lực, đến lúc đó thời gian tiên giới chắc chắn cũng sẽ có, 3.000 năm sau đó, ta nghĩ ngươi phải vui vẻ gia nhập ta kiến lập thế lực. Mộ Dung Tinh trên mặt tươi cười nói, Niếp Thần, nếu như ngươi kiến lập thế lực khả năng hấp dẫn ta, ta gia nhập tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, ta đầu tiên nói trước, ta đến lúc đó thời gian đi ở là tự do, ngươi không thể cưỡng ép đem ta lưu xuống. Niếp Thần cười nhạt nói, một điểm này ngươi yên tâm, loại chuyện này không thể nào sinh ra. Đến lúc đó thời gian ta muốn trường sinh môn thiên tài cường giả làm nhiều, ngươi chưa chắc là trong đó nhất đỉnh phong, ta sáng lập môn phái, chỉ cần không có thiếu nợ môn phái, muốn rời đi tùy thời cũng có thể lấy, nhưng rời đi, về sau muốn lại tiến vào muôn vàn khó khăn. Vậy thì tốt. Niếp Thần, ta đây hiện tại liền ước lên muội muội ta, ta làm một cái công chứng. Mộ Dung Tinh nói. Niếp Thần khẽ cười nói, vẫn không có nói cung cấp ngươi bao nhiêu tu luyện tài nguyên đây, một điểm này ngươi không lo lắng. Niếp Thần, cái này ta tin tưởng ngươi sẽ không nhỏ khí, ngươi hẹp hỏi ta tăng lên cũng chậm, có thể vì ngươi làm sự tình thì ít. Mộ Dung Tinh mỉm cười nói. Niếp Thần cười nhạt nói, cái này hay là trước nói một chút, Mộ Dung học tỷ, nếu như ngươi dụng tâm làm việc, cái này 3.000 năm bên trong, hai ngươi, ta sẽ cung cấp ngươi 100 vạn cân hắc tinh dùng cho tu luyện. Lấy ngươi tu vi tới nói, 1 triệu cân hắc tinh hẳn là đầy đủ ngươi khá xa xỉ mà tu luyện lâu như vậy. Coi như tiên đế cấp cường giả cũng không nhất định có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, 100 vạn cân hắc tinh, đây là rất lớn một món tiền bạc. Mộ Dung Tinh ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng tin tưởng Niếp Thần không phải rất cẩn thận, nhưng nàng cũng không nghĩ tới Niếp Thần lại nguyện ý lấy ra nhiều tiền như vậy. Niếp Thần, ngươi chắc chắn chứ? Nhiều tiền như vậy, cũng có thể lấy thuê mướn một cái bình thường tiên đế cấp cường giả lâu như vậy. Mộ Dung Tinh khiếp sợ nói. Niếp Thần cười nhạt nói, ta cảm thấy phải hai ngươi giá trị không có thể so với một người bình thường tiên đế thấp. Ngươi đã có trở thành tiên đế cường giả tối đỉnh thiên phú. Mộ Dung Tinh nói, Niếp Thần, ngươi cảm thấy ta 3.000 năm có thể đạt tới cái này A Tu Vi cao. Niếp Thần ha ha cười nói, không nói tiên đế đỉnh phong, 3.000 năm thời gian, ta tin tưởng ngươi đạt tới tiên đế cấp Tu Vi chắc chắn không có vấn đề. Mộ Dung Tinh hít sâu một hơi nói, Niếp Thần, ngươi đã lấy ra nhiều như vậy hắc tinh, thời hạn phương diện, ta gia tăng đến 5.000 năm đi. Được, tùy ngươi, dù sao đến lúc đó thời gian ta tin tưởng ngươi phải gia nhập ta. Niếp Thần cười nói, đi thôi, đi công chứng xuống, ta còn phải dành thời gian tu luyện đây, cùng Hạng Hạo Nhiên hắn chính là đánh cược 500 vạn hắc tinh, nếu như ta thất bại, được bồi đi ra ngoài 1.000 vạn cân hắc tinh. Niếp Thần nói, Mộ Dung Tinh ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Được. Ngươi hắc tinh chắc chắn sẽ không ít, coi như ta bồi, đến lúc đó thời gian 1.000 vạn cân hắc tinh ta cũng thường nổi. Đi theo ta. Rất nhanh Niếp Thần cùng Mộ Dung Tinh đến đế viện bên trong một chỗ, bên này có thể là đế viện giữa học viên tiến hành một chút công chứng thì có vô cùng cường hiệu lực, về sau nếu như vi ước sẽ xuất hiện thập phần hậu quả nghiêm trọng. Ngươi ba người có hay không đều xác định ký cái này một phần hợp đồng. Một lao giả nói, Niếp Thần, Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ đều gật đầu, rất nhanh. Niếp Thần hắn đều ở trên hiệp ước trước mặt ký tên, lưu xuống chính mình đế viện bên trong lệnh bài thân phận thông tin. Tiếp đó, lão giả cầm lên một cái con dấu che ở phía trên, tức khắc quang mang chớp thước, cái này một phần hợp đồng chính thức có hiệu lực. Niếp Thiếu theo công chứng địa phương rời đi, Mộ Dung Tinh có chút không tự nhiên kêu lên, ký hiệp ước, rồi trực tiếp kêu Niếp Thần danh tự không quá thích hợp. Niếp Thần khẽ cười nói, ngươi hôm nay là ta thuê mướn, gọi ta lão bản được. Mộ Dung học tỷ. Ta trước cho ngươi thứ nhất bút 10 vạn cân hắc tinh, ngươi muốn đổi cái dạng gì bảo vật chính mình đổi. Đối Mộ Dung học tỷ, ta cảm thấy cho ngươi vạn tượng giao dịch hành nơi đó làm việc không cần thiết tử, cũng không phải lúc nào cũng phải tu luyện, thỉnh thoảng vẫn là có thể đi qua lên đi làm, kia một công việc đối với ngươi, đối với ta về sau mua đồ đều thuận tiện không thiếu. Mộ Dung Tinh nói, tốt lão bản, kia một công việc ta cũng không có tính toán sa thải, nó xác thực có thể để cho ta tăng thêm kiến thức không ít. Niếp thần trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn, Mộ Không Tinh kiểm tra xuống, bên trong là 10 vạn cân hắc tinh, nàng tim đập có chút gia tốc, mặc dù qua tay qua tài vật có thật nhiều, nhưng cái này 10 vạn cân hắc tinh nhưng là thuộc về nàng, nàng có thể sử dụng cái này mua sắm tu luyện tài nguyên tận tình tu luyện. Trước Mộ Dung Tinh cùng Mộ Dung Vũ tài nguyên phương diện đều là làm thiếu thiếu, nàng thiên phú rất mạnh, nếu có phần lớn tài nguyên, trong thời gian ngắn nàng thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Lão bản, ngươi vẫn có gì phân phó sao? Mộ Dung Tinh nói. Niếp thần lắc đầu một cái, không có, ngươi toàn lực tu luyện là được. Cùng Mộ Dung Tinh nàng tách ra, Niếp thần một lần nữa đến Ma Quỷ Hồ bên cạnh, Ma Quỷ Hồ có mấy cái cổng vào, lối vào không người trông chừng, nhưng soát lệnh bài thân phận mới có thể đi vào mặt trong. Ở bên trong đợi thời gian nếu như không lớn lên, như vậy mỗi một ngày đều phải tiêu hao không thiếu điểm tích lũy, điểm tích lũy tự động theo lệnh bài thân phận đối ứng tài khoản mặt trong trụ. Nếu như ở bên trong đợi thời gian tương đối dài, như vậy, mỗi một ngày đạt được điểm tích lũy khen thưởng có thể vượt qua nên trừ đi điểm tích lũy, bởi như vậy, tài khoản mặt trong điểm tích lũy thì không phải là giảm bớt mà là tăng thêm. Bất quá tại Ma Quỷ Hồ bên này, có thể để cho tài khoản mặt trong điểm tích lũy không giảm thiểu mà là tăng thêm, rất khó. Niếp thần học viên, Ma Quỷ Hồ nguy hiểm, tiến vào Ma Quỷ Hồ, xin chú ý an toàn. Niếp thần soát xuống lệnh bài thân phận, tiếng nhắc nhở âm vang lên, Niếp thần cười nhạt chân chính tiến vào Ma Quỷ Hồ khu vực, hắn chân đạp lên trong nước, tức khắc Niếp thần cảm giác được một tia đau đớn. Chỗ này, hy vọng thập phần thích hợp ta. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn từng bước một tiến tới, nước dần dần chìm qua đỉnh đầu hắn, nước hồ trong suốt, Niếp thần có thể rõ ràng nhìn đến tình huống bốn phía. Lúc này thống khổ gia tăng không ít, đồng thời Niếp thần cũng cảm giác được tốc độ thời gian trôi qua phương diện khác biệt, lúc này tốc độ thời gian trôi qua đại khái là thời gian thường lệ lưu tốc 1.1 lần. Cái này tốc độ thời gian trôi qua, có thể quá ít. Niếp thần tăng tốc đi tới, thân thể của hắn thích hợp cá lội nhanh chóng đi sâu hơn địa phương, tốc độ thời gian trôi qua không ngừng biến hóa, trước mắt Niếp thần đạt tới 10 thước nước sâu thời điểm, tốc độ thời gian trôi qua không sai biệt lắm là bình thường lưu tốc gấp đôi, 100 thước sâu thời điểm. Tốc độ thời gian trôi qua đại khái là thời gian thường lệ lưu tốc gấp 10 lần. Lúc này, thống khổ đối với bình thường người tu luyện tới nói đã rất mãnh liệt, bất quá đối với Niếp thần tới nói, thống khổ như vậy, hoàn toàn không có áp lực. Ta bây giờ thời gian gia tốc bảo vật cũng có thể lấy ra tốc hơn 20 lần, cái này gấp 10 lần có thể còn không được. Niếp thần thầm nghĩ đến, hắn tiếp tục thâm nhập sâu, 150m, 200 thước, 250m, thống khổ mức độ không ngừng thêm mạnh. Bất quá lúc này Niếp thần tiếp nhận được vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. 300 thước, 350m, 400m. Niếp thần một hơi lại đi chỗ sâu đi 150m, cái này một cái chiều sâu, ánh sáng đã vô cùng ám, lấy Niếp thần nhãn lực cũng nhìn không bao xa. Bất quá có thần thức, không thấy rõ không phải là vấn đề lớn lao gì, Niếp thần thần thức vẫn là có thể dọc theo đi mấy chục mét. 40 lần thời gian gia tốc. Gấp 10 lần đại khái liền là gấp đôi thời gian gia tốc. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Chỗ này 40 lần thời gian gia tốc, đã so với hắn thời gian bảo vật gần nhiều. Mặc dù có thời gian tinh thạch có thể chống đỡ nhanh hơn thời gian gia tốc, thế nhưng dạng thời gian tinh thạch rất đắt ta, hơn nữa, như vậy thời gian tinh thạch căn bản là chống đỡ không bao lâu thời gian. Không giống chỗ này, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được, hoàn toàn có thể một mực ở nơi này tu luyện. Không biết tiến vào tiêu giao giới bên trong, thời gian gia tốc vẫn có hiệu quả hay không? Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt tiến vào tiêu giao giới bên trong. Thống khổ không có, thời gian gia tốc hiệu quả cũng không có. Một giây kế tiếp, Niếp thần lại tiến vào trong nước hồ, thống khổ và thời gian gia tốc tức khắc đều trở lại. Căn cứ vào tư liệu, cái này Ma Quỷ Hồ bên trong muốn tiến vào không gian bảo vật bên trong rất khó, coi như có thể đi vào cũng cần so thời gian hơi dài, tiêu giao giới ngược lại là không có phiền toái như vậy, coi như gặp phải vấn đề gì, ta cũng có thể lập tức tiến vào tiêu giao giới bên trong, sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì. Niếp thần khẽ mỉm cười. Chỉ một điểm này đối với ngoại dư học viên tới nói liền là ưu thế cự lớn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp thần tiếp tục thâm nhập sâu, lúc này thống khổ khoảng cách Niếp thần có thể cực hạn chịu đựng còn cách một đoạn, hắn lại thâm nhập 200 thước. Lúc này, thời gian gia tốc đã đạt tới 60 lần. Ma Quỷ Hồ mang cho Niếp thần thống khổ cũng đã thập phần mãnh liệt. Trước liền nơi này, thích ứng sau đó mới đi sâu vào. Thần thông, nhất tâm đa dụng. Niếp thần trong mắt kích quang lập lòe, Rất nhanh Niếp Thần vận dụng thần thông, hắn cũng không chỉ muốn tu vi tiến bộ, đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện cũng cần lớn tiến bộ lớn. Bằng không thì đến lúc đó thời gian làm sao thắng Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết hắn. Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết cái này 100 năm thời gian nhất định sẽ liều mạng tu luyện, Hạng gia cùng Lăng gia cũng sẽ cho hắn rất lớn ủng hộ. Chương 60, khoảng 10 năm tu luyện. Niếp Thần thần thông nhất tâm đa dụng, mới bắt đầu, thời gian kéo dài là 150 ngày, ở giữa cần một nửa thời gian khôi phục. Theo Niếp Thần tu vi tăng lên, theo Niếp Thần nhiều lần vận dụng thần thông thời gian kéo dài sẽ có tăng thêm, khôi phục thời gian mặc dù cũng sẽ gia trưởng, nhưng gia trưởng tốc độ nhưng không có thần thông thời gian kéo dài gần. Thời gian bất chi bất giác trôi qua khoảng 10 năm, Niếp Thần thần thông lần lượt vận dụng, lần lượt khôi phục, Niếp Thần thực lực không ngừng tăng thêm, hắn cũng càng lúc càng thâm nhập. Mới bắt đầu, Niếp Thần chẳng qua là tại 600 mét chiều sâu tu luyện, khoảng 10 năm trôi qua, Niếp Thần đã đến Ma Quỷ Hồ 800 đến mét sâu địa phương, chỗ này thời gian gia tốc cao đến 80 lần. Lớn gấp mấy chục lần thời gian gia tốc, khoảng 10 năm, Niếp Thần thực tại tu luyện đã mấy trăm năm. Lấy Niếp Thần thiên phú, lấy hắn có được phần lớn tài nguyên, mấy trăm năm thời gian, Niếp Thần đã có tiến bộ lớn, tu vi bất ngờ đã thiên tiên đỉnh phong, khoảng cách tiên vương chỉ có một bước ngắn. Đây là Niếp Thần thập phần chú trọng căn cơ vững chắc kết quả, nếu như không chú trọng cái này, dài như vậy thời gian, hắn cũng sớm đã tiên vương cấp bậc. Bởi vì thường thường đều vận dụng thần thông, đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện, Niếp Thần đồng dạng có vô cùng tiến bộ lớn, cường độ thân thể, linh hồn cường độ cũng đã tăng cường rất nhiều. Tỷ, lão bản không có sao chứ? Một mực không liên lạc được, hắn chẳng lẽ còn tại Ma Quỷ Hồ bên trong? Mộ Dung Vũ có chút bận tâm nói. Khoảng 10 năm, Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ 2 tỷ muội đều đã có tiến bộ rất lớn. Mộ Dung Tinh nói, lão bản phỏng trừng không có đến tương đối sâu địa phương đi, lấy lão bản thực lực, nếu như không vào nhập tương đối sâu địa phương, không cao hơn 200 thước sâu chuyện, kiên trì lâu như vậy cũng còn là có thể, nhưng tiếp tục tiếp, cũng tương đối nguy hiểm. Mộ Dung Vũ nhẹ khẽ gật đầu, tỷ, ta muốn không nên tiến vào mặt trong nhìn một chút lão bản. Nếu như lão bản gặp phải phiền toái, ta cũng có thể giúp một chút bận rộn. Mộ Dung Tinh trầm giọng nói, ngươi không thể đi, ta đi xem một chút. Đúng lão bản tiến vào Ma Quỷ Hồ, cái này có thể đừng chuyên đi, bằng không thì phỏng trừng không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Mộ Dung Vũ khẽ thở dài, tỷ, lão bản thời gian lâu như vậy không có phát hiện thân, Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết hắn đều đang tra, chỉ sợ dùng không bao lâu thời gian liền có thể tra được. Tỷ, nếu như biết lão bản cụ thể ở địa phương nào tu luyện, hắn không sẽ phái người dở trò quỷ chứ. Mộ Dung Tinh khẽ cau mày nói, không phải là không có như vậy khả năng, bất quá hắn ngược lại không dám trắng trợn loạn như vậy đến, bị tra được đế viện không tha hắn. Được, ngươi tiếp tục tu luyện, qua một đoạn thời gian ngươi tân sinh vẫn có một lần học viện tổ chức hoạt động chứ. Mộ Dung Vũ gật đầu, lần này hoạt động vẫn rất trọng yếu, quan hệ đến đế bích ngộ đạo. Đế bích ngộ đạo không chỉ có điểm tích lũy liền có thể, lần này trong hoạt động, còn cần biểu hiện khá nổi bật mới được. Hy vọng ta đến lúc đó thời gian có thể được đế bích ngộ đạo cơ hội. Mộ Dung Tinh hơi mỉm cười nói, tiểu vũ, ngươi cũng còn là có thể. Cái này khoảng 10 năm, có phần lớn tài nguyên, ngươi tu luyện có thể so với trước đây gần nhiều, nếu như lại chắc một lần, ngươi có lẽ có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Mộ Dung Vũ cười cợt nói, kia tự nhiên tiến bộ gần không ít, thời gian sử dụng bảo vật tu luyện thời gian đều phải so với bình thường gần rất nhiều. Ngươi tu luyện đi, ta đi tìm một chút lão bản, hy vọng không phải có chuyện gì. Mộ Dung Tinh nói. Rất nhanh Mộ Dung Tinh liền đến Ma Quỷ Hồ bên cạnh, nàng là thay đổi dáng dấp đến bên này, nàng đến Niếp Thần tiến vào Ma Quỷ Hồ kia một cửa vào, cái này Niếp Thần tiến vào trước nói cho nàng biết. Xoát xuống lệnh bài thân phận, Mộ Dung Tinh liền tiến vào Ma Quỷ Hồ. Hạng thiếu, Mộ Dung Tinh tiến vào Ma Quỷ Hồ, Niếp Thần hẳn là tại số 3 cổng vào tiến vào Ma Quỷ Hồ. Có người đưa tin nói, Mộ Dung Tinh đã sớm bị để mắt tới. Hơn nữa nhìn chăm chú Mộ Dung Tinh cường giả có được đặc thù thần thông, Mộ Dung Tinh không có phát hiện. Tốt, ngươi tìm người tiến vào mặt trong nhìn một chút Niếp Thần tình huống. Hạng Hạo Nhiên truyền âm nói. Hạng thiếu, nếu như phát hiện hắn, muốn không muốn. Đừng, chẳng qua là xem hắn tình huống, ta không yêu thích không chịu nắm trong tay. Ta đến lúc đó thời gian hoàn toàn có thể quang minh chính đại đánh bại hắn, không cần thiết ám hại hắn tìm phiền toái cho mình. Vâng, Hạng thiếu. Hạng Hạo Nhiên trong mắt tinh quang lập lòe, hắn bây giờ không muốn hại Niếp Thần, nhưng nếu như Niếp Thần tiến bộ rất nhanh, vậy hắn nói không chừng cũng phải mang điểm động tác nhỏ. Người đâu? Mộ Dung Tinh tiến vào Ma Quỷ Hồ bên trong, lấy nàng thực lực, 200-300 mét chiều sâu, đợi thời gian không lâu vẫn là không có vấn đề. Nhưng là, Mộ Dung Tinh tìm tới tìm lui, nàng không có phát hiện Niếp Thần bóng dáng. Chẳng lẽ Niếp Thần mạo hiểm tiến vào sâu hơn địa phương? Mộ Dung Tinh thầm nghĩ đến, Nàng cắn răng tiến vào 400m chiều sâu tìm kiếm, sâu như vậy độ, nàng chỉ có thể đợi rất ngắn thời gian, nếu không kinh khủng thống khổ còn có công kích linh hồn, huyễn tượng công kích cái gì, nàng phải gặp nguy hiểm. Vẫn là không có, chẳng lẽ? Mộ Dung Tinh sắc mặt trở nên có chút khó coi, nàng không cảm thấy Niếp Thần phải tiến vào sâu như vậy địa phương tu luyện, không có tìm được, kia có thể Niếp Thần đã tử vong. Niếp Thần cái này một ông chủ rất rộng rãi, Mộ Dung Tinh vẫn là không hy vọng Niếp Thần cái này một cái lớn phương lão bản chết đi. Mộ Dung học tỷ, ngươi làm sao tiến vào ma quỷ hồ? Đang lúc này, Niếp Thần âm thanh âm vang lên đến, Mộ Dung Tinh con mắt trừng thật to, nàng nhìn thấy Niếp Thần bóng dáng, lúc này Niếp Thần theo sâu hơn địa phương cấp tốc đến gần. Lão bản, ngươi Mộ Dung Tinh khiếp sợ truyền âm. Trong này thật thích hợp ta tu luyện, ta tại tương đối sâu địa phương tu luyện, cái này đừng truyền đi, ta đi ra ngoài đi, tu luyện lâu như vậy, phải nghỉ ngơi một chút. Niếp Thần khẽ cười nói. Mộ Dung Tinh gật đầu. Hai người cấp tốc đến khá cạn chỉ có gần 200 mét sâu địa phương. Ô lão bản, có người tìm, mới vừa còn không có chỉ sợ là đi theo ta tới, tìm kiếm lao bản ngươi. Mộ Dung Tinh nói. Mộ Dung học tỷ, hắn còn chưa phát hiện ngươi đi. Niếp Thần nói. Còn không có ta tu vi cao hơn, nhìn đến xa một chút. Mộ Dung Tinh nói. Niếp Thần nói, Mộ Dung tỷ, ta tại bên này bố trí một cái trận pháp, ngươi tại ngoài trận, ta giả vờ ở chỗ này tu luyện, mê muội xuống hắn. Được. Trong trận bàn có trận pháp, trong nháy mắt Niếp Thần liền bày trận thành công, xuyên thấu qua trận pháp có thể nhìn đến Niếp Thần nhàn nhạt bóng dáng. Mộ Dung Tinh đợi ở bên cạnh. Cũng không lâu lắm, có người tới gần nơi này một bên một chút, nhìn đến Mộ Dung Tinh, cũng nhìn đến Mộ Dung Tinh bên cạnh kia một cái trận pháp. 200 thước chiều sâu. Cái này một cái cường giả không làm kinh động Mộ Dung Tinh, hắn cấp tốc rời đi. Mộ Dung Tinh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nàng mặc dù không có nhìn về bên kia. Nhưng nàng đã chú ý tới mới vừa kia một tên đến gần. Lão bản, người đi. Mộ Dung Tinh nói. Niếp Thần vây tay loại trừ trận pháp cười nhạt nói, hạng hạo nhiên hắn bình thường thủ đoạn ta không sợ, nhưng nếu như biểu hiện quá nổi bật, sợ hắn dở trò quỷ. Mộ Dung Tinh gật đầu, lão bản, ngươi chẳng qua là 200 thước chiều sâu tu luyện, hắn không phải để ý tới. Phòng trưng hắn được tình báo vẫn sẽ châm biếm ngươi, sâu như vậy độ tu luyện, còn không bằng thời gian sử dụng bảo vật đây. Lợi hại một ít thời gian bảo vật tăng tốc độ cao hơn. Đi thôi, ta cũng đi ra ngoài. Niếp Thần cười nhạt nói. Hạng hạo nhiên rất nhanh nhận được tin tức. 200 thước chiều sâu tu luyện. Cái tên này là nghĩ đến lúc đó thời gian thích ứng ma quỷ hồ hoàn cảnh, lấy hậu tiến nhập sâu hơn địa phương chứ. Hạng hạo nhiên hừ nhẹ nói. Nghĩ đến ngược lại là rất đẹp, nhưng ma quỷ hồ nơi đó hoàn cảnh ở đâu là tốt như vậy thích ứng. Ý nghĩ như vậy không ít, kết quả, phần lớn cuối cùng vẫn là buông tha. Phần nhỏ đem mệnh đều ở lại nơi đó. Lăng Nhược Tuyết lúc này đã ở Hạng Hạo Nhiên nơi này, nàng khẽ cười nói, Niếp Thần nói không chừng mới bắt đầu liền đánh đến tiến vào ma quỷ hồ thắng ta đánh tính toán. Hắn cho là mình có thể tiến vào rất sâu địa phương, có thể hưởng thụ được rất cao thời gian gia tốc. Mặt trong mãnh liệt thống khổ ảnh hưởng, coi như hắn thật đến tương đối sâu địa phương, tốc độ tu luyện khả năng còn không bằng ở bên ngoài đây, ta đánh cuộc hắn nhiều nhất 10 năm chắc chắn sẽ không tiếp tục tại ma quỷ hồ bên kia lãng phí thời gian. Chương 61 Niếp Thần điểm tích lũy. Không tệ không tệ, tiểu vũ ngươi và Mộ Dung học tỷ đều tăng lên làm nhiều. Niếp Thần cười nói. Mộ Dung Vũ đạm thanh nói, có đầy đủ tài nguyên, tự nhiên tu luyện gần nhiều. Lão bản, sau nửa năm ta có một lần hoạt động, đừng quên. Việc này động ta biết. Cái này một cái hoạt động là đế viện tổ chức hoạt động, như vậy hoạt động mỗi khoảng 10 năm phải tổ chức một lần. Chủ yếu mục chính là thêm mạnh mẽ giữa học viên giao lưu, là nâng cao học viên tích cực tính, đế bích ngộ đạo cần điểm tích lũy. Cũng cần trong hoạt động trước mặt tương đối khá biểu hiện. Hoạt động này cũng không phải cưỡng chế tham dự, lần này không tham gia, lần sau tham dự cũng giống như vậy. Đương nhiên, bình thường có rảnh rỗi đều sẽ tham gia, dù sao đế viện học viên đều là thiên tài đứng đầu, mọi người trao đổi lẫn nhau giao lưu, mới có lợi. Lão bản, lần này hoạt động ngươi tham gia hay không tham gia? Mộ Dung Vũ nói. Niếp Thần nói, mỗi một lần trong hoạt động cho bất đồng, lần này trong hoạt động cho có đúng hay không đã xác định, ta xem một chút có hứng thú hay không. Mộ Dung Vũ nói, đã xác định, lần này hoạt động, là thăm dò một cái đế viện cường giả phát hiện di tích, kia một cái di tích hẳn là tiên đế cấp cường giả lưu xuống di tích, mặt trong khả năng có không ít bảo vật, nhưng là có thể có đủ loại cơ quan bấy giờ. Niếp Thần suy nghĩ một chút, luôn bế quan tu luyện cũng không phải là một phương pháp. Tu luyện trước mặt, thỉnh thoảng vẫn còn cần tùng trì, tham dự lần này hoạt động cũng tốt. Niếp Thần dù sao không đánh tính toán lấy được bảo vật gì, chỉ sợ đi ra ngoài lữ cái du. Đương nhiên. Cũng phải một chút biểu hiện, đến lúc đó thời gian tốt đế bích ngộ đạo. Đế bích ngộ đạo hiệu quả vô cùng tốt, cái này Niếp Thần vẫn là rất thấy thèm. Được, ta tham dự. Niếp Thần cười nói. Mộ Dung Vũ nói, tham dự chuyện, cần trước giờ dưới báo tên, tại cung Mạn Vũ lao sư nơi đó ghi danh, đến lúc đó thời gian thống một xuất phát. Án số người tham gia bao nhiêu, sẽ có 2 đến 4 cái lao sư đi theo ta cùng đi, hắn chịu trách nhiệm kỷ lục ta biểu hiện. Niếp Thần gật đầu, hiểu được, ngươi tu luyện tài nguyên có còn hay không? Còn có. 10 vạn cân hắc tinh, Mộ Dung tinh nàng không có nhanh như vậy dùng xong. Vậy được, ngươi tiếp tục cố gắng, ta đến cung Mạn Vũ lao sư nơi đó báo cáo cái tên. Niếp Thần nói. Rất nhanh Niếp Thần đến chỗ ghi danh mới. A. Niếp Thần cười nhạt, hắn nhìn đến một người quen, Võ Thiền, nàng mau một chút, bây giờ vừa lúc ở cung Mạn Vũ lao sư nơi này ghi danh. Nhìn đến Niếp Thần, Võ Thiền trong mắt ánh sáng lạnh lẽo loang loáng. Cung lão sư, ta ghi danh đến lúc đó thời gian hoạt động. Niếp Thần thi lễ một cái nói. Cung Mạn Vũ là một cái đại mỹ nhân, nhìn đến Niếp Thần, ánh mắt của nàng sáng lên, ta hạng nhất rốt cuộc đến, Niếp Thần, ngươi đã đi. Ngươi đến lúc đó thời gian làm một chi đội ngũ đội trưởng như thế nào đây? Niếp Thần khẽ cười nói, cung lão sư, ta sợ ta đến lúc đó thời gian khó khăn kẻ dưới phục tùng A. Ai nói, ngươi lấy nhập viện thứ nhất thành tiểu tiến vào đế viện, lão sư tin tưởng ngươi có năng lực này. Đến lúc đó thời gian phải phân có mấy đội ngũ, ngươi mang trong đó một đội, Lăng Nhược Tuyết cùng Hạng Hạo Nhiên nếu như đi qua, hắn không phải phân tại ngươi một đội này, ngươi đây có thể yên tâm. Cung Mạn Vũ nói, vậy được, ta đây thử một chút. Niếp Thần cười đáp ứng. Đế viện, có lúc cũng không thể quá vô danh. Mọi người mỗi một người đều là thiên tài đứng đầu, quá vô danh, người ta đều mặc sắc ngươi. Đế viện làm nhiều thiên tài học viên phía sau đều có thế lực cường đại, nếu như có thể lôi kéo rất nhiều học viên, đó chính là một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Cung lão sư, ta cùng Niếp Thần là cùng một nơi đến, có thể đem ta chia được một tổ sao. Võ Thiền cười hì hì nói. Niếp Thần trong mắt tinh quang chợt lóe, nữ nhân này muốn dở trò quỷ gì. Không đợi Niếp Thần nói chuyện, cung Mạn Vũ cười nói, tự nhiên không có vấn đề, Niếp Thần lấy ra nhiều như vậy hắc tinh, liền biết hắn cũng là tới từ ở hắc tinh đảo. Cảm tạ cung lão sư. Niếp Thần cáo từ rời đi, Võ Thiền cũng đi theo rời đi. Võ Thiền xú nha đầu, ngươi có ý gì? Niếp Thần vẻ mặt lãnh đạm truyền âm nói. Võ Thiền cười duyên nói, Niếp Thần, ta nghĩ ta giữa có chút hiểu lầm. Ta cũng không có sinh tử đại thù đúng không? Ta muốn ta là có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Niếp Thần, ngươi xem, ta đã tiên vương sơ kỳ tu vi, tại ngươi trong đội ngũ, đến lúc đó thời gian cũng coi là rất lợi hại chứ. Ta có thể giúp được ngươi bận rộn. Thật sao? Niếp Thần cười lạnh một tiếng rời đi, Võ Thiền hỗ trợ. Hắn là nửa chữ đều không tin. 10 phần, Võ Thiền là nhìn có cơ hội hay không đối phó hắn. Võ Thiền tu vi đúng là đến tiên vương sơ kỳ, tu vi tăng lên, nàng lòng tự tin cũng tăng mạnh, trong lòng có ý nghĩ như vậy không kỳ quái. Nhìn Niếp Thần rời đi bóng lưng. Võ Thiền trong lòng cười lạnh, Niếp Thần cũng không biết, nàng lúc này đã trong bóng tối cùng Hạng Hạo Nhiên tiến tới với nhau. Lại một đoạn thời gian, đi tới trên một cái giường cũng có thể. Võ Thiền dã tâm không Hạng Hạo Nhiên có thể cho nàng cung cấp rất nhiều. Mà đối với gánh Hạo Nhiên mà nói, Võ Thiền là người cực đẹp, bây giờ đều đã lên đế viện danh hoa bảng. Võ Thiền thiên phú cũng rất tốt, đánh chiếm như vậy nữ tử trở thành nữ nhân đối hắn tới nói rất có cảm giác thành công. Niếp ca, bữa tiệc này được ta xin mời. Đoan Mục Kỳ nói. Đế viện phòng ăn cơm nước cực kỳ tốt, Niếp Thần đều có chút miệng rèm pha, truyền âm cho Đoan Mục Kỳ kiếm Vũ Yên, hắn tại đế viện bên trong, rất nhanh thì đến bên này. Niếp Thần cười nói, được, hôm nay không cùng ngươi tranh. Ngươi dường như đã đột phá đến đại tông sư cấp bậc, khoảng 10 năm không thấy, tiến bộ đều không nhỏ a. Đoan Mục Kỳ cười hát hát nói, đó là, ta cũng đều đi một lần đế bích, tại đế bích nơi đó tìm hiểu mấy ngày. Đế bích nơi đó quá thoải mái, ở nơi đó tìm hiểu, trước đây một chút không hiểu. Kia nhanh chóng phải biết, toàn bộ người cảm giác đều muốn phi thăng. Vũ Yên đã đạt tới tiên vương sơ kỳ tu vi, ta đã đạt tới tiên vương trung kỳ tu vi, hắc hắc. Ta khí đạo phương diện tại đại tông sư cảnh giới tiến tới một chút, Vũ Yên đan đạo phương diện tiến tới không thiếu. Đáng tiếc a, chỗ đó quá thiêu điểm tích lũy, một ngày liền là phần lớn điểm tích lũy tiêu hao. Niếp Thần cười nói, kia bữa tiệc này ta cũng đừng ăn như vậy xa xỉ. Tùy tiện một chút, ta nếm thử một chút ngoại dư một chút đồ ăn. Đúng. Ngươi có hay không chắc tích chia đồ? Ta đều vẫn không biết mình bây giờ bao nhiêu điểm tích lũy. Đoan Mục Kỳ vội vàng nói, có, đồ chơi này mặc dù không tiện nghi, nhưng mua một cái chính mình chắc chắc vẫn là rất thuận tiện, tùy thời có thể biết rõ mình điểm tích lũy tình huống. Vừa nói, Đoan Mục Kỳ lấy ra đồ vật, cũng liền cỡ lớn như vậy lớn hơn trước mặt có màn hình, lệnh bài thân phận tiếp cận soát xuống liền có thể hiện ra điểm tích lũy. Ta chỉ có chừng 1.000 cái điểm tích lũy, thương cảm. Vũ Yên nhiều một chút, nhưng phòng trừng cũng không cao hơn 2.000 cái. Nghiếp ca ngươi không có tiến vào đế bích nơi đó, nếu như đoạn thời gian này tiêu hao không mạnh miệng, hẳn còn có 7-8.000 điểm tích lũy đi. Đoan Mục Kỳ nói. Nghiếp thần cầm lấy đồ vật soát xuống lệnh bài thân phận, tức khắc phía trên hiện ra nghiếp thần điểm tích lũy. 362.342. Nghiếp thần kinh ngạc, 36 hơn vạn điểm tích lũy. Tại Ma Quỷ Hồ, Nghiếp thần biết rõ mình chắc chắn được không thiếu điểm tích lũy, nhưng hắn cũng không nghĩ tới lại được nhiều như vậy điểm tích lũy. Lần trước ăn cơm tốn không ít, nhưng Nghiếp thần nhìn giá cả, cũng liền hoa chừng 3.000 điểm tích lũy. Đế viện điểm tích lũy là rất chân quý, điểm tích lũy không dễ dàng được. Nghiếp ca, bao nhiêu hả? Đoan Mục Kỳ đầu lĩnh lại gần, một giây kế tiếp, Đoan Mục Kỳ ngây người, hắn nhìn đến chữ số, lại 6 vị đếm điểm tích lũy. Suy nghĩ một chút chính mình 4 chữ số, vẫn là vừa mở đầu lĩnh 4 chữ số, Đoan Mục Kỳ tức khắc có một loại vẫn đang nằm mơ cảm giác. Được, bữa tiệc này vẫn tiếp tục ta tới xin mời, ngươi kêu một điểm nhỏ điểm tích lũy, giữ lại chính mình hoa. Nghiếp thần cười nói. Kiếm Vũ Yên cũng nhìn xuống Nghiếp thần điểm tích lũy, nàng cũng ngây người, 30 mấy vạn điểm tích lũy, khoảng 10 năm, vậy làm sao đến? Nếu như không phải là đế viện phương diện này thập phần nghiêm ngặt, hắn đều muốn hoài nghi Nghiếp thần ăn gian lấy được nhiều như vậy điểm tích lũy. Nghiếp ca, bữa tiệc này hay là ta xin mời, Nghiếp ca, ủy khuất ngươi ăn chút kém. Đoan Mục Kỳ cười khổ nói, Nghiếp ca ngươi cái này quá mạnh. Kiếm Vũ Yên hít sâu một hơi nói, Nghiếp ca, ngươi nhiều như vậy điểm tích lũy, đến lúc đó thời gian có thể tại đế viện nhiều tu luyện một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể để cho ngươi tu vi tăng mạnh, như vậy thứ nhất, đến lúc đó ngươi vượt qua hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết hắn 300 phân không phải là không có khả năng. Chương 62, vô tình gặp được Cổ Tinh Hà. Cùng Đoan Mục Kỳ Kiếm Vũ Yên tách ra, Nghiếp thần trở lại chính mình kia một cái khác biệt thự bên trong. Ý thức tiến vào vạn giới máy truyền tin, Nghiếp thần liên lạc với Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Hoánh. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, cơ sở giới tình huống coi như không tồi. Nghiếp thần nói, Nghiếp đại ca, ta không liên lạc được Trần Tuyết nàng, bất quá, ta bên này tình huống cũng không tệ lắm, đã có nhiều người hơn đạt tới pháp thể cảnh giới, Bách Chiến Minh mấy người đã bị ta trong bóng tối nắm trong tay. Phượng Ảnh Đồng nói, Nghiếp thần cười nói, ta đã rời đi Bách Chiến Minh vị trí khu vực. Nghiếp thần đem chính mình bây giờ tình huống nói một chút. Quản Tư Hoánh nói, Nghiếp đại ca, vậy dạng này chuyện, ta vẫn có cần phải tại Bách Chiến Minh vị trí khu vực phát triển thực lực sao? Nghiếp thần nhẹ khẽ gật đầu, có cần phải, hơn nữa làm có cần phải. Ta tại Bách Chiến Minh bên kia được hát tinh, hơn nữa được làm nhiều hát tinh. Ta tại bên kia có thể tương đối dễ dàng phát hiện hát tinh, về sau ta chắc chắn sẽ còn trở lại hát tinh đảo hành động. Vậy thì tốt. Quản Tư Hoánh khẽ cười nói. Phượng Ảnh Đồng nói, Nghiếp đại ca, ngươi đừng quá lo lắng hạ giới tình huống, dù sao tiên giới 100 năm, hạ giới cũng chỉ mới qua 1 năm. Một chút như vậy thời gian, nghĩ ra sự đều đến không đại sự gì. Ngươi tại tiên giới thực lực so với ngươi còn mạnh hơn phần nhiều là, ta tại hạ giới, thực lực mạnh hơn ta, lác đác không có mấy. Nghiếp thần cười gật đầu, cũng là bởi vì chênh lệch thời gian tồn tại, ta mới có thể an tâm tu luyện, bằng không thì lâu như vậy không liên lạc được Trần Tuyết nàng, ta sẽ làm lo lắng. Đối lao bà, hư không tiểu thế giới bây giờ đang nhanh chóng mà lớn lên, tiên giới tiếp qua cái chừng 100 năm, cơ sở giới chừng 1 năm, ngươi nên liền có thể tiến vào hư không tiểu thế giới. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh con mắt sáng lên, mặc dù nói tại trong vòng có thể thấy, nhưng bây giờ thân thể chẳng qua là ý thức hóa thành thân thể, cũng không phải chân thân. Phát quả nàng có thể tiến vào hư không tiểu thế giới, kia liền có thể ở trên hư không trong tiểu thế giới chân chính gặp mặt. Nghiếp đại ca, kia ngươi dành thời gian nhượng hư không tiểu thế giới lớn lên, cơ sở giới lại thời gian mấy năm, Trần Tuyết nàng chắc có thể tiến vào hư không tiểu thế giới chứ? Phượng Ảnh Đồng nói. Nghiếp thần gật đầu, lại thời gian mấy năm cũng có thể. Vậy thì quá tốt. Quản Tư Hoánh cười nói. Cùng Phượng Ảnh Đồng nàng ôn tồn không thiếu thời gian, Nghiếp thần thần thức thối lui ra vạn giới máy truyền tin, ở trong phòng bố trí song tinh không dẫn, Nghiếp thần lập tức tiến vào tinh không cổ lộ. Ồ. Nghiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn theo thói quen quay đầu nhìn xuống tinh lộ, nhìn đến một cái nhận thức người, Cổ Tinh Hà, lần này nhập viện khảo hạch, Cổ Tinh Hà xếp hạng thứ 6. Thứ hạng này, so Mộ Dung Vũ còn cao một tên. Cổ Tinh Hà tại Nghiếp thần phía sau khoảng 10 cấp, Nghiếp thần lúc xuất hiện, hắn cũng nhìn đến Nghiếp thần. Cổ huynh. Nghiếp thần cười chào hỏi. Nghiếp huynh. Cổ Tinh Hà chắp tay một cái, hắn thành tích khảo hạch thứ 6, nhưng Nghiếp thần nhưng là thứ nhất. Vốn là Cổ Tinh Hà cảm thấy, hắn bước lên tinh không cổ lộ, về sau vượt qua Nghiếp thần cũng không phải là không thể được, nhưng bây giờ lại phát hiện Nghiếp thần cũng bước lên tinh không cổ lộ, hơn nữa tại trên tinh không cổ lộ đi so với hắn còn xa. Cổ Tinh Hà bây giờ 390 cấp, đến như vậy cấp số, hắn muốn tiến tới làm khó khăn, đến Niếp Thần vị trí 400 cấp không dễ dàng. Cổ Tinh, không nghĩ tới ngươi cũng bước lên tinh không cổ lộ. Niếp Thần cười nói. Cổ Tinh hà nhẹ khẽ gật đầu, ta cũng không muốn đến Niếp huynh bước lên tinh không cổ lộ. Tinh không cổ lộ nhưng là một con đường không có lối về, nhân vật thiên tài, cũng không có bao nhiêu dám bước lên. Niếp Thần ha ha cười nói, cổ huynh, ta chỉ phải nhanh chóng tiến tới, tử thần cũng không có dễ dàng như vậy tìm tới ta. Cổ huynh, lần này đi tham gia học viện tổ chức hoạt động sao? Đi, ta muốn đế bích nội đạo. Cổ Tinh Hà nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, ta cũng đi qua, đến lúc đó thời gian có cơ hội, ta tốt tốt uống một ly. Vốn là Cổ Tinh Hà không có ý định cùng Niếp Thần liên hệ quan hệ thế nào, nhưng bây giờ phát hiện Niếp Thần lại bước lên tinh không cổ lộ, Cổ Tinh Hà cảm thấy cùng Niếp Thần một chút thân cận một chút cũng có thể. Được. Cổ huynh, ta đây trước tu luyện. Niếp Thần thân ảnh biến mất không thấy, Cổ Tinh Hà trong mắt tinh quang lập lòe. Niếp Thần mới vừa tiến vào tinh không cổ lộ, không biết còn có thể trên tinh không cổ lộ trước vào bao nhiêu. Người này thật đúng là lợi hại, vốn tưởng rằng Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết nhất định thắng, bây giờ nhìn đến, Niếp Thần cũng không phải là không có thắng hy vọng. Cổ Tinh Hà thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, Cổ Tinh Hà cũng tiêu thất, tiến vào một khối đường gạch bên trong đối chiến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ma quỷ hồ bên trong khoảng 10 năm, thời gian gia tốc xuống mấy trăm năm tu luyện, Niếp Thần tu vi, đan đạo, trận đạo, khí đạo đều có tiến bộ lớn, lúc này trên tinh không cổ lộ tiến tới rất nhanh, tiến tới nhanh, lại để cho hắn khắp mọi mặt tăng lên rất nhanh. Trên tinh không cổ lộ trước mặt, mỗi chiến thắng một cái cường giả, nhưng là có thể hấp thu đến kia một cái cường giả không thiếu kinh nghiệm. Một cấp, hai cấp, cấp 3 sắp xỉ nửa năm trôi qua, Niếp Thần trên tinh không cổ lộ phía trước tiến vào 30-40 cấp, đã đến 438 cấp. Hẳn là vẫn có thể tiếp tục tiến lên một chút, đáng tiếc, còn có 3 ngày thời gian hoạt động liền muốn bắt đầu, vẫn phải đi ra ngoài củng cố. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hắn đánh tính toán rời đi tinh không cổ lộ. Đang lúc này, Cổ Tinh Hà bóng dáng xuất hiện ở trên tinh không cổ lộ trước mặt, chỉ có 3 ngày, hắn cũng tính toán muốn rời đi tinh không cổ lộ. Trên tinh không cổ lộ trước mặt không nhìn ra quá xa, nhưng 50 cấp vẫn là có thể thấy được, nửa năm, Cổ Tinh Hà tiến tới 2 cấp, lúc này tại 392 cấp. Cùng Niếp Thần 46 cấp chiến lệnh, Cổ Tinh Hà nhìn đến Niếp Thần bóng dáng, hắn vẻ mặt trở nên có chút đờ đẫn. Làm sao có khả năng? Cổ Tinh Hà cảm giác có chút khó tin, nửa năm, tiến tới 2 cấp, hắn cảm thấy cũng xem là tốt, Niếp Thần lại điên cuồng tiến tới 30-40 cấp, nếu như không là hoạt động gần tới gần, Cổ Tinh Hà phỏng chừng Niếp Thần ở sau đó một đoạn thời gian còn có thể tiến tới không thiếu. Như vậy, hắn ngay cả nhìn cũng không thấy Niếp Thần. Cổ huynh, ngươi cũng đúng lúc muốn rời đi. Niếp Thần cảm giác được Cổ Tinh Hà nhìn chăm chú quay đầu lại cười nói. Vâng, đúng vậy. Cổ Tinh Hà hít sâu một hơi nói, Niếp huynh, ngươi quá lợi hại, trên tinh không cổ lộ trước mặt lại tiến tới nhanh như vậy, bội phục. Cổ huynh, chẳng qua là đoạn thời gian gần nhất tiến bộ một chút nhanh hơn một chút. Đối cổ huynh, ta trên tinh không cổ lộ trước mặt sự tình, đều cho đối phương bảo mật thế nào. Niếp Thần cười nói. Được. Cổ Tinh Hà gật đầu. Đến lúc đó thời gian thấy. Niếp Thần thân ảnh biến mất không thấy. Cổ Tinh Hà trên mặt lộ ra cười khổ, hắn thấy được bản thân là thiên tài đứng đầu, nhưng hôm nay, hắn cảm giác được khá vô lực. Không nói khác, chẳng qua là trên tinh không cổ lộ phía trước tiến vào 30-40 cấp, Cổ Tinh Hà biết Niếp Thần lại tiến bộ rất nhiều. Niếp Thần, nói không chừng sẽ thắng. Cổ Tinh Hà tự lẩm bẩm. Có lẽ, cùng Niếp Thần thân cận hơn một chút, cũng không phải chuyện xấu, Niếp Thần nếu như bảo trì như vậy thế đầu, tương lai thành thần có khả năng không nhỏ. Cổ Tinh Hà suy nghĩ. Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết mặc dù bối cảnh lợi hại, nhưng bây giờ mọi người đều là đế viện học viên, Niếp Thần nếu như biểu hiện vô cùng là nổi bật, Cổ Tinh Hà tin tưởng đế viện sẽ rất coi trọng Niếp Thần, Hạng gia cùng Lăng gia cũng không dám tùy tiện đối phó Niếp Thần. Tại đế viện như vậy địa phương, chủ yếu vẫn là liều mạng thực lực bản thân, tự thân nếu như so kẻ khác kém nhiều lắm, gia thế mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể thấp người một đầu. Chương 63, Hạng Hạo Nhiên an bài. Đế viện, Hạng Hạo Nhiên biệt thự. Hạng thiếu, lần này hoạt động, Lăng Nhược Tuyết không có tham gia. Một cái nương nhờ vào Hạng Hạo Nhiên cường giả nói, cái này một cái cường giả xếp hạng cũng không thấp, hơn 10 tên. Đúng. Hạng Hạo Nhiên gật đầu, Lăng Nhược Tuyết trong nhà cho nàng an bài một cái thiên cảnh tu luyện. Cơ hội khó được, nàng không sẽ tham gia lần này hoạt động, hơn nữa lần này phân tổ hành động, nếu như nàng tham dự chắc chắn cũng là một cái tổ đội trưởng, đến lúc đó thời gian ta cùng nàng cũng sẽ có tranh đoạt. Hạng thiếu, nghe nói lần này, xếp hạng thứ 10. Có thể tự do tuyển trạch chính mình đội ngũ. Hạng Hạo Nhiên khẽ cười nói, không sai, đây là ta cố gắng sau đó kết quả. Ta muốn cho Niếp Thần nhìn một chút, hắn Niếp Thần mặc dù có một chút thực lực, nhưng mọi người con mắt là sáng như tuyết, mọi người phân biệt ra được người nào lợi hại hơn. Hạng thiếu, ngươi một chiêu này cao a. Trước 10 tự do tuyển trạch, phần lớn chắc chắn đều tiến vào hạng thiếu ngươi đội ngũ, nếu như Niếp Thần đến lúc đó thời gian làm tướng mà không có binh, vậy thì thú vị, hắn mặt phòng trường phải đen dọa người. Hạng Hạo Nhiên cười nhạt nói, trò hay lập tức phải bắt đầu. Cổ huynh, làm sao, có tâm sự. Nói lời Nam Phong Tà Bạch, Nam Phong Tà Bạch cũng là khảo hạch xếp hạng thứ 10 cường giả, danh liệt thứ 5. Cổ Tinh Hà thứ 6, Nam Phong Tà Bạch thứ 5, lợi hại hơn một chút. Nam Phong, ngươi tinh không cổ lộ đã đạt tới bao nhiêu cấp? Cổ Tinh Hà nói. Nam Phong Tà Bạch khẽ cười nói thế nào nổi cái này? Ta và ngươi không kém bao nhiêu đâu, 397 cấp mà thôi, lại vài năm, cố gắng một chút, cũng có thể đạt tới 400 cấp đi, đến như vậy mức độ, mỗi tiến tới một cấp cũng không dễ dàng à. Cổ Tinh Hà cười khổ nói, là không dễ dàng, lần này tiến vào đi nửa năm, cũng chỉ tiến tới 2 cấp. Cổ huynh, vậy cũng không sai à, ngươi 392 cấp, cùng ta cũng không kém bao nhiêu. Nam Phong Tà Bạch nói. Cổ Tinh Hà khẽ thở dài, ta cũng cảm thấy còn có thể, nhưng cùng một người so sánh, cái này kém nhiều lắm, đồng dạng là nửa năm, người ta theo 400 cấp đến 438 cấp. Nam Phong Tà Bạch cả kinh nói, điều này sao có thể? Nửa năm trước tiến vào 38 cấp, 400 cấp sau đó, mỗi tiến tới một cấp chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cổ huynh, thật, tận mắt nhìn thấy. Nam Phong Tà Bạch trong đầu nhanh chóng thoáng hiện lên không ít người tư liệu, hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nói, chẳng lẽ là Hạng Hạo Nhiên. Cổ Tinh Hà vẫn không có nói, Nam Phong Tà Bạch phủ định nói, không đúng không đúng, Hạng Hạo Nhiên như vậy đại thiếu khá yêu quý sinh mệnh, hắn mới sẽ không dễ dàng tiến vào tinh không cổ lộ. Niếp Thần. Cổ huynh, là Niếp Thần đúng không? Thành tích khảo hạch số 1, hắn có khả năng tương đối lớn. Cổ Tinh Hà khẽ gật đầu. Trước Cổ Tinh Hà cùng Niếp Thần nói không để lộ ra ngoài, nhưng Nam Phong Tà Bạch nơi này hắn không có dấu giếm, hắn và Nam Phong Tà Bạch quan hệ tốt. Nam Phong, Niếp Thần nhượng bảo mật, cái này đừng nói ra. Cổ Tinh Hà nói. Nam Phong Tà Bạch cau mày nói, Cổ huynh, ngươi có tâm sự, là không biết thời điểm như thế nào lựa chọn đội ngũ. Học viện lần này hoạt động lại chỉ 2 cái đội ngũ, án số người, 3 cái đội ngũ cũng là có thể. Cổ Tinh Hà đạm thanh nói, ngươi nên biết là ai mang. Hạng Hạo Nhiên. Nam Phong Tà Bạch trầm giọng nói. Lăng Nhược Tuyết nghe nói không sẽ tham gia, Hạng Hạo Nhiên đây là muốn cho Niếp Thần một cái to lớn hạ mã huy a. Trước 10 có thể tự do tuyển trạch, cái này phỏng chừng cũng là hắn nhấc đi ra, hắn đây là nghĩ tới ta mọi người từng cái gia nhập hắn đội ngũ đây. Cổ Tinh Hà bình tĩnh nói, cũng không phải là. Nam Phong Tà Bạch cho mày, nếu như không biết ngươi nói cái này một cái tình huống, ta chắc chắn cũng tuyển trạch hắn bên kia, nhưng biết cái này. Cổ huynh, ngươi cái này làm cho ta cũng có chút quấn quýt. Luận ra thế, tự nhiên Hạng Hạo Nhiên lợi hại, nhưng luận thiên phú, luận tướng đến thành tựu, bây giờ ta ngược lại càng coi trọng Niếp Thần. Nửa năm. Cổ huynh, nếu như không là thời gian hoạt động sắp đến, Niếp Thần chỉ sợ còn có thể tiến tới không ít, nửa năm trước tiến vào mười mấy cấp, cho hắn 10 năm. Hắn tiếp tục tiến lên mấy chục năm cũng không phải là không có khả năng. Ta vốn tưởng rằng cùng hắn không phải chênh lệch nhiều lắm, bây giờ nhìn đến, không kém thiếu. Cổ Tinh Hà nhẹ khẽ gật đầu, đúng, cho nên, ta tìm ngươi qua đây, ta phải thương lượng một chút, đây là một lần đứng đội, lần này đứng đội đối ta, ảnh hưởng to lớn. Nam Phong Tà Bạch sau khi ực một hớp rượu cười lạnh nói, Cổ huynh, kia ta liền cho Hạng Hạo Nhiên một cá kinh hỉ đi. Ta mỗi một người đều là thiên tử kiêu tử, hắn Hạng Hạo Nhiên mặc dù lợi hại, nhưng dựa vào cái gì an bài như vậy, để cho ta đứng đội. Ta liền nhất định phải nghe hắn Hạng Hạo Nhiên. Cổ Tinh Hà nói, Nam Phong, ngươi muốn ủng hộ Niếp Thần. Nam Phong Tà Bạch nói, ta lần này đứng Niếp Thần bên này, vốn lấy sau có đúng hay không cùng hắn tiếp tục rất thân cận, nhìn hắn về sau tình huống đi. Nếu như hắn chẳng qua là phụ dung sớm nở tối tàn, ta cũng không cần thiết đi theo hắn đi lên tuyệt lộ. Cổ Tinh Hà gật đầu, vậy được, dù sao ta hai cái cùng một chỗ. Coi như Hạng Hạo Nhiên hắn cũng không dám tùy tiện làm gì ta. Nam Phong Tà Bạch nói, Cổ huynh, ta đoạn thời gian này cùng Tô Mạch quan hệ chỗ còn có thể, đem hắn kêu qua đến, cùng một chỗ trò chuyện một chút. Tô Mạch, khảo hạch đứng hàng thứ 10 cái kia sao? Cổ Tinh Hà nói, đúng. Cổ Tinh Hà suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi cảm thấy hắn đáng tin, vậy ngươi liền gọi hắn tới, hắn lần này cũng muốn đi tham gia hoạt động chứ. Đừng mọi người đến phía đối lập. Được. Nam Phong Tà Bạch gật đầu. Cũng không lâu lắm thời gian, Tô Mạch tới đây, mấy ly rượu xuống bụng, Nam Phong Tà Bạch cùng Tô Mạch thuyết tình huống. Tô huynh, ngươi ý kiến đây. Nam Phong Tà Bạch nói. Tô Mạch nhanh chóng suy tính, hắn biết một cái tình huống, Mộ Dung Vũ cùng Niếp Thần định giao kèo, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ ủng hộ Niếp Thần, nàng xếp hạng thứ 7. Niếp Thần, Nam Phong Tà Bạch, Cổ Tinh Hà, Mộ Dung Vũ, nếu như còn có ta, đã chắc thắng, Lăng Nhược Tuyết không tham gia. Tô Mạch thầm nghĩ trong lòng. Nếu như đứng ở Hạng Hạo Nhiên bên kia, 10 phần rơi tại hạ phòng, đến lúc đó thời gian vẫn phải cùng bây giờ quan hệ không tệ Nam Phong Tà Bạch đối lên. Ta cùng mọi người cùng nhau. Đúng cổ huynh, Nam Phong huynh, cùng ngươi nói một cái tình huống, Mộ Dung Vũ còn có tỷ tỷ của nàng cùng Niếp Thần ký kết giao kèo, nàng bây giờ chịu Niếp Thần thuê mướn. Tô Mạch nói. Cổ Tinh Hà cười nói, đến lúc đó Hạng Hạo Nhiên phỏng trừng sẽ rất kinh hỉ. Nam Phong Tà Bạch cười lạnh nói, hắn tự cho là thông minh, nên chịu một chút kích thích. Ta mỗi một người đều là thiên tài đứng đầu, tùy hắn Hạng Hạo Nhiên định đoạt hay sao. Hắn còn không có như vậy lớn năng lực. Chỉ phân hai tổ, hơn nữa, trước 10 tự do tuyển trạch cái nào một đội ngũ. Niếp Thần mày nhíu lại đến. Niếp Thần phía trước là Mộ Dung Vũ, tình báo này là nàng nói. Đúng. Niếp Thần lạnh lùng nói, cái này hẳn là Hạng Hạo Nhiên lấy ra, không nghĩ tới hắn gấp như vậy liền ra chiêu, cái này là muốn cho ta khó chịu a. Hơn nữa, nếu như từng cái cường giả đều ủng hộ hắn, phân phối đến ta trong đội ngũ đội viên cũng sẽ có ý nghĩ, đến lúc đó thời gian nếu như hành động tiêu cực, ta đội ngũ biểu hiện chỉ sợ sẽ không quá tốt. Mộ Dung Vũ nhẹ khẽ gật đầu, là lão bản, xếp hạng thứ 10 cường giả đến lúc đó thời gian đứng đội nhất định sẽ ảnh hưởng đến những người còn lại. Hơn nữa Hạng Hạo Nhiên trong bóng tối nhất định sẽ làm chút ít tay chân, nếu như ta trong đội ngũ 10 cường giả đứng đầu rất ít, đội ngũ phòng trường không tốt mang. Niếp Thần cao mày nói, Lăng Nhược Tuyết lần này không có tham gia, Thủy Hàn Tiên Tử cũng có chuyện không có tham gia, nếu như 4 cái, ta liền có thể ngang tay. Niếp Thần nghĩ đến Cổ Tinh Hà, có thể chẳng qua là trên tinh không cổ lộ trước mặt gặp mặt nói vài lời, như vậy sự tình nhượng Cổ Tinh Hà ủng hộ hắn, không ổn. Đứng hắn đội, cái này có chút đắc tội Hạng Hạo Nhiên, hắn Niếp Thần thế nào dựa vào cái gì nhượng Cổ Tinh Hà đứng đội. Lão bản, làm sao bây giờ? Niếp Thần khoát khoát tay, được, đến lúc đó thời gian có mấy cái liền mấy cái đi. Đội ngũ khó khăn mang một chút liền khó khăn mang một chút, lần này biểu hiện không được, cũng còn sẽ có lần sau. Chỉ có 2-3 ngày thời gian liền bắt đầu, thời gian quá ngắn, ta cùng ngoại dư mấy vị bình thường đều chưa có tiếp xúc qua, lộ mãng mà để người ta ủng hộ ta, không tốt. Mộ Dung Vũ khẽ thở dài, lão bản, ta cùng Thủy Hàn quan hệ ngược lại còn có thể, nhưng nàng có chuyện rời đi, bằng không thì cũng có thể kéo nàng đi vào. Những người còn lại ta cũng không quen, như vậy chuyện, nói không chừng ta đội ngũ chỉ ta 2 cái. Hạng Hạo Nhiên đội ngũ 6 cái, Hạng Hạo Nhiên phòng trường phải rất đắc ý, lão bản ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, Hạng Hạo Nhiên đến lúc đó thời gian nói không chừng sẽ để cho lão bản ngươi tương đối khó chịu. Chương 64, hoạt động mở đầu, phân tổ. Cổ Tinh Hà hắn bên này. Tô Mạch khẽ cười nói, Cổ huynh, Nam Phong huynh, Hạng Hạo Nhiên phòng trường không phải âm thầm chạm chán ta, hắn có cái này tự tin, ngươi nói một chút, Niếp Thần có thể hay không truyền âm liên hệ ta. Nam Phong Tà Bạch cười nhạt nói, hẳn sẽ. Đứng Niếp Thần góc độ, nếu như hắn không liên hệ, hắn hẳn là một chút lòng tin đều không có. Bây giờ hắn chắc đã biết tin tức, chắc hẳn dùng không bao lâu ta liền có thể nhận được Niếp Thần đưa tin. Cổ Tinh Hà trong đầu hiện ra Niếp Thần tại trên tinh không cổ lộ bóng dáng, hắn dẫn khẩu rượu nói, nếu như Niếp Thần liên hệ ta, ta ngược lại muốn xem nhẹ hắn một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nam Phong Tà Bạch kinh ngạc, hắn cười lạnh nói, mới vừa Hạng Hạo Nhiên liên hệ ta, nói là vẫn không có họ gặp, ngày mai cùng uống cái rượu. Ta đáp lại xuống. Cổ Tinh Hà Tô Mạch rất nhanh cũng nhận được đưa tin, Hạng Hạo Nhiên mời uống rượu, hắn rót cũng không tiện cự tuyệt, đều đáp ứng. Nam Phong huynh, nếu như đến lúc đó thời gian Hạng Hạo Nhiên để cho ta tỏ thái độ làm sao bây giờ? Tô Mạch nói. Cổ Tinh Hà lắc lắc đầu nói, Hạng Hạo Nhiên cũng sẽ không làm rõ ràng như vậy, để cho ta như vậy tỏ thái độ, vậy hắn liền quá đáng quá mức. Nam Phong Tà Bạch nhàn nhạt nói, ngày mai ta rượu chiếu uống, nhưng đến lúc đó thời gian nên cho Hạng Hạo Nhiên kinh hỉ vẫn phải là cho, bằng không thì hắn đã cho ta là búp bê, bất luận hắn Hạng Hạo Nhiên định đoạt hay sao. Ta 3 cái liên hợp chuyện, Hạng Hạo Nhiên không dám làm gì ta. Cổ Tinh Hà cùng Tô Mạch gật đầu, đối với Hạng Hạo Nhiên cái này làm phương pháp, hắn cũng khó chịu. Nếu như Hạng Hạo Nhiên không có dở trò, không để cho đội ngũ chỉ phân chia 2 cái, không có nói trước 10 có thể tự do tuyển trạch, Hạng Hạo Nhiên mời khách, hắn phải thật cao hứng, nhưng có những thứ kia hành động tại trước. Hạng Hạo Nhiên bây giờ xin hắn đi qua, vậy thì lòng không tốt. Như Cổ Tinh Hà hắn cũng chỉ là bình thường thiên tài cường giả, kia Hạng Hạo Nhiên làm như vậy cũng không có cái gì vấn đề, nhưng Cổ Tinh Hà hắn đều là đỉnh phong thiên chi tiêu tử a, từng cái tâm cao khí ngạo đến, mới vừa gia nhập đế viện đây, nơi nào nguyện ý làm Hạng Hạo Nhiên con cờ. Thời gian đảo mắt đã qua 2 ngày. Nam Phong, Niếp Thần liên hệ ngươi không có. Cổ Tinh Hà truyền âm nói. Không có. Nam Phong Tà Bạch truyền âm nói. Cổ Tinh Hà nói, Niếp Thần ngoài ta dự liệu à, hắn chắc chắn biết xảy ra chuyện gì, dưới tình huống như vậy lại không có liên hệ ta, không sai. Là cũng còn tốt, so Hạng Hạo Nhiên thật là nhiều. Nam Phong Tà Bạch truyền âm nói. Kia cứ như vậy định. Tự nhiên. Rượu, Nam Phong Tà Bạch Cổ Tinh Hà còn có Tô Mạch hắn đã uống, cùng Hạng Hạo Nhiên hắn lúc uống rượu thời gian, Cổ Tinh Hà hắn cũng mặt mỉm cười, Hạng Hạo Nhiên nếu như biết hắn ý nghĩ, phỏng trường giận đến hộp máu. Hạng thiếu, ngày mai sẽ có trò hay nhìn. Võ Thiền mỉm cười nói, nàng và Hạng Hạo Nhiên uống rượu. Hạng Hạo Nhiên nhàn nhạt nói, Niếp Thần cùng ta đấu, hắn vẫn non một chút, ngày mai sẽ cho hắn biết, khảo hạch số 1, kia không coi vào đâu, đây chẳng qua là bắt đầu, trò hay vẫn ở phía cuối. Võ Thiền cười duyên nói, Hạng thiếu, Niếp Thần nếu như bị mãnh liệt đả kích, đến lúc đó thời gian nói không chừng ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Hắn tiến vào ma quỷ hồ tu luyện, nếu như không thể rất tốt khống chế tâm tình mình, đến lúc đó tại ma quỷ hồ tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ cao hơn không thiếu. Hạng Hạo Nhiên đạm thanh nói, ta ngược lại không hy vọng hắn ở bên trong tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó thời gian còn muốn quang minh chính đại đánh bại hắn đây. Võ Thiền, tối hôm nay lưu xuống. Võ Thiền khẽ cười nói, Hạng thiếu chớ nóng lòng như thế, ngày mai học viện hoạt động liền muốn bắt đầu, ta vẫn muốn trở về chuẩn bị đây. Hạng thiếu, hôm nay trước hết uống tới đây, ngày mai gặp. Được, ngày mai gặp. Hạng Hạo Nhiên uống cho hết rượu trong ly, đối với Võ Thiền, hắn rất muốn đưa nàng lấy được trên giường, bất quá Võ Thiền như vậy cũng không phải cô gái bình thường, nàng cũng là đế viện học viên, vẫn là khảo hạch thành viên người rất hiếu học viên, cưỡng ép làm bậy, hắn rất có thể cũng sẽ bị đến đế viện. Niếp Thần a Niếp Thần, ngày mai, ngươi có thể chuẩn bị xong. Hạng Hạo Nhiên trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm. Tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần thời gian gia tốc, tu luyện 2-3 ngày. Tại trên tinh không cổ lộ trước mặt tăng lên đã củng cố không thiếu. Khoảng cách tiên vương sơ kỳ, không xa. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Cho hắn thêm một đoạn thời gian, Niếp Thần chắc chắn có thể đột phá đến tiên vương thực kỳ, bất quá thời gian đã đến đế viện hoạt động lúc bắt đầu thời gian. Lưu Huynh, đoạn thời gian này tiến bộ không nhỏ a. Vương Huynh, ngươi tiến bộ cũng rất lớn a. Đế viện điều kiện không sai. Lần này hoạt động, không biết phân đến tổ nào. Đế viện bên trong một cái quảng trường nhỏ. Rất nhiều học viên tụ họp đến bên này, nghị luận sôi nổi. Tổng cộng 1.000 cái tân sinh, gần một nửa lần này cuộc sống mới động không định tham dự, ghi danh tham dự học viên đại khái chừng 600 cái. Lão bản. Niếp Thần tới, Mộ Dung Vũ đến Niếp Thần bên cạnh thi lễ một cái nói, nàng và Mộ Dung Tinh cùng Niếp Thần ký kết giao kèo, cái này đã bị tiết lộ đi ra ngoài, không cần thiết giấu giếm. Niếp Thần khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn quét qua từng cái học viên, bất quá ngoại dư học viên cũng không có người nào lại gần. Rõ ràng đối với Hạng Hạo Nhiên, đối với Lăng Nhược Tuyết kiên kỵ. Mọi người cũng không ngu ngốc, tại những cường giả kia nhìn đến, Niếp Thần hôm nay cho ra xấu xí, ngẫu nhiên phân tổ đều không lại có bao nhiêu người muốn chia đến Niếp Thần tổ này. Chư vị, thật lâu không thấy. Hạng Hạo Nhiên cười to tới, phía sau hắn đi theo nhiều người, mấy người này đã quang minh chính đại đi theo hắn lăn lộn, làm hắn tiểu đệ. Giống như Cổ Tinh Hà hắn như vậy thiên tài đứng đầu, hắn sẽ không dễ dàng phục người, nhưng có vẫn sẽ, xếp hạng khá gần chót. Lòng tự tin cũng không có như vậy đầy đủ. Hạng thiếu tốt. Hạng thiếu. Cùng Niếp Thần vừa vặn vừa qua tới bất đồng, Hạng Hạo Nhiên tới, tốt hơn một chút cá nhân báo, bất quá, phần lớn lúc này ngược lại không có động. Nhìn người tới đều tới không sai biệt lắm. Một người trung niên cường giả bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện ở đây một bên. Cái này một cái cường giả tới, từ trên người hắn tức khắc phát ra uy áp mạnh mẽ, cái này một cái cường giả là tiên đế cấp cường giả. Đế viện đạo sư, toàn bộ đều là tiên đế cấp cường giả. Niếp Thần trước hắn ghi danh cung Mạn Vũ đạo sư cũng là tiên đế cấp cường giả, nàng và cái này một người trung niên đều tiên đế sơ kỳ tu vi. Khương lão sư. Từng cái học viên đủ âm thanh hành lễ, Niếp Thần cũng hành lễ, tại tiên đế cấp cường giả phía trước, hắn bây giờ có thể không có gì có thể kiêu ngạo. Người trung niên hơi mỉm cười nói, không cần đa lễ, chư vị, chắc hẳn ngươi đều biết ta. Không nhận biết ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Khương Quyền, là lần này ngươi dẫn đội hay vị lão sư một trong. Cùng cung Mạn Vũ lao sư cùng một chỗ chịu trách nhiệm ngươi an toàn, còn có đối với ngươi hành động làm ra đánh giá. Cung lão sư chẳng mấy chốc sẽ tới, ở trước đó, ta trước làm một chuyện, Niếp Thần, Hạng Hạo Nhiên, ngươi tiến lên. Niếp Thần cùng Hạng Hạo Nhiên đến Khương Quyền phía trước, một lần nữa thi lễ một cái. Khương Quyền ánh mắt quét qua Niếp Thần cùng Hạng Hạo Nhiên cười nói, Niếp Thần, Hạng Hạo Nhiên, lần này hoạt động phân là hai cái tổ, ngươi coi như khảo hạch lúc thành tựu xếp hạng thứ nhất thứ nhì hai cái học viên. Phân biệt trở thành hai cái tổ đội trưởng, Niếp Thần ngươi là tổ 1, Hạng Hạo Nhiên, ngươi tổ 2. Trong viện đối với xếp hạng thứ 10 học viên có khá ưu đãi, xếp hạng thứ 10 học viên có thể tự do tuyển cầm gia nhập tổ 1 hoặc tổ 2. Mọi người tuyển trạch sau đó, lại ngẫu nhiên phân phối còn lại xuống danh ngạch. Chương 65, hai đội thành viên xác định. Khương Quyền lời nói xong, trang diện yên tĩnh, bất quá, rất nhiều người âm thầm truyền âm, hắn đều biết rõ hôm nay Niếp Thần phòng trừng sẽ có chút ít khó chịu. Mọi người đều biết, chuyện này là Hạng Hạo Nhiên làm ra đến. Niếp Thần, trong viện an bài như vậy, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Hạng Hạo Nhiên cười nói, thanh âm hắn đánh vỡ yên lặng. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta không có ý kiến, ta Niếp Thần từng bước một theo nột phàm nhân bình thường đi tới hôm nay, oán trời trách đất, không phải là ta phong cách. Ha ha, vậy thì tốt, trước đó mười nếu như không có mấy cái gia nhập ngươi đội ngũ, ngươi đừng không cao hứng à. Hạng Hạo Nhiên cười nói. Niếp Thần cười nhạt nói, yên tâm, ta không phải không cao hứng, ta nào có không cao hứng tư cách ra không giống Hạng Hạo Nhiên đồng học, gia thế hùng hậu, đây chính là nắm trong tay ván cờ nhân vật, giống như ta vậy tiểu nhân vật. Kia tại Hạng Hạo Nhiên đồng học trong mắt cũng chỉ là con cờ một viên A. Hạng Hạo Nhiên đạm thanh nói, Niếp Thần, ra thế đó cũng là một phần thực lực. Khương Quyền trầm giọng nói, được, dành thời gian đi, trước khảo hạch xếp hạng thứ 10, mau chóng tuyển trạch gia nhập tổ 1 vẫn là tổ 2. Ta gia nhập tổ 1. Mộ Dung Vũ cái thứ nhất mở miệng nói, nàng nói đi tới Niếp Thần bên cạnh. Hạng Hạo Nhiên vẻ mặt không thay đổi, Mộ Dung Vũ gia nhập Niếp Thần đội ngũ, đây là trong dự liệu, nhưng những người còn lại, hắn tin tưởng đều sẽ gia nhập hắn đội ngũ. Nam Phong Tà Bạch đạm thanh nói, ta gia nhập tổ 1. Vừa nói, Nam Phong Tà Bạch đi tới Niếp Thần bên này. Hạng Hạo Nhiên sầm mặt lại, chuyện gì xảy ra? Trước hắn vẫn cùng Nam Phong Tà Bạch uống rượu ăn cơm, trước bầu không khí cũng coi như tốt. Ta gia nhập tổ 1. Cổ Tinh Hà cười nhạt nói, hắn nói cũng đến Niếp Thần bên này. Niếp Thần, Mộ Dung Vũ, Nam Phong Tà Bạch, Cổ Tinh Hà, Niếp Thần bên này đã có 4 cái. Lăng Nhược Tuyết còn có Thủy Hàn Tiên Tử không ở nơi này một bên, trước 10 tổng cộng 8 người, Niếp Thần bên này đã chiếm được một nửa, đã đứng ở thế bất bại. Tình huống như vậy, không chỉ Hạng Hạo Nhiên có chút sững sờ, Niếp Thần đều có chút sững sờ, những người còn lại phần lớn cũng sững sờ. Tình huống này, không đúng. Ta gia nhập tổ 1. Tô Mạch lúc này cũng mở miệng, hắn thứ 10, có quyền lựa chọn, lúc này cũng đi tới Niếp Thần nơi này. Hạng Hạo Nhiên sắc mặt đã đen đến, bên cạnh hắn một người đều còn không có. Niếp Thần bên này lại đã 3 cái. Nam Phong Tà Bạch, Cổ Tinh Hà, Tô Mạch, hắn đây đều là mời ăn cơm uống rượu qua, mặc dù không là tại đế viện phòng ăn xin, nhưng cũng là ở bên ngoài đại tử lầu, tiêu phí không nhỏ. Tình huống gì? Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, còn không có có tuyển trạch cường giả chỉ có 2 cái, tên thứ 8, Minh Đế, còn có liền là tên thứ 4, kia một người đầu trọc tiểu hải tử, Bạch Tinh Võ. Nếu như hắn 2 cái đều gia nhập Hạng Hạo Nhiên đội ngũ, 3 năm Hạng Hạo Nhiên tốt xấu còn có thể vãn hồi một chút điểm mặt mũi, nếu như hắn cũng không nhập Hạng Hạo Nhiên đội ngũ, kia. Bạch Tinh Võ cùng Minh Đế lúc này trong lòng do dự, vốn là hắn dĩ nhiên là đánh tính toán gia nhập Hạng Hạo Nhiên đội ngũ, gia nhập Niếp Thần đội ngũ đến lúc đó thời gian phòng trường phiền toái không nhỏ. Nhưng bây giờ, Cổ Tinh Hà hắn lại từng cái gia nhập Niếp Thần đội ngũ, Niếp Thần số 1 tổ đã 5 cái 10 cường giả đứng đầu. Hạng Hạo Nhiên bên này đã xác định rơi tại hạ phòng, Hạng Hạo Nhiên dày vò như vậy sự tình đi ra, kết quả lúc này đã bị rút bàn tay. Con cờ A. Bạch Tinh Võ trong lòng tự lẩm bẩm. Niếp Thần lời này đối với Bạch Tinh Võ có một chút xúc động. Hạng Hạo Nhiên làm như thế, rõ ràng có lấy hắn làm quân cờ ý tứ. Nếu như mọi người đều lựa chọn Hạng Hạo Nhiên đội ngũ, Niếp Thần vừa không có chỉ ra, hắn trang xuống hồ đồ cũng liền, lúc này lựa chọn nữa Hạng Hạo Nhiên đội ngũ, người ta nói thế nào? Dương mắt mà tiến tới làm con cờ, cái này nói ra khó nghe. Hắn Bạch Tinh Võ. Đó cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Ta tuyển trạch, tổ 1. Bạch Tinh Võ nói, hắn nói khẩn trương đến Niếp Thần bên cạnh. Hạng Hạo Nhiên ánh mắt dường như muốn ăn người, hắn cơ hồ là hung tợn trừng Minh Đế, bây giờ chỉ còn lại Minh Đế một người không có tuyển trạch. Nếu như Minh Đế cũng tuyển trạch Niếp Thần bên này, vậy hắn liền bị bại quá thảm. Hạng Hạo Nhiên đồng học, không nên tức giận nha, ngươi bộ dáng này nhìn Minh Đế, người uy hiếp ra. Không tốt lắm. Niếp Thần cười cười nói. Minh Đế. Lớn mật đè xuống ngươi tâm ý tuyển trạch, ngươi tuyển trạch Hạng Hạo Nhiên đồng học kia tổ 1 ta sẽ không tức giận, ngươi tuyển trạch ta tổ này, ngươi cũng đừng sợ, ta nhiều người ở đây thế chúng. Minh Đế trong lòng có chút lo lắng, những người còn lại đều lựa chọn Niếp Thần bên này, chẳng lẽ Niếp Thần có rất lớn lai lịch hay sao? Liên lạc với Niếp Thần trước lấy ra mấy trăm vạn hắc tinh, Minh Đế cảm thấy khả năng này không phải là không có a. Ta tuyển trạch tổ 1. Minh Đế ho nhẹ nói, hắn không dám nhìn Hạng Hạo Nhiên ánh mắt. Lúc này hắn biết Hạng Hạo Nhiên ánh mắt chắc chắn trở nên lại thêm âm trầm đáng sợ. Vương Bát Đản. Hạng Hạo Nhiên trong lòng điên cuồng mắng, hắn bây giờ lửa giận trong lòng phảng phất tại lấy thiên địa đều cho đốt tiêu hủy. Chuyện này là hắn mang, Hạng Hạo Nhiên là nghĩ cả Niếp Thần, là muốn cho Niếp Thần khó chịu, hắn hoàn toàn không nghĩ tới phải là như vậy kết quả. Sáu cái cường giả tuyển trạch, từng cái, lại toàn bộ tuyển trạch Niếp Thần bên này. Tình huống gì? Ta làm sao biết tình huống gì? Lại sáu không, một lựa chọn Hạng Hạo Nhiên đều không có. Hạng Hạo Nhiên khí này phải muốn giết người. Không ít người truyền âm đến, nghị luận sôi nổi, vốn là không có lại có bao nhiêu người muốn bị ngẫu nhiên đến Niếp Thần đội ngũ, nhưng lúc này, phần lớn ý nghĩ trong lòng sinh ra thay đổi. Niếp Thần bên này thực lực như thế, rõ ràng, thực lực lớn lớn chiếm ưu. Hơn nữa, Hạng Hạo Nhiên bây giờ bộ dáng có chút đáng sợ, tại Hạng Hạo Nhiên kia tổ một, sơ ý một chút chọc Hạng Hạo Nhiên nổi giận, phòng trường không có quả ngon để ăn. Khương Quyền âm thầm cau mày, hắn kỳ thực giúp Hạng Hạo Nhiên đến một chút lực, hắn cũng không nghĩ tới lại xuất hiện tình huống như vậy. Thiên về một bên a. Được, trước 10 tự do tuyển trạch kết thúc, phía dưới còn lại xuống người ngẫu nhiên tuyển trạch đội ngũ. Khương Quyền nói. Cung Mạn Vũ lúc này đến, nàng một đến, không thiếu học viên con mắt sáng lên, Cung Mạn Vũ nhưng là đại mỹ nữ a, hơn nữa tiên đế cấp tu vi, khí chất vô cùng là xuất chúng. Khương lão sư, Võ Thiền cùng Niếp Thần đến từ cùng một nơi, trước hắn lúc ghi danh ta đáp ứng Võ Thiền nàng phân đến Niếp Thần kia tổ một. Cung Mạn Vũ mỉm cười nói. Khương Quyền gật đầu, nếu Cung lão sư cũng sớm đã đáp ứng, kia Võ Thiền liền không tùy cơ tiến hành phân phối. Võ Thiền âm thầm cau mày, nàng muốn chia đến Niếp Thần tổ này là nghĩ cho Niếp Thần tổ này chế tạo một chút phiền toái, tốt nhất có thể có cơ hội an toàn mà giết chết Niếp Thần được Niếp Thần chỗ tốt. Nhưng bây giờ, Võ Thiền biết, nàng tính toán có thể không có dễ dàng như vậy đánh, Niếp Thần đội ngũ cường giả nhiều lắm. Vốn là, nếu như Niếp Thần đội ngũ cường giả ít, còn có lòng người tán, Võ Thiền gia nhập Niếp Thần đội ngũ, gây sự dễ rất nhiều. Hiện tại gây sự độ khó tăng lên, nguy hiểm cũng tăng lên. Cung lão sư, Khương lão sư, khi đó cũng không biết có phía sau quy củ, nếu mọi người đều là ngẫu nhiên phân phối, ta một người mang đặc thù hóa không được, ta cũng tốt hơn theo cơ phân phối đi. Võ Thiền nói. Cung Mạn Vũ mỉm cười nói, ngươi có ý nghĩ như vậy, rất tốt, vậy ngươi cũng liền ngẫu nhiên phân phối đi. Ngẫu nhiên phân phối, cái này rất nhanh, ngắn ngủi nửa phút thời gian, còn lại xuống học viên toàn bộ ngẫu nhiên phân phối xong, Niếp Thần bên này đã có 7 người. Phân phối phải ít một chút, Hạng Hạo Nhiên bên kia phân phối nhiều 7 người, hai bên tổng số mục là một dạng, đều là 301 người. Cung Mạn Vũ mỉm cười nói, Niếp Thần, Hạng Hạo Nhiên, hai ngươi là đội trưởng muốn đưa đến đội trưởng nên có ảnh hưởng. Vậy một đội tổng hợp tới nói biểu hiện tốt, cái nào nhiều đội viên biểu hiện phải có bổ trợ. Coi như đội trưởng, toàn bộ đội ngũ biểu hiện ảnh hưởng đến ngươi biểu hiện, một điểm này ngươi phải chú ý. Hiện tại, mọi người cùng nhau leo lên tinh không phi thuyền. Nửa ngày tinh không phi thuyền liền phải dẫn ta đến di tích vị trí mới, cái này nửa ngày, ngươi lẫn nhau nhiều quen thuộc. Niếp Thần, Hạng Hạo Nhiên, thế nào quản lý tốt ngươi đội ngũ, ngươi tự cân nhắc, theo lên phi thuyền bắt đầu, ta cùng Khương lão sư chỉ phụ trách ngươi an toàn còn có ghi chép ngươi biểu hiện, làm sao quản lý đội ngũ là ngươi sự tình. Chương 66, so đấu cùng tổn thương. Rất nhanh Niếp Thần hắn lên tinh không phi thuyền cũng không phải rất lớn, bất quá Niếp Thần hắn chỉ có vài trăm người, chứ hắn vẫn hoàn toàn đầy đủ. Niếp Thần hắn tổ một tiến vào trên phi thuyền một cái khoang, tổ hai tiến vào một cái khác khoang. Cung Mạn Vũ đi theo đến Niếp Thần hắn cái này một cái khoang, nàng ngồi vào góc không có mở miệng nói chuyện ý tứ, bắt đầu từ bây giờ, nàng liền chỉ phụ trách Niếp Thần hắn an toàn còn có kỷ lục. Niếp Thần cái này một cái đội trưởng biểu hiện, Niếp Thần hắn tổ một đội viên biểu hiện, Cung Mạn Vũ đều sẽ ghi chép, đến lúc đó thời gian Niếp Thần hắn cũng có một cái chấm điểm. Chấm điểm cao, Niếp Thần hắn có thể đạt được nhất định điểm tích lũy, hơn nữa chấm điểm cao, mới có đến đế bích nơi đó ngộ đạo tư cách. Niếp Thần hắn tổ này là 301 người, Niếp Thần bên ngoài 300 người, từng cái nhìn Niếp Thần cái này một cái đội trưởng. Chư vị, tiến vào di tích sau đó, ta nói không chừng ghi bàn thắng khởi hành động, ta phân chia từng cái tiểu đội. Niếp Thần khẽ cười nói, Bạch Tinh Võ, ngươi bất luận đội trưởng một đội, Nam Phong Tà Bạch, ngươi đội 2 đội trưởng, Cổ Tinh Hà, ngươi đội 3 đội trưởng, Mộ Dung Vũ, ngươi đội 4 đội trưởng, Minh Đế, ngươi 5 đội trưởng. Tô Mạch, ngươi đội 6 đội trưởng. Ngươi tổng cộng là 300 người, 6 cái đội, từng cái đội trưởng tốt 50 người. Niếp Thần khẽ cười nói. Bạch Tinh Võ hắn gật đầu, những người còn lại cũng không có dị nghị, Bạch Tinh Võ hắn mỗi một người đều là khảo hạch xếp hạng thứ 10 nhân vật. Tổ trưởng, ta có thể hay không tuyển trạch tiểu đội gia nhập? Có người lớn tiếng nói. Niếp Thần cười nhạt nói, không thể. Ta đều là bạn học, hơn nữa, ta gia nhập đế viện cũng đều không có quá lâu thời gian. Hẳn là cũng không có bao nhiêu người giữa có rất mãnh liệt mâu thuẫn, nếu có, hơn nữa chia được một nổi, nắm lấy cái cơ hội này giải quyết cũng rất tốt. Chư vị, ta nhấn mạnh một chút, lần này ta có duyên phận đến cùng một chỗ, ta không hy vọng ta bên trong có ai cố ý gây mâu thuẫn ảnh hưởng đến ta tổ một thành tựu, nếu có người như vậy. Niếp Thần ánh mắt quét qua Võ Thiền, hắn ánh mắt trở nên sắc bén rất nhiều, nếu có người như vậy, có như vậy con sâu làm dầu nổi canh, lấy thực lực của ta bảo đảm, bằng vào ta có được phần lớn hắc tinh bảo đảm, hắn tại đế viện, hoặc tương lai rời đi đế viện, ngày gặp qua phải vô cùng là gian nan. Chư vị, ta nghĩ ta bên trong phần lớn người đều hy vọng ta lần này lấy rất khá thành tựu, nếu ta đã là tổ một, hy vọng ngươi cũng tỏ thái độ, ta phải nhường ẩn bên trong muốn dở cho quỷ gia hỏa biết hậu quả nghiêm trọng. Sáu cái tiểu đội trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ta thành tựu không được, đến lúc đó thời gian ta nhưng có thể liền mất đi lần này đế bích ngộ đạo cơ hội, một bước rơi ở phía sau, về sau có thể liền bước rơi ở phía sau. Bạch Tinh Võ trong mắt tinh quang lập lòe, người nào ảnh hưởng ta tiến bộ, người đó liền là địch nhân của ta. Ta tán thành đội trưởng chuyện, người nào cố ý ảnh hưởng đến ta một cấp thành tựu, kéo ta chân sau, ta đến lúc đó thời gian liền đem hắn vào chỗ chết cả, nhượng hắn tại đế viện đều không tiếp tục chờ được nữa. Nam Phong Tà Bạch cười quái dị nói, không chỉ đế viện, phải nhường hắn tại đế viện bên ngoài đều không sống được nữa, nhượng hắn thế lực sau lưng đều gánh vác hậu quả. Cổ Tinh Hà, Mộ Dung Vũ, Minh Đế, Tô Mạch hắn cũng nhất mở miệng, hắn bốn cái cũng không phải là đứng hạng Hạo Nhiên bên kia. Hơn nữa lần này đứng Niếp Thần bên này, hắn tự nhiên muốn có một cái thành tích tốt, nếu không đến lúc đó thời gian hắn cũng sẽ mất thể diện. Niếp Thần khẽ cười nói, đa tạ ngươi sau cái đội trưởng ủng hộ, bất kể là trước ủng hộ vẫn là bây giờ ủng hộ. Những người còn lại, mọi người cũng nói một chút, tỏ thái độ, ta nếu hành động chung, thái độ rất trọng yếu. Nếu như chẳng qua là Niếp Thần một người mở miệng, nhiều cường giả như vậy, nói không chừng trong đó một chút nhảy ra làm ngược lại, nhưng bây giờ, hắn không dám. Bạch Tinh Võ hắn từng cái mở miệng, hắn liên hợp tại cùng một chỗ phân lượng rất nặng, lúc này nhảy ra, đây tuyệt đối là tự chuốc nhục nhã. Chừng 10 phút đồng hồ, Niếp Thần hắn tổ một tất cả mọi người tỏ thái độ, mặc dù mọi người đều không có phát xuống linh hồn lời thề cái gì, nhưng như vậy thái độ, lực uy hiếp đã rất lớn. Không nghĩ gây sự chắc chắn chẳng qua là số ít, phần lớn cũng muốn có một cái thành tích tốt, dưới tình huống như vậy vẫn gây sự, đó chính là lấy mọi người không để tại mắt bên trong. Chư vị, tốt, nhìn đến ta cũng muốn lấy được thành tích tốt. Niếp Thần cười nói, như vậy đi, coi như tổ trưởng, ta cung cấp cho mọi người một cái phúc lợi, ta lấy ra 30 vạn cân hắc tinh, đến lúc đó thời gian ta trong đội ngũ biểu hiện tốt có thể tham dự rút số một các loại thưởng một cái, khen thưởng là 10 vạn cân hắc tinh, giải nhì 3 cái, khen thưởng 3 vạn cân hắc tinh, tam đẳng thưởng 10 cái, khen thưởng là 10 vạn cân hắc tinh, còn có 1 vạn cân hắc tinh, đến lúc đó thời gian biểu hiện tốt, mọi người tìm một chỗ, tốt ăn uống uống. Được. Niếp Thần nói xong lời này, tức khắc trong đội ngũ phần lớn người hưng phấn, cho dù là tam đẳng thưởng 1 vạn cân hắc tinh, đó cũng không phải là một con số nhỏ, tương đương với một ức cân hạ phẩm tiên tinh, đối với hắn như vậy tu vi người mà nói có thể tu luyện so thời gian hơi dài. Nếu có may mắn bên trong đến một các loại thưởng, đây chính là 10 vạn cân hắc tinh, đây là rất lớn một món tiền bạc. Niếp Thần hắn đội ngũ, có thể lấy ra 10 vạn cân hắc tinh nhiều như vậy của cải, không có mấy người. Nam Phong, tổ trưởng đại thủ ta. Cổ Tinh Hà truyền âm. Nam Phong Tà Bạch truyền âm nói, trước hết để cho mọi người tỏ thái độ, thị chi lấy uy, lại lấy ra nhiều như vậy hắc tinh dùng cho rút số, lấy lợi dụ, phỏng chừng trong đội ngũ không có người nào dở trò quỷ. Đúng vậy, thủ đoạn này mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng người bình thường thật đúng là làm không ra. Cổ Tinh Hà nói, đó là, Nam Phong Tà Bạch trong lòng cảm khái, 30 vạn cân hắc tinh A, một khoản tiền lớn như vậy, hạng Hạo Nhiên bên kia đoán chừng là không lấy ra được. Lấy hạng Hạo Nhiên thân phận địa vị, nhiều tiền như vậy hắn phải có, nhưng nhượng hắn lấy ra 30 vạn cân hắc tinh, cái này không quá thực tế. Lúc này, hạng Hạo Nhiên hắn khoang, hạng Hạo Nhiên cũng sử dụng được đồng dạng thủ đoạn. Chư vị, mọi người nếu như tranh khẩu khí, trở lại, ta lấy ra 5 ức hạ phẩm tiên tinh khen thưởng cho mọi người, biểu hiện càng tốt, khen thưởng càng nhiều. Hạng Hạo Nhiên trầm giọng nói. Lời nói này đi ra, hạng Hạo Nhiên trong lòng cười lạnh, hắn tin tưởng kim tiền lực lượng, tin tưởng một khoản tiền lớn như vậy đập ra đến, mọi người biểu hiện phải tốt hơn nhiều. 5 ức linh thạch hạ phẩm, ta liền ha ha. Đúng vậy, quỷ hẹp hỏi. Người ta Niếp Thần bên kia, 30 vạn hắc tinh đây. Không ít người trong bóng tối nghị luận, hạng Hạo Nhiên mày nhíu lại nhăn, hắn phát hiện bầu không khí có chút kỳ quái, không ít người hoan hô, nhưng là cũng có một ít người phản ứng không có chút nào nóng nảy trào dâng. Mấy vị, người đối với ta đây cái, có ý kiến. Hạng Hạo Nhiên nhìn về một người trong đó người nói, người này phản ứng liền không quá nhiệt liệt. Cái này một cái cường giả đối với hạng Hạo Nhiên cũng không phải làm cảm mạo, hắn kỳ thực càng muốn gia nhập Niếp Thần đội ngũ, hạng Hạo Nhiên nói như vậy, hắn nhàn nhạt nói, hạng thiếu, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, nhưng ta nhận được tin tức, Niếp Thần lấy ra 30 vạn hắc tinh làm tưởng thưởng. Cái gì? Hạng Hạo Nhiên mặt liền biến sắc, hắn lấy ra 5 ức hạ phẩm tiên tinh, tương đương với 5 vạn cân hắc tinh, Niếp Thần nơi đó lại 30 vạn cân hắc tinh. Võ Thiền, Niếp Thần lấy ra 30 vạn cân hắc tinh. Ngươi tại sao không có cùng ta nói? Hạng Hạo Nhiên truyền âm nói. Vâng. Mới vừa ta vô pháp truyền âm, xung quanh có ẩn hình kết giới. Võ Thiền bất đắc dĩ truyền âm nói, kết giới là Niếp Thần nhượng Mộ Dung Vũ làm. Mới vừa Mộ Dung Vũ tại Võ Thiền bên cạnh. Hạng thiếu, sẽ không có những người còn lại báo tin cho ngươi. Võ Thiền truyền âm nói. Hạng Hạo Nhiên trong lòng nổi nóng, không có ai truyền âm. Niếp Thần cái này một đội ngũ bên trong có cùng Hạng Hạo Nhiên đi một chút gần một chút ít, nhưng đối với Hạng Hạo Nhiên trung thành tuyệt đối, cực ít. Kia số rất ít Niếp Thần biết, hắn mới vừa cùng Võ Thiền một dạng, cũng không cách nào truyền âm đi ra ngoài. Niếp Thần mới vừa uy hiếp, Cổ Tinh Hà hắn tỏ thái độ, đối với một chút cùng Hạng Hạo Nhiên đi tương đối gần, lực chấn nhiếp rất mạnh. Không phải là trung thành tuyệt đối những người đó, lúc này căn bản cũng sẽ không trực tiếp truyền âm cho Hạng Hạo Nhiên lộ ra tin tức. Đáng chết. Hạng Hạo Nhiên trong lòng thầm mắng, hắn đến 5 vạn, Niếp Thần nơi này 30 vạn. Vốn là 5 vạn cũng tốt, đây là ngoài định mức phúc lợi à, nhưng có so đấu thì có tổn thương, Niếp Thần nơi này 30 vạn đầy đủ là hắn gấp 6 lần. Chương 67, khổ bức Hạng Hạo Nhiên. Niếp Thần tên khốn kiếp này. Hạng Hạo Nhiên trong lòng mắng to, 30 vạn hắc tinh khen thưởng hắn ngược lại không phải là không lấy ra được, nhưng lấy ra, phải nhường hắn thương cân động cốt. Đối với Niếp Thần tới nói, 30 vạn cân hắc tinh không coi vào đâu, nhưng là Hạng Hạo Nhiên bây giờ có được của cải phần lớn. Hạng Hạo Nhiên ánh mắt quét qua, biết tình huống, mới vừa hưng phấn hoan hô không ít người cũng bất hưng phấn, hắn từng cái nhìn Hạng Hạo Nhiên. Được, nếu Niếp Thần lấy ra 30 vạn hắc tinh khen thưởng, ta khen thưởng cũng nâng cao đến đồng dạng tiêu chuẩn. Hạng Hạo Nhiên cắn răng nói. Lời nói này đi ra, không ít người trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, chẳng qua là, Hạng Hạo Nhiên trong lòng buồn rầu muốn hộc máu. Đầu tiên là những cái này cường giả sáu không đánh mặt, tiếp đó lại bị ép lấy ra 30 vạn cân hắc tinh, sớm biết như vậy, Hạng Hạo Nhiên cũng sẽ không tham dự lần này hoạt động. Hạng thiếu, tổ một bên kia lại có tình huống. Lúc này lại một người nói. Hạng Hạo Nhiên hít sâu một hơi nói, tình huống gì? Hạng thiếu, Niếp Thần lên tiếng, sáu cái đội trưởng, nếu như chính hắn đội ngũ mang được, như vậy, hắn đến lúc đó thời gian chính mình đến điểm tích lũy, nhượng hắn tại đế bích ngộ đạo 5 ngày. Hạng Hạo Nhiên bất khả tư nghị nói, nếu như đều biểu hiện tốt, từng cái 5 ngày. Đúng. Hạng Hạo Nhiên hít sâu một hơi, hắn sắc mặt khó coi, Niếp Thần đây là điên hay sao? Đế bích ngộ đạo, bình thường mỗi một ngày đều cần không thiếu điểm tích lũy, nếu như là kẻ khác đến điểm tích lũy, tiêu hao điểm tích lũy vẫn phải gấp bội. Niếp Thần cho một người đến điểm tích lũy, 5 ngày thì tương đương với bình thường 10 ngày điểm tích lũy tiêu hao. Nếu như 6 cái đội trưởng đều biểu hiện tốt, đó chính là 60 ngày, tại đế bích nơi đó ngộ đạo, 60 ngày đoán chừng tiêu hao 6 vạn điểm tích lũy. Hạng Hạo Nhiên cười lạnh nói, Niếp Thần đây là để chống chuyện, hắn nơi nào cầm ra được 6 vạn điểm tích lũy, 6.000 điểm tích lũy hắn hiện tại cũng chưa chắc cầm ra được. Hạng Hạo Nhiên bây giờ, điểm tích lũy cũng chỉ có 6.000 khoảng. Niếp Thần hắn khoang, Bạch Tinh Võ, Cổ Tinh Hà hắn cũng nghi ngờ. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi có thể yên tâm. Tối đa cũng liền là 6 vạn điểm tích lũy, những cái này điểm tích lũy ta vẫn là có thể lấy ra, nếu như không thể lấy ra 6 vạn điểm tích lũy, ta cũng sẽ không có như vậy hứa hẹn, bằng không thì ngươi đến lúc đó thời gian từng cái không tìm ta phiền toái mới là lạ. Bạch Tinh Võ hắn vẫn còn có chút hoài nghi, dù sao cái này điểm tích lũy nhiều lắm, hắn khảo hạch xếp hạng làm đến gần, từng cái được không thiếu điểm tích lũy, nhưng nhiều nhất, điểm tích lũy bây giờ cũng không cao hơn 5.000. Niếp Thần cái này một cái khen thưởng đối với hắn 6 cái đội trưởng lực hấp dẫn cực lớn, nhưng nếu như là giả, vậy thì không vui một hồi. Niếp Thần ánh mắt quét qua cười nói, nhìn đến ngươi vẫn còn có chút hoài nghi à, như vậy đi, nếu như ngươi biểu hiện tốt ta không thể thực hiện cái này một cái cam kết, ta cho ngươi 100 vạn cân hắc tinh. Cái này ngươi cũng sẽ không hoài nghi chứ. Dù sao ta có khoản tiền này. Bạch Tinh Võ hắn ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, cùng 100 vạn hắc tinh so sánh, những thứ kia điểm tích lũy phân lượng vẫn là nhẹ không ít. Niếp Thần nếu dám nói thế với, kia Niếp Thần hẳn là cầm ra được nhiều tích phân như vậy. Mặc dù không biết Niếp Thần làm thế nào chiếm được nhiều tích phân như vậy, nhưng chỉ có Niếp Thần có những cái này điểm tích lũy, vậy thì đầy đủ, hắn đến lúc đó đế bích ngộ đạo thời gian có thể tăng thêm không thiếu. Tổ trưởng, ngươi cái này nỗ lực rất lớn a. Nam Phong Tả Bạch liếc cười nói. Niếp Thần khẽ cười nói, ta đây không phải là cảm tạ ngươi ủng hộ sao. Nói thật, ta căn bản không nghĩ tới ngươi phải ủng hộ ta. Tổ trưởng. Chỉ có 6 cái đội trưởng có như vậy khen thưởng sao? Ta những người còn lại nếu như biểu hiện vô cùng tốt, có hay không như vậy khen thưởng? Có người trông đợi nói. Người này nói, rất nhiều người ánh mắt lấp lánh nhìn Niếp Thần. Niếp Thần cười nhạt nói, ngươi là nghĩ ta thiếu chết ta. Đội trưởng, chỉ cần có như vậy khen thưởng, ta nghĩ ta mọi người tích cực tính nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Người kia cười hát hát nói. Niếp Thần đạm thanh nói, ngươi đã nói như vậy, vậy thì cho ngươi thêm một cái. Đến lúc đó thời gian ngươi biểu hiện tốt nhất 50 người có thể tham dự phương diện này rút số, hết thể cho ngươi 3 cái danh lạch, mỗi một cái 3 ngày đế bích ngộ đạo khen thưởng, có thể hay không rút được, nhìn ngươi vận may, có thể không thể tiến vào kia 50 người danh sách, nhìn ngươi biểu hiện. Tổ trưởng Uy Vũ. Tổ trưởng, ta nhất định vào chỗ chết liều mạng. Là 3 ngày đế bích ngộ đạo, ta bất cứ giá nào, bỏ qua cái cơ hội này, về sau không biết lúc nào mới có thể đế bích ngộ đạo. Niếp Thần hắn khoang. Từng cái tổ viên hưng phấn không thôi, coi như là võ thiền như vậy bây giờ đều khá hưng phấn, phần thưởng này, mê hoặc rất lớn a. Đã gia nhập đế viện khoảng 10 năm, mọi người đều rất rõ đế bích ngộ đạo không dễ dàng, điểm tích lũy hiếm có, nhưng hôm nay, chỉ cần biểu hiện tốt thì có cơ hội đế bích ngộ đạo 3 ngày, tại đế bích ngộ đạo 3 ngày chắc chắn có thể tiến bộ làm nhiều. Tổ trưởng, Hạng Hạo Nhiên hắn bên này, từng cái điều mọi người trông đợi đến Hạng Hạo Nhiên sắc mặt có chút khó coi. 30 vạn hắc tinh khen thưởng, hắn khẽ cắn răng có thể lấy ra. Nhưng nhiều tích phân như vậy khen thưởng, hắn làm sao lấy ra? Hắn toàn bộ điểm tích lũy lấy ra, cũng không đủ Niếp Thần bên này khen thưởng khoảng 10%. Mặc dù nói Hạng gia còn có cường giả tại đế viện bên này, nhưng nhượng hắn lấy ra mọi người điểm tích lũy ủng hộ hắn và Niếp Thần làm như vậy, kẻ khác cũng sẽ không vui. Hơn nữa coi như tình nguyện, lấy ra hơn vạn điểm tích lũy, cũng làm không dễ dàng. Cái này một cái khen thưởng, ta không có. Hạng Hạo Nhiên cắn răng nói, lời này hắn không muốn nói, nói liền là nhận túng, đối với sĩ khí đả kích rất lớn, nhưng hắn phải nói. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đây. Niếp Thần tên khôn kiếp này, nếu như lấy trước đến điểm tích lũy khen thưởng, lão tử liền không lấy ra 30 vạn hắc tinh khen thưởng. Hạng Hạo Nhiên trong lòng mắng to. Bây giờ 30 vạn hắc tinh khen thưởng hứa hẹn, nhưng sĩ khí vẫn là không được. Trong buồng, Khương Quyền âm thầm lắc đầu, hắn mặc dù giúp Hạng Hạo Nhiên một chút, nhưng hắn cũng không khả năng tiếp tục giúp Hạng Hạo Nhiên, bây giờ tình huống như vậy, cũng không tiện giúp Hạng Hạo Nhiên. Bạch Tinh Võ hắn mỗi một người đều tại Niếp Thần hắn đội ngũ, sẽ giúp Hạng Hạo Nhiên, có ý kiến nhiều người, hắn cái này một cái đạo sư cũng có áp lực. Cung lão sư, còn chưa tới di tích bên kia, thắng bại cũng đã phân a. Khương Quyền truyền âm. Cung Mạn Vũ nhàn nhạt truyền âm nói, không sai biệt lắm, một bên cao thủ càng nhiều, sĩ khí như mây, một bên thực lực thấp một chút, sĩ khí vẫn thấp. Không có quá lớn huyền niệm. Nửa ngày trời sau, Niếp Thần hắn tinh không phi thuyền tới chỗ. 2 tháng sau đó, Niếp Thần hắn kết thúc di tích thăm dò hoạt động. Cùng Cung Mạn Vũ hắn phỏng trừng không sai biệt lắm, di tích thăm dò hoạt động cũng không có quá lớn huyền niệm, Niếp Thần hắn bên này biểu hiện phải tốt hơn nhiều. Cổ Tinh Hà hắn từng cái đội trưởng đều là làm nhân vật lợi hại, còn có Niếp Thần cái này một cái tổ trưởng, còn có mọi người sĩ khí dâng cao, hắn di tích thăm dò phương diện biểu hiện làm nổi bật, mà Hạng Hạo Nhiên bên kia, mặc dù Hạng Hạo Nhiên làm cố gắng, nhưng biểu hiện vẫn kém hơn không thiếu. Tất cả mọi người lên phi thuyền. Cung Mạn Vũ mỉm cười nói. Niếp Thần hắn từng cái leo lên tinh không phi thuyền. Niếp Thần hắn đội ngũ, phần lớn trên mặt đều lộ ra nụ cười. Hạng Hạo Nhiên hắn đội ngũ trên mặt có nụ cười không nhiều. Đặc biệt Hạng Hạo Nhiên, sắc mặt 10 phần âm trầm. Huynh đệ, lần này, mọi người đều biểu hiện không sai. Ta chấm điểm còn không có co tuyên bố, bất quá, ta trước đem hắc tinh phương diện khen thưởng phát ra. Niếp Thần cười to nói. Niếp Thần hắn bên trong khoang, từng cái người nhất thời hưng phấn kêu to. Niếp Thần xoa bóp tay, tất cả mọi người an tĩnh lại. Niếp Thần cười nói, chư vị, hắc tinh khen thưởng tất cả mọi người đều có thể tham dự rút số. Ta nhượng cung lão sư giúp ta rút ra 1-2 tam đẳng thưởng thế nào. Cung lão sư rút số, mọi người không phải hoài nghi rút số công chính. Chương 68, trở lại, chấm điểm đi ra. Cung Mạn Vũ mỉm cười nói, được, lão sư liền cho ngươi hút xuống thưởng, ngẫu nhiên rút số. Rút được người đó chính là người nào đến một các loại thưởng, đến lúc đó có thể phải mời khách. Nhất định nhất định. Cung lão sư lên tiếng, tuyệt đối không có vấn đề. Từng cái người hưng phấn mở miệng, rất nhanh, Cung Mạn Vũ bắt đầu rút số, trước theo tam đẳng thưởng bắt đầu, tổng khen thưởng là 10 vạn cân hắc tinh, 10 cái danh lạch, một người 1 vạn cân. 10 cái lấy được người rất nhanh rút ra, đoạt giải người có chút hưng phấn, lại có một chút tiếc nuối, phải tam đẳng thưởng, giải nhì một các loại thưởng liền cùng hắn vô duyên. Được. Hiện tại là giải nhì. Cung Mạn Vũ cười nói. Cung Mạn Vũ lấy ra một món bảo vật hiện ra trên màn hình nhanh chóng thoáng hiện lên mỗi một cái tên. Dưới phút trôi qua, danh tự trong nháy mắt dừng lại. Đệ nhị đẳng thưởng cái thứ nhất chúng giải đi ra. 2 phút sau đó, cái thứ nhì, cái thứ ba đồng dạng xuất hiện. Đệ nhị đẳng thưởng chúng thưởng. từng cái có thể được 3 vạn cân hắc tinh. Chúc mừng, chúc mừng. Niếp thần cười lấy tổng cộng 90.000 cân hắc tinh lấy ra, ba cái chúng thưởng mừng rỡ mỗi người cầm đến 3 vạn cân hắc tinh, đây chính là rất lớn một món tiền bạc. Đa tạ tổ trưởng. Tổ trưởng, về sau có chân chạy sống, xin cứ việc phân phó a. Ba cái chúng thưởng cười nói tạ. Cung Mạn Vũ mỉm cười nói, chỉ còn lại một các loại thưởng, 10 vạn cân hắc tinh, lão sư đều động tâm, nhìn ngươi người nào vận may tương đối khá. Danh tự cấp tốc lập lòe. Ta. Ông trời ơi, để cho ta bên trong đi. Trang diện thập phần náo nhiệt, từng cái người hưng phấn không thôi, mặc dù mọi người thân phận thực lực đều không thấp, nhưng đây chính là 10 vạn cân hắc tinh a, đối với Cung Mạn Vũ tới nói đều là không nhỏ một món tiền bạc, đối với hắn mà nói, vậy càng là rất lớn một món tiền bạc. Định. Cung Mạn Vũ cười nói, trong nháy mắt danh tự định trụ, Cổ Tinh Hà sững sờ, trên màn hình lại hiện ra tên hắn. Cổ huynh, ngươi phát đạt a. Nam Phong Tà Bạch cười nói, mời khách, mời khách. Cổ huynh, ngươi cái này nhất định phải mời khách ra. Rất nhiều người hét lớn, 2 tháng di tích thăm dò, Niếp Thần hắn cái này 300 người đều đã quen thuộc rất nhiều, không thiếu quan hệ chỗ phải không sai. Cổ huynh, chúc mừng chúc mừng, không nghĩ tới thứ nhất bị ngươi cho đến. Niếp Thần cười nói, hắn nói trong nháy mắt 10 vạn cân hắc tinh xuất hiện. 10 vạn cân hắc tinh chất ở một chỗ không nhỏ một nhóm, Cổ Tinh Hà hít sâu một hơi cười nói, tổ trưởng, để cho ngươi tốn kém, mời khách, đến lúc đó thời gian nhất định mời khách. Vừa nói, Cổ Tinh Hà phất tay một cái, hết thể hắc tinh toàn bộ tiêu thất. Niếp Thần hắn bên này thập phần náo nhiệt, một cái khác bên trong khoang tương đối hơi chậm muộn, Hạng Hạo Nhiên ngược lại cũng muốn lúc này lấy khen thưởng lấy ra, nhưng trên người hắn cũng không có nhiều như vậy hắc tinh, nhiều như vậy hạ phẩm tiên tinh, phải xử lý xong một chút bảo vật mới có nhiều như vậy. Vốn là hắn thành tựu liền rơi ở phía sau, Hạng Hạo Nhiên nơi này lại không có tưởng thưởng lấy ra, bầu không khí có thể tốt mới là lạ. Vẫn là theo chân Niếp Thần lăn lộn có tiền đồ. Đúng vậy, chấm điểm vẫn chưa ra, khen thưởng cũng đã phát ra. Khác tổ người 2 tháng này qua làm thoải mái, ta 2 tháng này qua làm quấn quýt. Ta một người bạn tại Niếp Thần khác tổ, bên trong tam đẳng thưởng. Hạng Hạo Nhiên khác tổ không ít người bí mật truyền âm đến, nếu như biết hắn truyền âm nội dung, Hạng Hạo Nhiên nhất định sẽ lại thêm buồn rầu. Nửa ngày trời sau, phi thuyền hạ xuống đế viện phụ cận. Tất cả mọi người chú ý, sau nửa canh giờ, ngươi tất cả mọi người số điểm liền phải tại đế viện cột công cáo công bố ra. Chính ngươi chú ý kiểm tra, số điểm đạt tới 8 phần, có thể tiến vào đế bích nội đạo. Cung Mạn Vũ mỉm cười nói. Niếp Thần mỉm cười nói, cung lão sư, trước nói lấy ra 1 vạn cân hắc tinh tiêu phí xuống, thời gian liền định tại tối hôm nay được, địa điểm ta học viện phụ cận tinh không tiên lâu, cung lão sư phải có không chứ? Cung Mạn Vũ mỉm cười nói, lão sư chỉ sợ là không có cái này phúc, lão sư còn có chuyện khác tình, hơn nữa lão sư đi qua ngươi không có như vậy cởi mở, lão sư liền không qua, ngươi chơi được vui vẻ. Ngươi tình huống ta cùng Khương lão sư vẫn phải hướng học viện bên trong báo cáo, ta đi trước. Cung Mạn Vũ nói xong trong nháy mắt tiêu thất, Khương Quyền đồng dạng tiêu thất. Niếp Thần nhìn về Hạng Hạo Nhiên, Hạng Hạo Nhiên sắc mặt có chút âm trầm, Niếp Thần khẽ cười nói, Hạng huynh, lần này hoạt động làm thành công đúng không? Trong này nhờ có Hạng huynh cố gắng, về sau nếu như còn có như vậy hoạt động, Hạng huynh cũng phải cố gắng nhiều hơn mới được a. Hừ. Hạng Hạo Nhiên hừ lạnh sắc mặt càng thêm khó coi, Niếp Thần, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ngươi hứa hẹn nhiều tích phân như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao cho ra nhiều tích phân như vậy, 6 cái đội trưởng từng cái biểu hiện cũng không tệ chứ. Ngươi có phải hay không nên nhượng hắn đều đế bích ngộ đạo 5 ngày? Niếp Thần cười nói, đó là tự nhiên, 6 cái đội trưởng mỗi người 5 ngày, còn có chúng giải 3 cái biểu hiện tốt thành viên, mỗi người 3 ngày. Tối hôm nay ta tổ tụ họp, sáng mai, mọi người cùng nhau đến đế bích bên kia, hoan nên Hạng huynh ngươi đến lúc đó thời gian đi qua giám sát ta. Hạng Hạo Nhiên cười lạnh nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đi. Nói xong, Hạng Hạo Nhiên trong nháy mắt rời đi, Hạng Hạo Nhiên đội ngũ những người còn lại cũng rối rít tản đi. Niếp Thần cái này một cái tổ người nhưng không có lập tức tản đi. Chư vị, lần này ta tổ biểu hiện vẫn đủ không sai, ta hẳn rất nhiều cũng có thể lấy đạt tới 8 phần, đến lúc đó thời gian không có đạt tới 8 phần cũng đừng ngủ rủ, về sau ta vẫn là có thể tập thể hành động, đến lúc đó thời gian nếu như ta là tổ trưởng, nhất định giúp mọi người hết sức cầm đến 8 phần. Niếp Thần cười nói, bận rộn sống lâu như thế, hiện tại mọi người trước trở về nghỉ ngơi một chút, sau một canh giờ, ta tinh không tiên lâu gặp mặt 1 vạn hắc tinh tối hôm nay xài hết. Tổ trưởng Uy Vũ, tổ trưởng, ta đây đi trước. Niếp Thần hắn đội ngũ người từng cái tương đối cao hứng thú rời đi. Ồ, Hạng thiếu, ngươi hồi đến, tình huống thế nào chứ? Lăng Nhược Tuyết nói, nàng biệt thự phụ cận liền là Hạng Hạo Nhiên, ra ngoài đúng dịp thấy Hạng Hạo Nhiên. Đừng hỏi. Hạng Hạo Nhiên như vậy ném câu nói tiếp theo liền tiến vào chính mình biệt thự. Lăng Nhược Tuyết cau mày một cái, Hạng Hạo Nhiên thái độ này, chỉ sợ tại Niếp Thần trong tay ăn rất lớn tiêu a. Rất nhanh Lăng Nhược Tuyết truyền âm cho một cái cùng mình quan hệ không tệ học viên kia cặn kẽ nói một chút lần này tình huống. Niếp Thần lại cũng khó dây dưa như vậy, lần này cũng còn tốt ta không có quá khứ, bằng không thì chỉ sợ cũng sẽ ở Niếp Thần trong tay thiệt thòi lớn. Lăng Nhược Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Hạng thiếu, sáng mai ta cùng ngươi cùng đi, ta tuyệt đối không tin Niếp Thần thời gian ngắn như vậy đã có 7, 8 vạn điểm tích lũy. Lăng Nhược Tuyết truyền âm nói. Hạng Hạo Nhiên truyền âm nói, Lăng Nhược Tuyết, ngươi Lăng gia cùng điểm tích lũy quản lý Lôi chủ quản quan hệ tương đối khá, ngươi có thể hay không xin Lôi chủ quản ngày mai đi qua một chuyến. Nếu như Niếp Thần thật có nhiều tích phân như vậy, ta hoài nghi Niếp Thần điểm tích lũy lai lịch có vấn đề, phải hảo hảo tra hắn. Được. Lăng Nhược Tuyết đáp lại xuống tới, nàng cũng không tin, nếu như Niếp Thần thật có thể lấy ra, nàng cũng tin tưởng Niếp Thần điểm tích lũy có vấn đề. Nửa canh giờ trôi qua, lần này tham dự hoạt động không ít người tụ họp đến đế viện cột công cáo bên này, cột công cáo lên đã xuất hiện lần này hoạt động chấm điểm. Tổ trưởng chấm điểm rất cao a. 9 giờ 7 phần, như vậy cao chấm điểm, dĩ vãng trong hoạt động rất ít xuất hiện a. Hạng Hạo Nhiên ngược lại cũng có 8 phần. Ha ha, cái này 8 phần, phòng trừng còn có hạng ra một chút mặt mũi tại, nếu như ra khỏi cái này, theo Hạng Hạo Nhiên biểu hiện lần này hẳn là không có 8 phần. Chậc chậc, ta tổ 170% người đều đang có 8 phần, tổ 2 lại chỉ có 10% người có 8 phần, chênh lệch ra chênh lệch. Cột công cáo bên này không ít người cười nghị luận, phần lớn đều là tổ 1 người, tổ 2 người coi như đến bên này cũng chỉ là xa xa liếc mắt nhìn. Kết quả chấm điểm đi ra, rất nhiều người trong lòng, Niếp Thần phân lượng nặng hơn một chút, mà Hạng Hạo Nhiên ở trong lòng hắn phân lượng giảm bất không thiếu. Chương 69, Kỳ Tạ Mù Già Nồ, Lang Vương Bang. Tổ trưởng, tầng cao nhất đều bị ngươi bao A. Nơi này hoàn cảnh không sai A, tinh không tiên lâu, danh bất hư truyền A. Hoàn cảnh là so ta đế viện phòng ăn thật là nhiều, ha ha. Tổ trưởng, ta điểm tích lũy làm nhiều cũng không tệ A, tổ trưởng công lao không nhỏ. Niếp Thần đến tinh không tiên lâu. Những người còn lại đã đến, không ít người nhiệt tình cùng Niếp Thần chào hỏi. Rất nhiều người trước không dám cùng Niếp Thần báo, sợ đắc tội Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết, nhưng bây giờ, hắn gan lớn không thiếu. Một là Niếp Thần biểu hiện cường thế, hai là, Cổ Tinh Hà hắn từng cái cũng đứng Niếp Thần bên này, ba, Niếp Thần rất rộng rãi. Tổ trưởng, hoa này, không chỉ một vạn cân hắc tinh chứ. Cổ Tinh Hà đến Niếp Thần bên cạnh vừa cười nói. Niếp Thần ha ha cười nói, mọi người bình thường tu luyện vất vả. Lại hiếm có tổng hợp một đường, nhiều 2-30 ngàn cân hắc tinh cũng không có gì lớn không. Mọi người hôm nay ăn uống sảng khoái là được, bắt đầu ngày mai, ta lại được toàn lực tu luyện. Lần này đi ra ngoài hoạt động, ta biểu hiện còn có thể, nhưng là cũng bại lộ một vài vấn đề, chủ yếu vấn đề vẫn là mọi người thực lực có chút không đủ, thực lực bản thân mới là đạo lý cứng rắn, cái này mọi người đều hiểu. Cổ Tinh Hà nâng ly cười nói, chư vị, để cho ta cùng một chỗ kính tổ trưởng một ly, tổ trưởng đáp ứng là 1 vạn cân 6 cân. Nhưng tối hôm nay, phải tiêu hết 3-4 vạn cân 6 cân. Ăn bữa tiệc này, ta xin kia một hồi phải cách một đoạn thời gian, bằng không thì so sánh, ta liền quá hẹp hỏi. Đúng, cùng một chỗ kính tổ trưởng một ly. Cạn. Niếp Thần hắn chừng 300 người chung nhau uống một ly. Niếp Thần cho mình ly rượu lại rót một ly rượu cười nói, chư vị, ta cũng hồi kính mọi người một ly, đa tạ mọi người lần này hoạt động ủng hộ. Mặc dù hoa một chút tiền nhỏ, nhưng mọi người có thể cùng một chỗ thuận thuận lợi lợi hoàn thành hoạt động. Giữa lẫn nhau có thể kết giao bằng hữu, càng sâu xuống tình hữu nghị, vậy thì đủ. Tổ trưởng khách sáo. Tổ trưởng, lần sau có hoạt động, ta vẫn gia nhập người tổ. Mọi người vừa cười uống chén thứ hai rượu. Võ Thiền cũng ở nơi đây, nàng trên mặt lộ ra đến nhàn nhạt mỉm cười, nhưng là trong lòng bây giờ lại không làm sao thoải mái. Năm đó Niếp Thần ở trên tay nàng thời điểm, nàng nhưng là cao cao tại thượng đây. Bây giờ Niếp Thần ở trước mặt mọi người cười nói phong thanh, cùng mọi người quan hệ chỗ rất không tồi. Muốn đối phó Niếp Thần độ khó lại tăng thêm không thiếu. Chư vị, mọi người tận tình ăn uống, tối nay say, nhất định là có người tặng hắn hồi đế viện. Niếp Thần cười to nói. Tổ trưởng, ta đây liền không khách khí. Mọi người thập phần náo nhiệt mà ăn uống. Thời gian đi qua 1-2 giờ, không ít người đã uống có chút men say, mặc dù mọi người tu vi đều tương đối cao, nhưng nơi này rượu cũng không đơn giản. Chậc chậc, xinh đẹp tiên tử thật đúng là không thiếu. Niếp Thần hắn đúng uống vui vẻ. Có người xông vào hắn vị trí tầng này, nhiều người, từng cái nhìn qua đều có vài phần men say. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, ngươi 4 cái đi với ta, bồi bồi ra mấy cái. Cầm đầu cái kia sắc chợp mắt mà chỉ mấy nữ nhân tử nói, Dương Vũ Yên, Võ Thiền nàng ở trong đó, còn có mặt khác 2 cái rất đẹp học viên. Ngươi nói cái gì? Niếp thần hắn cách tương đối gần một cái nam học viên vô án, người kia chỉ một cô gái trong đó cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, lúc này đang ngồi ở bên cạnh hắn. Lao tử nói cái gì? Lao tử nói, nàng mấy cái đi theo ta đi qua bồi bồi tiểu, làm sao? Vừa vặn nói chuyện tên kia lạnh lùng nói, hắn nói trên thân phát ra kinh người khí tức, cái tên này tu vi lại đạt tới tiên vương đỉnh phong, khí tức cường đại đè hướng vừa vặn nói chuyện nam học viên. Mới vừa nói chuyện nam học viên chỉ có thiên tiên trung kỳ tu vi, tiên vương cường giả tối đỉnh khí tức mang cho hắn cường đại áp lực, hắn không có khống chế xong lực đạo, cái ghế thoáng cái bị hắn ngồi vỡ. Hây a! Kia tiên vương cường giả tối đỉnh quát lên một tiếng lớn, hắn phát ra khí tức càng mạnh hơn một chút, kia thiên tiên trung kỳ nam học viên một thí câu ngồi dưới đất. Ha ha ha! Tới mấy cường giả cười như điên. Tổ trưởng, là kỳ tạ mù giả nộ, ngoại hiệu cùng lang, cái tên này cũng là ta đế viện người, danh tiếng thật không tốt. Bất quá hắn thành lập một cái lang vương bang, đế viện bên trong có không ít học viên gia nhập hắn kiến lập lang vương bang. Kỳ tạ mũ giả nổ thế lực sau lưng thực lực lại so với không lên lang gia hạng gia, nhưng hắn thế lực sau lưng bắt mục môn làm sự tình có chút không từ thủ đoạn nào. Cổ tinh hà truyền âm. Niếp thần mày nhíu lại đến truyền âm nói, cổ huynh, đế viện như vậy sự tình không quản. Cổ tinh hà truyền âm nói, chỉ cần không phải quá đáng quá mức, nếu như hắn thật chẳng qua là nhường cho qua đi bồi uống rượu cái gì. Đế viện chỉ sợ là không sẽ quản. Nhưng người nếu quả thật bị dẫn đi, chỉ sợ không chỉ có chỉ bồi tiếp uống rượu đơn giản như vậy, nàng chịu thiệt, đến lúc đó thời gian khả năng cũng không dám nói lời nào. Niếp thần trong lòng than thầm, đế viện như vậy địa phương, cũng có hắc cám A. Bất quá cái này ngược lại cũng đang thường, lại có chỗ nào là tuyệt đối không có hắc cám. Tiểu tử, giữa ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Kỳ tạ mù ra nổ cười như điên nói. Vốn là đại gia mấy cái chọn bốn cô gái đẹp đi qua buổi tiếp uống chút rượu liền có thể, ngươi cũng phản kháng, bổn đại gia nhiều hơn nữa chọn mấy cái, ngươi, ngươi, còn có ngươi, cũng đều đi theo đại gia mấy cái đi qua. Chẳng qua là để cho ngươi bồi tiểu, cũng không phải là để cho ngươi bồi ngủ thấy. Dĩ nhiên, đến lúc đó thời gian nếu như ngươi chú ý ra mấy cái muốn bồi ra mấy cái ngủ, ra mấy cái tuyệt đối để cho ngươi dục tiên dục tử, ha ha ha. Cổ tinh hà hắn âm thầm cau mày. Kỳ tạ mụ dạ nổ là sinh viên năm 3 hoặc năm 4, hắn lang vương bang không dễ trọc, kỳ tạ mụ dạ nổ phía sau bắt mục môn lại thêm không dễ trọc. Mấy nữ nhân tử, bao gồm võ đạn ở trong nội tâm thấp thỏm, nếu như bị kỳ tạ mụ dạ nổ hắn mang đi, hôm nay chỉ sợ ở ăn không thiệt nhỏ, thân thể bị hắn ô nhục cũng không phải là không thể được. Mới vừa thời gian, niếp thần hắn chúng học viên giữa hai bên truyền âm, kỳ tạ mụ dạ nổ hắn mấy người này lai lịch gì đã biết rõ. Mấy người này đều là thiên lang giúp cao thủ. Thực lực tiên vương hậu kỳ tiên đỉnh phong cấp bậc. Mấy vị, hôm nay ta mời khách, cho chút thể diện, thối lui thế nào? Niếp thần trầm giọng nói. Vừa nói, niếp thần đi thân từng bước một đi tới kỳ tạ mụ dạ nổ phía trước, cổ tinh hà ánh mắt đều rơi vào niếp thần trên thân, không ít người là niếp thần đổ mồ hôi hột. Cùng lang kỳ tạ mụ dạ nổ, làm việc nhưng là bá đạo quen. Làm cho người ta mặt mũi. Vậy cũng sẽ cho, nhưng nhượng hắn cho một cái tân sinh mặt mũi, chỉ sợ không hội. Dù là hạng hạo nhiên lăng nhược tuyết hắn ở chỗ này, phỏng chừng kỳ tạ mụ dạ nổ cũng sẽ không cho mặt mũi. Nề mặt ngươi. Tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Kỳ tạ mụ dạ nổ nhìn về niếp thần cười lạnh nói, hắn trong con mắt lộ ra thị huyết chi sắc. Cùng lang huynh, hắn cũng coi là có một chút danh tiếng, lần này tân sinh khảo hạch thứ nhất liền là hắn, têu niếp thần. Kỳ tạ mụ dạ nổ bên cạnh một người nói. Kỳ tạ mụ dạ nổ hừ lạnh nói, tân sinh số 1. Tiểu tử. Ngươi cho rằng mới một thứ nhất làm không nổi. Đối ta nghĩ ra rồi, viện trưởng có khen thưởng, có thể nửa năm đi theo viện trưởng tu luyện. Tiểu tử, ngươi phần thưởng này không sai, bất quá, ngươi cho rằng như vậy, đại gia liền phải nể mặt ngươi. Cút sang một bên. Viện trưởng hứa hẹn ngươi khen thưởng, nhưng cũng không có hứa hẹn xa cách chỉ cần không giết ngươi, đánh ngươi một hồi, ngươi cho rằng viện trưởng sẽ quản hay sao? Buồn cười. Thức thời, cút sang một bên. Chương 70, đang rằng co đột phá. Kỳ tạ mù dạ nổ, ngươi là đế viện học viên, ta cũng là đế viện học viên, đừng qua qua. Niếp thần trầm giọng nói. Kỳ tạ mù dạ nổ tiến lên trước một bước, cùng bạo khí thế điên cuồng xông về niếp thần. Cũng ngay. Kỳ tạ mù dạ nổ chợt quát lên, kèm theo hắn chợt quát, khí thế của hắn mạnh hơn, thích hợp lợi kiếm xuất vỏ hung hăng chém về phía niếp thần, thực lực thấp một chút, bây giờ nói không chừng sẽ bị hù dọa đi tiểu. Niếp thần tu vi thiên tiên đỉnh phong, khoảng cách tiên vương chỉ có một bước ngắn. Nhưng hắn tu vi và kỳ tạ mù dạ nổ so sánh cũng có chênh lệch rất lớn, tại kỳ tạ mù dạ nổ bá đạo khí thế áp bách dưới, niếp thần cảm giác thân thể phảng phất bị kim châm, thân thể bên trong xương phảng phất một giây kế tiếp cũng sẽ bị đập vụn. Hây a! Niếp thần trong lòng ám giống, hắn một bước đã lui, toàn bộ người chặt chẽ đinh ở nơi đó, nên đón kỳ tạ mù dạ nột như xử trước hung thú bình thường khí tức đáng sợ. Cho ta quỷ. Kỳ tạ mù dạ nổ gầm nhẹ, hắn lại tiến lên trước một bước, trên thân phát ra khí tức càng kinh khủng hơn, như vậy khí tức không có có bao nhiêu thiên tiên đỉnh phong nhân vật có thể chịu đựng. Niếp thần cắn răng kiên trì, hắn vẫn không có lui. Đến mức quỷ, kia càng không thể nào. Thể nội, niếp thần cửu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh cực tốc mà vận chuyển, tại kỳ tạ mù dạ nổ cường đại dưới áp lực, bây giờ niếp thần thể nội lực lượng phát sinh một tia biến hóa, niếp thần cảm giác được chính mình cái thứ nhì thần thông đã tại thai nghén. Chỉ cần cái thứ nhì thần thông xuất hiện, hắn tu vi có thể đột phá đến tiên vương cấp bậc. Tu vi như đột phá, thân thể nội lực lượng, cường độ thân thể, linh hồn cường độ đều sẽ có không tiểu để thăng. Ngươi rốt là một khối xương cứng, bất quá, đại gia ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể cứng rắn tới khi nào. Thần thông, cuồng hóa. Kỳ tạ mù dạ nổ quát lên. Trong nháy mắt, kỳ tạ mù dạ nổ thân thể dương cao không ít, ánh mắt của hắn nhìn qua phảng phất một đầu ác lang. Giống. Kỳ tạ mù dạ nổ rít gào một tiếng, trên người hắn phát ra khí tức càng đáng sợ hơn, hơi thở này đã so với bình thường thần hoàng cấp bậc nhân vật khí tức lợi hại rất nhiều. Kỳ tạ mù dạ nổ tiên vương đỉnh phong tu vi, nhưng mới vừa hắn bạo phát khí tức cũng đã mạnh hơn xa bình thường tiên vương đỉnh phong nhân vật. Giáp giáp, giáp giáp. Cổ tinh hà hắn cũng nghe được niếp thần xương một thanh âm vang lên âm thanh, niếp thần thể nội, một chút xương thật nhỏ đã bị đáng sợ uy áp đập vụn. Đế viện như vậy địa phương, kỳ tạ mù dạ nổ có thể thành lập lang vương bang. Có thể thu đến không ít người, dĩ nhiên là cực kỳ đáng sợ nhân vật. Tổ trưởng, tổ trưởng, mấy người gọi ra, nhưng lúc này, không người nào dám đứng ra, kỳ tạ mụ dạ nổ sau lưng đã tới nhiều người hơn, từng cái khí tức cường đại. Cổ tinh hà hắn âm thầm lo lắng, lại tiếp tục như thế, niếp thần nói không chừng sẽ bị kỳ tạ mụ dạ nổ đáng sợ uy áp ép thành trọng thương, như vậy thương cũng không dễ dàng được. Cho lão tử quỳ xuống. Kỳ tạ mụ dạ nổ bá đạo quát lên, hắn vừa nói vừa tiến lên trước hai bước. Niếp thần cảm giác được áp lực mạnh hơn, thân thể bên trong, luyện thần chân kinh, cựu kiếp phá không quyết hoạt động lại thêm gần. Còn không quỷ. Hây a. Kỳ tạ mù dạ nổ căm tức quát lên, hắn thả ra ngoài áp lực càng ngày càng lớn mạnh, niếp thần lung lay muốn ngã, nhưng dĩ nhiên thẳng đến gượng chống đến. Tổ trưởng chỉ sợ chống đỡ không nổi đi. Ta làm sao bây giờ? Cổ tinh hà hắn không ít người trong bóng tối thương lượng, rất là niếp thần gấp gáp. Ngươi dừng tay, tỷ của ta rất nhanh thì đến. Mộ Dung Vũ khẽ kêu nói. Kỳ tạ mù dạ nổ cười quái dị nói, ngươi tỷ là Mộ Dung Tinh. Nàng tới tốt lắm a, tối hôm nay, lão tử liền nếm thử một chút hoa tỷ muội vị đạo. Ngươi cái này một đối hoa tỷ muội không sai. Cổ tinh hà trong mắt tinh quang lập lòe, hắn hít sâu một hơi tiến lên trước hai bước trầm giọng nói, kỳ tạ mù dạ nổ, ta tân sinh cũng không phải dễ khi dễ, khẩn trương dừng tay. Khẩn trương dừng tay. Nam Phong Tà Bạch thấy cổ tinh hà đứng ra, hắn cũng đồng dạng đứng ra. Dừng tay. Bạch Tinh Võ. Minh Đế, Tô Mạch hắn cũng đứng ra. Thảo, ta cũng không phải bùn nặn, huynh đệ, tiến lên. Chơi hắn nha. Cổ tinh hà hắn cầm đầu, những người còn lại hỏa khí cũng kích thích ra, kỳ tạ mù dạ nổ hắn đi lên khiêu khích mọi người cũng đã không thoải mái, niếp thần đứng ra, lại bị kỳ tạ mù dạ nổ khí thế chèn ép thân thể không thiếu xương đều tan vỡ. Tất cả không được núp ních, muốn cùng ta lang vương bang chơi đùa. Lang vương bang một cái cường giả cười quái dị nói, hắn cũng có tiên vương đỉnh phong tu vi, hắn vung tay lên. Lang vương bang mười mấy cái cường giả tức khắc tiến lên không thiếu. Niếp thần hắn bên này có 300, thật là đánh, tuyệt đối không đánh lại lang vương bang mười mấy cái cường giả, hắn là cao niên nhẹ, thực lực tổng hợp mạnh hơn nhiều. Niếp thần, dường như hắn hữu tâm vô lực, giúp không ngươi, hôm nay, ngươi cần phải cho đại gia quỳ xuống. Kỳ tạ mù dạ nổ cười như điên nói. Vừa nói, kỳ tạ mù dạ nổ từng bước một đến gần, niếp thần trên thân chịu đựng áp lực càng ngày càng lớn, trong thân thể của hắn xương không ngừng phát ra giòn vang. Phá cho ta. Niếp thần trong lòng điên cuồng hét lên, hắn đột phá chỉ kém như vậy một tia, kèm theo kinh khủng áp lực, kèm theo niếp thần trong lòng rít gào, kia một tia bị niếp thần đột phá. Trong nháy mắt, niếp thần trên thân phát ra khí tức cường đại, tiên vương cấp bậc khí tức. Niếp thần tu vi rốt cuộc đột phá. Theo thiên tiên đỉnh phong đột phá đến tiên vương cấp bậc, niếp thần áp lực giảm nhiều, đồng thời, đột phá thời điểm thân thể phun trào lực lượng cường đại nhanh chóng tu bổ thân thể của hắn, hơn nữa nhượng thân thể của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thể nội lực lượng cực tốc biến chuyển, cường độ thân thể, linh hồn cường độ lúc này đều nhanh chóng tăng cường. Ta cái thứ nhì thần thông lại là cường hóa. Niếp thần nhanh chóng kiểm tra một chút chính mình thần thông tình huống, thần thông là cường hóa, nhưng hắn cái này một cái cường hóa cũng không phải bình thường cường hóa. Có thần thông cường hóa, cũng liền có thể cường hóa thân thể một chút, hoặc liền là cường hóa xuống linh hồn. Nhưng niếp thần cái này một cái thần thông không phải là, Niếp thần phát hiện, hắn cái này cái thứ nhì thần thông cường hóa là tất cả mục tiêu cường hóa, có thể cường hóa thân thể, có thể cường hóa linh hồn, có thể cường hóa bảo vật. Cường hóa cũng không phải vĩnh viễn hiệu quả, nhưng ở thần thông hiệu quả qua trước khi đi, cường hóa hiệu quả là duy trì liên tục. Thần thông là có thể tăng cường, Niếp thần có một loại cảm giác, hắn cái này cái thứ nhì thần thông về sau tăng cường, nói không chừng thiên phú, năng lực lĩnh ngộ những cái này cũng có thể lấy cường hóa. Mặc dù nói cường hóa hiệu quả đi qua, thiên phú, sức lĩnh ngộ những cái này liền hạ xuống, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nếu như những cái này tăng cường, vậy tuyệt đối có rất lớn hiệu quả. Cái này cái thứ nhì thần thông cùng cái thứ nhất thần thông một dạng, nhìn qua tầm thường, kỳ thực tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ thần thông, đối với Niếp thần thập phần thích hợp. Cường hóa thần thông vận dụng thời điểm, cần chuyên chú tại ở một phương diện khác, như vậy mới có thể cường hóa thành công. Nhưng ta cái thứ nhất thần thông là không chú ý dùng nhiều, nếu như kích hoạt cái thứ nhất thần thông, lại sử dụng cái thứ nhì thần thông, là không phải có thể nhiều mặt trước mặt cường hóa. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, thời gian ngắn ngủi hắn liền nghĩ đến không thiếu. Đột phá. Đồ hỗn trướng, lại lợi dụng lao tử khí thế chèn ép đột phá. Kỳ tạ mù giả nổ lạnh giọng nói. Vừa nói, kỳ tạ mù giả nổ biến lớn không ít bàn tay hung hăng hướng về Niếp thần vỗ tới. Một trưởng này nếu như rơi vào bình thường tiên vương sơ kỳ nhân vật trên thân, không chết cũng phải tàn. Niếp thần không phải là bình thường tiên vương cấp nhân vật, nhưng mới vừa đột phá, nếu như chịu đựng như vậy một trưởng, tu vi nói không chừng bị đánh rơi xuống đi, mới vừa hình thành thần thông nói không chừng bị đánh tan. Chương 71, ai là đại gia, ai là tốt tử? Thần thông, nhất tâm đa dụng. Thần thông, cường hóa. Cường hóa thân thể. Cường hóa linh hồn. Cường hóa thể nội lực lượng. Cường hóa phi đao. Cường hóa thần thức. Kỳ tạ mù dạ nổ xuất thủ, nhưng trong lòng của hắn vẫn là có một chút điểm cố kỵ, tốc độ xuất thủ không phải là rất nhanh, cái này cho Niếp thần cường hóa thời gian. Vô cùng trong thời gian ngắn, Niếp thần thân thể, linh hồn, thể nội phi đao, lực lượng, thần thức, mỗi một người đều được cường hóa, cường độ biên độ còn không nhỏ. Nếu như chẳng qua là phương diện nào đó cường hóa, kia Niếp thần thực lực tăng cường vẫn là khá có hạn, nhưng Niếp thần lại nhiều cái phương diện chung nhau cường hóa. Thực lực của hắn trong nháy mắt này tăng lên rất nhiều. Hây a. Kỳ tạ mù dạ nổ trong mắt bạo xạ hung quang, mặc dù trong lòng có kiên kỵ, nhưng bây giờ tình huống như vậy, hắn vẫn là quyết định hung hăng giáo huấn Niếp thần. Hiu. Kỳ tạ mù dạ nổ bàn tay khoảng cách Niếp thần rất gần, lúc này, Niếp thần phi đao lấy càng nhanh chóng độ nên đón. Kỳ tạ mù dạ nổ phát hiện Niếp thần phi đao, nhưng bàn tay hắn căn bản cũng không có né tránh. Một cái mới vừa tiên vương cấp nhân vật phi đao, hắn căn bản cũng không sợ. Tiếp đó, như vậy ý nghĩ mới trong đầu hình thành, Niếp thần phi đao trong nháy mắt đi qua bàn tay hắn. Kỳ tạ mù dạ nổ bàn tay tồn tại cường đại sức phòng ngự, tiếp đó, Niếp thần phi đao cái này sẽ công kích lực so bàn tay hắn sức phòng ngự mạnh mẽ làm nhiều. Phúc! Phi đao xuyên thấu bàn tay, tại kỳ tạ mù dạ nổ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, phi đao lại từ kỳ tạ mù dạ nổ vai trái chỗ bắn vào đi, tiến vào kỳ tạ mù dạ nổ thể nội. A! Kỳ tạ mù dạ nổ kêu thảm một tiếng. Niếp thần phi đao ở trong cơ thể hắn khuấy động, trong nháy mắt liền đem kỳ tạ mù dạ nổ thân thể bên trong khí quan kinh mạch các loại phá hư không ít. Giết hắn, giết hắn. Kỳ tạ mù dạ nổ gầm hét lên. Người nào động, người chết. Niếp thần đằng đằng sát khí mở miệng. Trong nháy mắt kỳ tạ mù dạ nổ thể nội phi đao tại niếp thần dưới sự khống chế tiến vào kỳ tạ mù dạ nổ cái cổ, phi đao mũi đao tiếp cận kỳ tạ mù dạ nổ đại não. Chỉ cần niếp thần khống chế phi đao cố sức, phi đao lập tức có thể đâm vào kỳ tạ mù dạ nổ đại đao, bị thương nặng thậm chí tiêu diệt linh hồn hắn. Vương bắt đạn, vương bắt đạn. Kỳ tạ mù dạ nổ trong lòng điên cuồng mắng, dù là Niếp thần cường hóa, nhưng thực lực hay là so kỳ tạ mù dạ nổ thấp không ít, nhưng mới vừa, kỳ tạ mù dạ nổ quá sơ suất. Niếp thần phi đao tiến vào kỳ tạ mù dạ nổ thể nội, kỳ tạ mù dạ nổ lại nghĩ chống lại coi như khó khăn. Dừng tay. Niếp thần phi đao tiến tới một chút điểm, kỳ tạ mù dạ nổ sợ hãi kêu to. Thật để cho Niếp thần bị thương nặng linh hồn hắn, kia muốn khôi phục liền khó khăn. Lang Vương ba người ném chuột sợ vỡ bình, lúc này căn bản không dám hạ thủ, Niếp thần thực lực rất mạnh, cũng không phải là hắn trong nháy mắt có thể chế trụ. Kỳ tạ mù dạ nổ, nhượng hắn xéo đi. Niếp thần lạnh lùng thốt. Kỳ tạ mù dạ nổ lúc này cũng không dám không nghe lời, hắn vô lực phất tay một cái, Lang Vương ba ngoại dư cường giả nhìn nhau rối rít rút đi. Niếp thần, ngươi dám động lão tử, ngươi đến lúc đó thời gian tuyệt đối một con đường chết. Kỳ tạ mù dạ nổ lạnh giọng nói. A. Một giây kế tiếp, kỳ tạ mù dạ nổ kêu thẳng thiết, Niếp thần bên trong phi đao một tia lực lượng lộ ra đi, như một cây châm đâm vào kỳ tạ mù dạ nổ sâu trong linh hồn. Ai là lão tử, ai là tôn tử, ngươi khả năng còn không có làm rõ ràng. Niếp thần lạnh lùng thốt. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ mồ hôi lạnh đều xuất hiện, đây là đau đi ra mồ hôi lạnh. Nói, ai là lão tử, ai là tôn tử? Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ cắn răng không nói lời nào. Niếp Thần nhẹ hừ một tiếng, hắn khống chế phi đao lại tiến tới một chút điểm, phi đao mũi đao đã có một chút điểm đâm vào Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ trong đầu, cái này mang cho Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ rất lớn thống khổ. Được, ta nói. Ngươi là lão tử, ta là tôn tử. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ cắn răng nghiến lợi nói. Nhìn ngươi bộ dáng, ngươi vẫn không phục. Ngươi mới vừa thanh âm quá nhỏ, ta không có nghe được, ngươi lớn tiếng một chút. Niếp Thần đạm thanh nói. Ngươi là lão tử, ta là tôn tử. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ hét. Cổ Tinh Hà hắn sững sờ nhìn. Niếp Thần cười nhạt nói, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ, căn cứ vào ta đế viện quy mô, ngươi chủ động khiêu khích ta bị ta bắt lại, bảo vật kia đều thì ta, đúng không? Phối hợp một chút, đánh mở ngươi không gian bảo vật. Niếp Thần, ngươi đừng quá đáng quá mức. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ giận dữ hét. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ không nghĩ tới, Niếp Thần lại còn muốn biết đi hắn bảo vật. Đúng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ càng không có nghĩ tới sự tình sinh ra, ngay trước Cổ Tinh Hà hắn 300 người trước mặt, Niếp Thần một bạt thai hung hăng rút được Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ trên mặt. A. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ thống khổ kêu thảm thiết, một bạt thai này rốt chỉ có đau như vậy, nhưng rút lần này, đầu hắn bên trong Niếp Thần phi đao động một chút. Ta quá mức. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ, ta ở chỗ này ăn cơm ăn thật ngon lành, ngươi dẫn người tới muốn mang ta đi người, ta quá mức. Ngươi qua đây, đem bên kia mặt cũng lại gần. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ bất động. Niếp Thần hừ lạnh khống chế phi đao tức khắc lại đâm vào đi một chút, nhượng Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ thống khổ kêu to, đừng, xa cách ta tới. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ xít lại gần, túi người xuống, đem bên kia mặt cũng tiến tới Niếp Thần phía trước. Đúng. Bạt thai âm thanh lại vang lên, Niếp Thần lại nặng nặng mà một bạt thai rút được Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ bên này trên mặt. Cổ Tinh Hà hắn nhìn đến sảng khoái vô cùng, bất quá đồng thời cũng có một chút điểm sợ mất mật. Cái này Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ có thể không phải nhân vật bình thường a, đã vậy còn quá quất. Không gian bảo vật. Niếp Thần nhắc nhở. Vâng, là. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ không dám nữa mạnh miệng, hắn lửa giận trong lòng vạn trượng, nhưng lúc này vẫn là ngoan ngoãn đánh mở không gian giới chỉ, bên trong không gian giới chỉ đồ vật làm nhiều. Ngươi trực tiếp lấy không gian giới chỉ giải trừ nhận chủ phải. Niếp Thần đạm thanh nói. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ sắc mặt khó coi, hắn cái này một cái không gian nhận rất lớn, thật vất vả được. Vốn tưởng rằng tốt xấu cái này có thể cất giữ đến. Không nghĩ tới Niếp Thần ác như vậy. Phải. Trong lòng cực độ không nguyện, nhưng Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ vẫn là giải trừ không gian giới chỉ nhận chủ. Niếp Thần từ trong lấy ra Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ lệnh bài thân phận ném cho hắn. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ, đưa ta hồi đế viện đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ nào dám nói không đồng ý, hắn dẫn đường. Niếp Thần hắn đoàn người cấp tốc trở lại đế viện. Lang Vương băng người tại Tinh Không Tiên Lâu bên ngoài các loại đến. Nhưng Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ vẫn tại Niếp Thần trong tay, hắn cũng không dám làm bậy, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ nếu như tử vong, hắn không chịu nổi trách nhiệm. Cảm ơn ngươi đưa tiễn, cút đi. Niếp Thần hừ nhẹ nói, hắn nói phi đao trong nháy mắt thu hồi, bất quá, phi đao thu hồi thời điểm, một cổ lực lượng theo bay trong đao tản mát ra xông vào Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ trong linh hồn, cái này một cổ lực lượng sẽ ảnh hưởng Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ linh hồn một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ không có thể động dụng tương đối cường đại lực lượng. Nếu không sẽ mang đến mãnh liệt thống khổ. Tổ trưởng, cảm tạ. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ mặt toán độc rời đi, mấy nữ nhân tử mở miệng, võ thiền đều nói tạ, nàng mới vượt nhưng cũng là được chọn chúng. Hẳn là ta mời ngươi qua, ta nên cho ngươi phụ trách an toàn. Niếp Thần nói. Đang lúc này, Niếp Thần cường hóa hiệu quả đi qua, hắn khắp mọi mặt thực lực cấp tốc hạ xuống, toàn bộ người so dưới tình huống bình thường hư yếu một ít. Tổ trưởng, ngươi quá lợi hại. Lại chế trụ Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ cái này một đầu ác lang. Tổ trưởng, ngươi thực lực tăng thêm làm nhiều a. Cổ Tinh Hà hắn không ít mở miệng, Niếp Thần chắp tay một cái nói, chư vị huynh đệ, mới vừa đột phá, vẫn phải hảo hảo củng cố một phen, chứ không nói với ngươi. Ngày mai đế bích ngộ đạo một chút chỉ hoãn một chút điểm, ta vào lúc giữa trưa tại đế bích bên kia gặp mặt. Được, tổ trưởng ngươi hảo hảo tu luyện. Tổ trưởng bảo trọng. Cổ Tinh Hà các loại mở miệng, Niếp Thần bóng dáng trong nháy mắt tiêu thất. Rất nhanh Niếp Thần liền trở lại chính mình biệt thự, tiến vào tiêu giao giới bên trong. Một giây kế tiếp, Niếp Thần trong tay xuất hiện một khỏa thời gian tinh thạch, đây là một khỏa thời gian gia tốc cao đến 150 lần thời gian tinh thạch. Thời gian này tinh thạch có thể chống đỡ thời gian không lâu, chỉ có thể chống đỡ hắn tu luyện đến trưa mai, nhưng nó 150 lần thời gian gia tốc nhượng hắn có thời gian thật tốt củng cố. Cái này một khỏa thời gian tinh thạch đến từ Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ, là hắn cất giấu vật quý giá một trong, hắn chuẩn bị khá thời điểm mấu chốt dùng. Chương 72, 8 vạn điểm tích lũy. Thời gian gia tốc xuống, Niếp Thần tu luyện chừng trăm ngày. Niếp Thần trước căn cơ thập phần vững chắc, chừng trăm ngày tu luyện, hắn tu vi đã củng cố xuống tới, đối với mình thần thông cũng có càng nhiều giải. Thần thông cường hóa, nếu như chỉ cường hóa một cái phương diện, thời gian kéo dài lớn lên làm nhiều, giống như trước như vậy, nhiều mặt trước mặt cường hóa, thời gian kéo dài ngắn, hơn nữa sau khi kết thúc thân thể sẽ có một chút suy yếu. Cái này đối với Niếp Thần tới nói vẫn là rất không sai, thập phần nguy hiểm tình huống liền toàn diện cường hóa buộc phát ra nhất thực lực cường đại, bình thường thời điểm, đồng thời cường hóa một hai phương diện là được rồi. Kỳ Tạ Mù Dạ huynh, tốt hơn một chút chứ? Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ bên cạnh một cái cường giả mở miệng nói, theo Niếp Thần nơi đó rời đi, Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ kêu cái này một cái cường giả trị cho hắn, cái này một cái cường giả phương diện này khá sở trường. Bất quá, thời gian còn không lớn lên, Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ thương thế vẫn chưa xong toàn bộ tốt hơn đến, hắn tạm thời vẫn là không thể hoàn toàn động dùng sức mạnh. Tốt hơn một chút. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ đứng lên nói. Kỳ Tạ Mù Dạ huynh, ta đây liền rời đi trước. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ gật đầu, người cường giả kia rời đi, Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ nghĩ đến Niếp Thần, tức khắc trong lòng hỏa khí lại cháy hừng hực lên. Lúc này Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ rất muốn đập ít thứ phát tiết một phen, nhưng đi tới đi lui không tốt đập cái gì, tối hôm qua sau khi trở về, có thể đập cũng đã làm cho hắn toàn bộ đập. Đáng chết đồ vật, lao tử không tha ngươi. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ trong lòng rít gào. Bang chủ, Niếp Thần đi đế bích bên kia. Có người cho Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ truyền âm. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ đi tới cửa. Hắn nghĩ tới đi hận một hận Niếp Thần, nhưng tới cửa hắn lại dừng bước, bây giờ thực lực còn không có khôi phục như cũ. Hơn nữa tối ngày hôm qua ngay trước nhiều người như vậy trước mặt nói Niếp Thần là đại gia, hắn là tôn tử, bây giờ đến bên kia đi, có chút mặt mũi không ánh sáng. Người qua mấy người, nếu có cơ hội chèn ép Niếp Thần, cho ta hung hăng chèn ép. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ nộ khí đằng đằng mà truyền âm nói. Vâng, bang chủ. Hừ. Niếp Thần đến đế bích bên này, Hạng Hạo Nhiên đã tới trước. Hắn nhẹ hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia vẻ đùa cợt. Tối ngày hôm qua sự tình Hạng Hạo Nhiên đã biết, Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ há là tốt như vậy chọc. Niếp Thần chọc phải Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ, Hạng Hạo Nhiên phỏng chừng Niếp Thần phải có không ít phiền toái, rất có thể ảnh hưởng đến tu luyện, đến lúc đó hắn và Lăng Nhược Tuyết thắng tỷ lệ rất cao. Đến mức Niếp Thần trước đây chế trụ Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ, tại Hạng Hạo Nhiên nhìn đến, đây là Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ sơ suất, nhượng Niếp Thần nắm lấy cơ hội. Luận thực lực, Niếp Thần thực lực chắc chắn không bằng Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ. Tổ trưởng, Niếp huynh. Cổ Tinh Hà hắn đã trước tới, nhìn đến Niếp Thần hắn nên tới, từng cái chào hỏi. Cổ huynh, đế bích nội đạo, cơ hội khó được, ngươi có thể phải hảo hảo chắc chắn a. Niếp Thần cười nói. Niếp huynh yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực mà làm. Cổ Tinh Hà có chút kích động nói, đế bích nội đạo, hắn tin tưởng chính mình có thể tăng lên không ít. Được, ta không trì hoãn thời gian, ta giúp ngươi soát đáp ứng ngày đếm. Nếu như muốn nhiều tu luyện một đoạn thời gian, vậy thì phải chính mình đến điểm tích lũy. Niếp Thần cười nói. Tốt được. Cổ Tinh Hà hắn gật đầu. Cổ huynh, ngươi liền cái thứ nhất đi. Niếp Thần cười nói. Đế bích bên này có đại môn, kẻ khác đại soát, vậy phải soát điểm tích lũy mới có thể đi vào. Rất nhanh Niếp Thần cho Cổ Tinh Hà soát. 5 ngày, nếu như Cổ Tinh Hà chính mình đến điểm tích lũy, chỉ cần 5, 6.000, nhưng Niếp Thần cho hắn soát, nhiều gấp đôi điểm tích lũy, cần 11.000 khoảng. Niếp Thần đang muốn soát cái thứ nhì, Lăng Nhược Tuyết thanh âm xa xa chuyển tới, Niếp Thần đồng học, chậm. Lăng Nhược Tuyết cấp tốc đến, cùng nàng một khối nhi đến còn có một cái nhìn qua 40-50 tuổi người trung niên. Trung niên nhân này họ Lôi, kêu Lôi Ngọc Sơn, là đế viện điểm tích lũy quản lý phương diện chủ quản, quyền lực không nhỏ. Lôi chủ quản. Lôi Ngọc Sơn không ít người nhận thức, thấy hắn tới, mọi người khẩn trương hành lễ. Lôi Ngọc Sơn cái này một cái chủ quản thực lực so Cung Mạn Vũ Khương quyền vẫn mạnh mẽ làm nhiều. Niếp Thần học viên. Ngươi là học viên mới, theo lý không có nhiều tích phân như vậy, châm đối với phương diện này đặc biệt, ta cần đối ngươi lệnh bài thân phận tiến hành kiểm tra. Lôi Ngọc Sơn nhìn về Niếp Thần nói. Niếp Thần liếc Lăng Nhược Tuyết một cái, Lôi Ngọc Sơn đoán chừng là Lăng Nhược Tuyết xin tới, bằng không thì nơi nào đến nhanh như vậy. Lôi Ngọc Sơn nhân vật như vậy cả ngày lẫn đêm không biết có bao nhiêu sự tình, hắn tình huống này mặc dù có đặc biệt, nhưng là còn không đến mức nhanh như vậy đưa tới Lôi Ngọc Sơn. Lôi chủ quản, không có vấn đề. Niếp Thần gật đầu nói. Lôi Ngọc Sơn có kiểm tra quyền lực, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút lệnh bài thân phận xuất hiện ở trong tay. Lôi Ngọc Sơn trong tay xuất hiện một cái máy đọc thẻ, đây là một cái kiểm tra thiết bị. Nếu như Niếp Thần lệnh bài thân phận có vấn đề, thiết bị sẽ có phản ứng, nếu như lệnh bài thân phận không có vấn đề, như vậy Niếp Thần điểm tích lũy lấy được liền không có vấn đề gì. Đến mức Niếp Thần là thông qua cái dạng gì phương thức đạt được điểm tích lũy, cái này không cần hướng Lôi Ngọc Sơn báo cáo, chỉ Lôi Ngọc Sơn chính mình một cái. Cũng không có quyền lực này hỏi phải như vậy mạnh. thế nào lấy được điểm tích lũy, cái này rất có thể quan hệ đến học viên tư mật, không có lại có bao nhiêu người nguyện ý lá bài tẩy tùy tùy tiện tiện liền bị người ta biết. Tích. Thiết bị rất nhanh vang một tiếng, phát ra lục quang, cái này tỏ rõ Niếp Thần lệnh bài thân phận không có vấn đề. Niếp Thần học viên, ngươi lệnh bài thân phận không có vấn đề, điểm tích lũy hẳn là bình thường. Lôi Ngọc Sơn vẫn cho Niếp Thần lệnh bài thân phận cười nói. Lôi chủ quản, ta đây có thể tiếp tục. Niếp Thần nói. Dĩ nhiên có thể. Bạch Tinh Võ, Nam Phong Tà Bạch, Mộ Dung Vũ, Minh Đế, Tô Mạch, một người 5 ngày, Niếp Thần soát xuống chừng 5 vạn điểm tích lũy, cộng thêm Cổ Tinh Hà, hơn 61,000. Mặt khác 3 cái trúng giải, một người 3 ngày, Niếp Thần soát xuống 1,89 điểm tích lũy, chung vào một chỗ tổng cộng soát xuống 8 vạn điểm tích lũy. Cổ huynh, ngươi hảo hảo tu luyện, ta chưa hết không vào đi. Niếp Thần khẽ cười nói. Vốn là Niếp Thần là đánh tính toán hôm nay cùng Cổ Tinh Hà hắn cùng nhau đi vào tu luyện, đế bích ngộ đạo, cái này Niếp Thần nhưng là khá trông đợi. Nhưng bây giờ có 2 vấn đề, cái thứ nhất, hắn đột phá, đến tiên vương cấp bậc, hắn trước tiên có thể tại tinh không cổ lộ tiến tới, tích lũy càng nhiều nghi hoặc, đồng thời cũng để cho mình tu vi lại thêm củng cố. Vấn đề thứ hai liền là, đắc tội Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ, hơn nữa còn là chặt chẽ đắc tội. Tại đế viện bên trong, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ dĩ nhiên không dám dở trò quỷ. Nhưng đến đế viện, Kỳ Tạ Mụ Dạ Nô nói không chừng dám ném đá dấu tay. Vốn là nếu như lần này tiến vào đế bích nội đạo, về sau tham gia nữa đế viện hoạt động, lại đạt được tiến vào tư liệu còn có thể một lần nữa đến đế bích phía trước. Bây giờ tham dự đế viện hoạt động nguy hiểm tính tăng lên rất nhiều. Niếp Thần đánh xem như, trước tiên ở tinh không cổ lộ tiến tới, tăng lên, sau đó tiến vào ma quỷ hồ lấy được càng nhiều điểm tích lũy, đến lúc đó thời gian một lần mà tại đế bích bên này đợi so thời gian hơi dài, để cho mình tu vi tiến nhiều. Như vậy đến lúc đó rời đi đế viện tham dự hoạt động an toàn không ít. Niếp huynh, xin lỗi, ngươi trước đây vì ta ra mặt, hôm nay chỗ tốt này, ta còn là chiếm. Cổ Tinh Hà có chút ngượng ngùng nói. Nam Phong Tà Bạch hắn cũng có chút ngượng ngùng. Tối ngày hôm qua hắn rất cuốn quýt, Niếp Thần ra mặt đắc tội Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ, thực lực của chính mình tăng lên rất trọng yếu, nhưng cuối cùng, đế bích ngộ đạo mê hoặc vẫn là quá lớn một chút. Niếp Thần cười nói, cái này không có gì, ta đáp ứng ngươi, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Điểm tích lũy ta còn nữa, chỉ là ngày hôm qua đột phá tạm thời trước không vào nhập đế bích ngộ đạo. Được, ngươi nhanh đi tu luyện, đừng lãng phí thời gian a, đã tại tính giờ. Được. Cổ Tinh Hà hắn gật đầu cấp tốc đến đế bích phía trước, đế bích 10.000 thước cao, tại đế bích phía trước, lúc này ngộ đạo cũng không có nhiều người. Đế bích ngộ đạo tăng lên rất nhanh, nhưng cần điểm tích lũy nhiều lắm, tu vi càng cao mặc dù được điểm tích lũy càng nhiều, nhưng tu vi càng cao, bên này tiêu hao điểm tích lũy cũng càng nhiều. Lôi chủ quản, còn cần kiểm tra một chút lệnh bài thân phận sao? Niếp Thần nói. Lôi Ngọc Sơn khoát khoát tay, không cần. Kia Lôi chủ quản, cáo tử. Niếp Thần cấp tốc rời đi, Hạng Hạo Nhiên sắc mặt khó coi, hắn hôm nay tới là nghĩ đến nhìn Niếp Thần cho cười, nhưng Niếp Thần lại lấy ra 8 vạn điểm tích lũy. Lăng Nhược Tuyết sắc mặt cũng khó coi, nàng xin Lôi Ngọc Sơn tới, kết quả Niếp Thần nơi đó căn bản cũng không có vấn đề. Nhược Tuyết, sau này nếu có lại thêm chính xác tình báo mới được. Lôi Ngọc Sơn truyền âm cho Lăng Nhược Tuyết. Một giây kế tiếp hắn tiêu thất. Hạng thiếu, nói không chừng Niếp Thần lúc này cũng chỉ có 8 vạn điểm tích lũy, hắn là liều chết đến. Hạng Hạo Nhiên bên cạnh một người truyền âm nói. Có thể có thể. Hạng Hạo Nhiên nói, hắn thấy, đế bích ngộ đạo, nếu như Niếp Thần có thể đi vào, hắn bây giờ hẳn sẽ tiến vào. Nhìn chăm chú Niếp Thần, nhìn hắn làm sao đạt được nhiều tích phân như vậy. Hạng thiếu, Niếp Thần chỉ tiến vào ma quỷ hồ, hắn hẳn là ma quỷ hồ ở bên trong lấy được điểm tích lũy. Kia cũng biết hắn thế nào được. Hắn có đúng hay không nắm giữ phương pháp gì, có thể tại ma quỷ hồ đợi so thời gian hơi dài, hay hoặc là, ma quỷ hồ một cái địa phương nào đó áp lực không có như vậy lớn. Phải. Chương 73, liều mạng tu luyện. Trở lại biệt thự, Niếp Thần thật nhanh bố trí tinh không dẫn. Trước chỉ có tiến nhập tinh không cổ lộ nửa năm, vốn liền tiến vào thời gian không đủ, bây giờ tu vi lại tăng lên tới tiên vương cấp bậc, Niếp Thần có thể tại tinh không cổ lộ tiến tới xa hơn. Rất nhanh. Niếp Thần đến trên tinh không cổ lộ trước mặt, 438 cấp. Coi như ta tu vi không có đến tiên vương cấp bậc, ta trước chắc có thể đến 480 cấp, bây giờ đến 500 cấp, vấn đề không lớn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đối với một chút người tu luyện tới nói, có lúc trước mặt cấp 9 đều không phải là quá thích hợp thông qua, cũng sẽ bị thẻ, nhưng đối với Niếp Thần tới nói, phương diện này vấn đề không lớn. Niếp Thần là 4 cái phương diện, 4 cái chân đi, hơn nữa cái này 4 cái phương diện đều là tu luyện số người làm nhiều. Cái này một tu luyện, liền là 10 năm. Trong 10 năm, Niếp Thần cũng vận dụng thần thông, nhất tâm đa dụng còn có cường hóa hai cái này thần thông tu luyện thời điểm cũng phải dùng tới. Hô! Niếp thần thở ra một hơi dài, hắn đã theo 438 cấp đến 510 cấp, lần lượt khiêu chiến rất nhiều nhân vật thiên tài, hấp thu hắn kinh nghiệm, lớn lên làm nhiều. Phải biết, hóa thành đường gạch cường giả, hắn năm đó cũng là đã đến cấp bậc như vậy, có thể đi tới cấp bậc như vậy, người nào kém. Đến cơ sở giới. Niếp thần thử đến thông qua tinh không cổ lộ đến cơ sở giới, nhưng thất bại, tinh không cổ lộ hắn đã đi ra khá xa, nhưng muốn khóa giới, vậy còn không đủ xa. Đến hắc tinh đảo, ngược lại có khả năng kém không nhiều lắm. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Cái này niếp thần không có thử, bây giờ nếu như có thể hạ giới, hắn muốn hạ giới, đến hắc tinh đảo bên kia, tạm thời vẫn không cần thiết. Một giây kế tiếp, niếp thần theo tinh không cổ lộ biến mất, xuất hiện ở biệt thự bên trong. 10 năm tinh không cổ lộ, lại ma quỷ hồ tu luyện so thời gian hơi dài, đến lúc đó thời gian lại đế bích lộ đạo, cũng có thể đến tiên vương hậu kỳ đi. Niếp thần cấp tốc đi ma quỷ hồ. Mới bắt đầu có người chú ý niếp thần, có người kiểm tra ma quỷ hồ bên kia tình huống, nhưng 10 năm trôi qua, bây giờ không có ai nhìn chăm chú niếp thần. Niếp thần thay đổi dáng dấp, sắp tới ma quỷ hồ bên này. Tích, niếp thần học viên, ma quỷ hồ nguy hiểm, tiến vào ma quỷ hồ, xin chú ý an toàn. Niếp thần soát thẻ căn cước, một lần nữa tiếng nhắc nhở âm vang lên, niếp thần cười nhạt liền tiến vào ma quỷ hồ bên trong. Ma quỷ hồ bên trong là gặp nguy hiểm, nhưng đối với hắn mà nói, nguy hiểm lại hoàn toàn có thể chịu đựng, ở chỗ này, hắn tốc độ tu luyện có thể to lớn tăng nhanh. Trước bị võ thiên bắt, tinh không tiên lâu bên trong kỳ tạ mụ dạ nổ hung hăng càn quấy bá đạo, niếp thần nhưng là nhớ lại rõ ràng, tinh không tiên lâu thời điểm, nếu không phải vừa vặn đột phá, hắn lúc ấy chắc chắn chịu đủ. Một hồi trước, niếp thần đến 800 mét chiều sâu, rất nhanh niếp thần đến 800 mét chiều sâu. Ồ, ta tu vi tăng lên không ít, nhưng tương tự chiều sâu, thống khổ mức độ cũng tăng lên. Không trách coi như làm nhân vật lợi hại cũng không dám tại cực sâu địa phương tu luyện. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. 900 thước, 1000 thước. Niếp thần lại tiến tới 200 thước. Đối với niếp thần tới nói, mặc dù nơi này thống khổ mức độ cũng tăng lên, nhưng hắn tu vi tăng lên mang đến năng lực chịu đựng tăng lên càng nhiều. Ngàn thước chiều sâu, thời gian gia tốc gấp trăm lần. Rất nhanh niếp thần bắt đầu tu luyện. 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Bất chi bất giác, niếp thần tại ma quỷ hồ đáy hồ đã 40 năm. Theo 1000 thước chiều sâu, niếp thần đã đạt tới 2000 thước chiều sâu. 40 năm ngược lại cũng không phải tất cả thời gian đều tại tu luyện, niếp thần thỉnh thoảng cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong buông lỏng một chút, nhưng cái này 40 năm, niếp thần tu luyện 39 năm là nhất định là có, những thời giờ này, trung bình 150 lần thời gian gia tốc, niếp thần dùng cho tu luyện thời gian vượt qua 5500 năm. Dài răng giặc thời gian tu luyện, niếp thần trên thân khí tức đã trở nên vô cùng là ngưng luyện, hắn tu vi, bất ngờ đã tiên vương hậu kỳ. Hơn nữa tiếp cận tiên vương đỉnh phong. Niếp thần trước suy nghĩ, hắn đế bích ngộ đạo thời điểm mới có thể đạt tới tiên vương hậu kỳ, nhưng lần này, hắn tại ma quỷ hồ bên trong thời gian tương đối dài. 40 năm, thêm tiến về phía trước đã qua 20 năm, niếp thần cùng Hạng Hạo Nhiên, cùng Lăng Nhược Tuyết hắn đánh cuộc đã qua 60 năm. Dài răng giặc thời gian, đã tích lũy rất nhiều nghi hoặc, nên tiến vào đế bích ngộ đạo. Niếp thần tự lẩm bẩm. Một giây kế tiếp, niếp thần như mũi tên nhọn nhanh chóng cập bờ. Niếp thần trở lại chính mình biệt thự. Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ, ngươi đến biệt thự của ta một chuyến. Niếp thần đưa tin. Mộ Dung Tinh, Mộ Không Vũ con mắt sáng lên, nàng đã lâu không có niếp thần tin tức, trước niếp thần cho nàng xích tinh, nàng cũng dùng không sai biệt lắm. Rất nhanh, Mộ Dung Tinh cùng Mộ Dung Vũ đến niếp thần biệt thự. Lão bản. Mộ Dung Tinh cùng Mộ Dung Vũ đồng thời hành lễ nói. Hai cái cực phẩm hoa tỷ muội đồng loạt hành lễ, đối với niếp thần kích thích vẫn đủ lớn, hắn đã quá lâu thời gian không có gần nữ sắc. Bất quá, dài răng giặc thời gian tu luyện, niếp thần linh hồn to lớn mà tăng cường, mặc dù có chút động tâm, nhưng niếp thần vẫn là có thể rất tốt khống chế tâm tình mình. Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ, ta đoạn thời gian này đều đang bế quan, ngươi hắc tinh dùng không kém bao nhiêu đâu. Những cái này cầm đi. Niếp thần nói trong nháy mắt 20 vạn cân hắc tinh xuất hiện. Mộ Dung Tinh cùng Mộ Dung Vũ sững sờ một người thu 10 vạn cân hắc tinh. Niếp thần quan sát xuống Mộ Dung Tinh cùng Mộ Dung Vũ, nàng đoạn thời gian này cũng không có nhàn rỗi, nàng thực lực tu vi cũng tăng lên không ít. Mộ Dung Tinh đã tiên vương đỉnh phong tu vi, Mộ Dung Vũ trước đế bích nội đạo, trước tiên vương sơ kỳ tu vi, bây giờ đã tiên vương trung kỳ. Ngươi nói một chút mấy năm nay tình huống, có cái gì không cần thiết phải chú ý địa phương. Niếp thần đạm thanh nói. Mộ Dung Tinh nói, lão bản, Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết. Gia tộc hắn đều toàn lực chống đỡ hắn tu luyện, hắn thực lực tu vi đều đã tăng lên rất nhiều, hắn đều đã hai lần tại đế bích bên kia ngộ đạo, hơn nữa còn đã tiến vào ngoại dư thiên cảnh. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ tìm kiếm lao bản không tới, mấy năm nay tìm cổ tinh hà hắn không ít phiền toái. Niếp thần cao mày nói, làm sao tìm được phiền toái? Lão bản, khiêu chiến A. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ tìm người khiêu chiến cổ tinh hà hắn, có lúc cổ tinh hà hắn không thể không tiếp nhận chiến, kết quả trên cơ bản đều là thảm bại. Niếp thần nói, còn ngươi? Mộ Dung Tinh nói, trước ta cũng khiêu chiến qua không ít lần, nhưng phía sau ta tăng lên tới tiên vương đỉnh phong tu vi liền khá hơn một chút. Niếp thần trầm giọng nói, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ thời gian lâu như vậy còn không có có an phận xuống tới. Mộ Dung Tinh gật đầu, ừ, hơn nữa có chút tệ hại hơn. Hắn thả ra lời độc ác, nếu như lão bản ngươi đến đế viện, muốn đem ngươi vào chỗ chết cả. Niếp thần trong mắt hàn mang lập lòe, hắn mấy năm nay khổ tu xem ra là làm có cần phải, bằng không thì sớm đi ra, đó cũng là chịu đủ. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ vẫn là tiên vương đỉnh phong tu vi. Niếp thần nói, Mộ Dung Tinh nói, vâng, hắn vẫn tiên vương đỉnh phong tu vi. Bất quá hắn khả năng dùng không quá lâu thời gian sẽ tới tiên hoàng cấp tu vi. Sau nửa năm, vạn tượng phòng đấu giá tiến hành đặc biệt lớn đấu giá, nhất định sẽ có thăng hoàng đan như vậy cực phẩm đan dược. Tiên vương đỉnh phong đến tiên hoàng cấp bậc làm khó khăn, nhưng nếu có thăng hoàng đan như vậy đan dược, theo tiên vương đỉnh phong đến tiên hoàng cấp bậc liền dễ rất nhiều. Ta được đến một chút tin tức, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ đánh tính tới thời điểm đấu giá thăng hoàng đan. Niếp thần đạm thanh nói, thăng hoàng đan, đây chính là đan hoàng cấp bậc nhân vật mới có thể luyện chế đan dược. Hơn nữa luyện chế thành công lĩnh suất rất thấp. Đúng vậy. Mộ Dung Tinh gật đầu. Liên la tỷ lệ thành công rất thấp, loại đan dược này mới làm chân quý. Vạn tượng phòng đấu giá sinh ý làm rất lớn, nhưng bình thường cũng không có thăng hoàng đan như vậy đan dược đấu giá. Như vậy đan dược luyện chế được, bình thường quan hệ tốt một chút thân nhân bằng hữu tiêu hóa, giống như một thế lực tiên vương cường giả tối đỉnh cũng chưa chắc có thể hưởng dụng đến. Niếp thần khẽ gật đầu, hán phương diện luyện đan vô cùng lợi hại, tự nhiên biết một điểm này. Đan đạo phía trên, Niếp thần khoảng cách đan hoàng đã chỉ thiếu một chút điểm, lần này đế bích nộ đạo, Niếp thần có lòng tin đột phá đến đan hoàng cấp bậc. Tu vi Niếp thần bây giờ chẳng qua là tiên vương hậu kỳ, như vậy tu vi tại đế viện như vậy địa phương làm nhiều, nhưng nếu như hắn đột phá đến đan hoàng cấp bậc, vậy thì vô cùng là châu bò. Đan hoàng, cho dù là tại đế viện như vậy địa phương, đó cũng là làm nhân vật lợi hại, đan hoàng là có thể cùng tiên đế cấp nhân vật ngồi ngang hàng. Hơn nữa bình thường tiên đế cấp nhân vật, thân phận địa vị vẫn so không lên đan hoàng cấp cường giả. Chương 74, Đế Bích Ngộ Đạo. Niếp thần nói, Mộ Dung Tinh, thăng hoàng đan hẳn không ít thế lực muốn lấy được, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ liền nhất định có thể đấu giá được thăng hoàng đan hay sao? Mộ Dung Tinh nhẹ giọng nói, lão bản, vốn là không nhất định phải đấu giá được, nhưng hắn tại lão bản ngươi phía trước thiệt thòi lớn, chỉ sợ lần này phải liều lĩnh mà muốn lấy được thăng hoàng đan. Thăng hoàng đan mặc dù giá cả đắt vô cùng, nhưng cũng là có giá ô, chỉ cần hắn liều mạng muốn lấy được, kia chụp tới tỷ lệ liền cao. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, nói như vậy, buổi đấu giá này, ta đến lúc đó thời gian cũng phải tham dự, ngươi nhớ lại nhắc nhở ta. Tốt lão bản. Niếp thần nói, còn có cái gì ta cần thiết phải chú ý sao? Mộ Dung Vũ nói, lão bản, ngươi đã bế quan dài như vậy thời gian vẫn không có cùng ai khiêu chiến qua, án đế viện quy củ, nếu có người khiêu chiến ngươi song phương thực lực chênh lệch không là rất nhiều chuyện, ngươi không thể cự tuyệt khiêu chiến. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ nếu như biết lao bản ngươi xuất quan, phỏng chừng sẽ tìm người khiêu chiến lao bản ngươi. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, đang muốn buông lỏng một chút, đến lúc đó thời gian liền cùng hắn chơi đùa. Bất quá ở trước đó, ta còn là trước tiên cần phải đến đế bích ngộ đạo, được, không việc gì chuyện, ngươi lui xuống trước đi đi, dành thời gian tu luyện, không phải sợ tiêu hao hắc tinh, trăm vạn cân dùng xong, sẽ cho ngươi một chút cũng không có vấn đề. Cảm tạ lao bản. Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng rút đi. Tỷ. Ta cảm giác lão bản thực lực tăng lên thật là nhiều. Tỷ, lão bản hiện tại là dạng gì tu vi, ta vừa vặn không có nhìn thấu. Mộ Dung Vũ truyền âm nói. Tiên vương trung kỳ tu vi nhất định là có, nói không chừng đã có tiên vương hậu kỳ tu vi. Mộ Dung Tinh nói, hắn tiên vương đỉnh phong tu vi, nhưng niếp thần khí tức thu liễm, nàng cũng không có đoán được niếp thần tu vi. Mộ Dung Vũ nói, tỷ, lão bản phải có không ít điểm tích lũy, nếu như tại đế bích nơi đó ngộ đạo 1-2 tháng. Nói không chừng còn có thể tăng lên. Ừ, bất quá 1-2 tháng, điểm tích lũy phải tiêu hao rất lớn, lão bản chưa chắc có nhiều tích phân như vậy à. Mộ Dung Tinh nói, như lão bản tu vi tăng lên không ít, hắn tại bên kia tu luyện, một ngày khả năng liền phải tiêu hao 1-2 ngàn điểm tích lũy. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, vậy ngược lại cũng là, bên kia điểm tích lũy tiêu hao quá lớn. Lão bản trước lại dùng xuống 8 vạn điểm tích lũy, nếu như không có dùng hết, bế quan 1-2 tháng rót sẽ không có vấn đề. Không biết ta điểm tích lũy đã bao nhiêu. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn tại ma quỷ hồ như vậy lâu thời gian cũng không có dùng thiết bị kiểm tra qua. Lúc này, Niếp Thần lấy ra kiểm tra điểm tích lũy thiết bị, lệnh bài thân phận đến gần, tức khắc hắn điểm tích lũy hiện ra. Ừ. Niếp Thần trừng to mắt, hắn biết rõ mình nhất định sẽ có thật nhiều điểm tích lũy, trước mắt hắn điểm tích lũy, cũng để cho Niếp Thần có chút không dám tin tưởng. Trước, Niếp Thần còn lại 27-28 vạn điểm tích lũy, trước tại ma quỷ hồ bên kia 10 năm, được điểm tích lũy là 36 hơn vạn. Cái này 40 năm, tại bên kia thời gian tăng thêm 4 lần, hơn nữa Niếp Thần đợi địa phương sâu hơn, mỗi một ngày có thể được điểm tích lũy cũng nhiều hơn. Niếp Thần điểm tích lũy, bây giờ bất ngờ đã đạt tới kinh người 1.100 vạn. Cụ thể mà nói, là 1.132 vạn lẻ mấy trăm. Thời gian phương diện, 4 lần. Ồ, không đúng, thời gian thường lệ chỉ tăng thêm 4 lần, nhưng ta chân chính tu luyện thời gian có thể tăng thêm hơn 10 lần. Trước ở bên trong, thời gian gia tốc xuống là 3-400 năm, lần này ở bên trong, thời gian gia tốc xuống tu luyện thời gian 5.600 năm sau. Niếp Thần tự lẩm bẩm. Nơi này liền mười mấy lần, còn có tương đối sâu địa phương lấy được tốc độ nhanh rất nhiều, nhiều như vậy điểm tích lũy, ngược lại cũng bình thường. Niếp Thần hít sâu một hơi, 1.132 vạn lẻ mấy trăm điểm tích lũy, cái này hơi dọa người a. Dù là chẳng qua là kia một cái số đuôi 32 vạn nhiều, cũng không phải số lượng nhỏ, đủ để cho hắn tại đế bích bên kia đợi so thời gian hơi dài. Lần này, không đột phá đến tiên vương đỉnh phong, không ra. Kỳ tạ mù dạ nổ tiên vương đỉnh phong tu vi phương diện, Niếp Thần không muốn so sánh với hắn thấp. Rất nhanh, Niếp Thần đi đế bích bên kia. Hạng thiếu, Niếp Thần xuất hiện, đi đế bích. Bang chủ, Niếp Thần xuất hiện, hiện trước khi đến đế bích nơi đó. Rất nhanh, Hạng Hạo Nhiên cùng kỳ tạ mù dạ nổ đều nhận được tin tức, hắn lúc này tại tu luyện, nhưng hắn có nhắn nhủ, phát hiện Niếp Thần liền lập tức báo cáo. Đế bích bên này, người vẫn là không nhiều, đế bích phía dưới diện tích rất lớn, mấy chục người rất thưa thớt mà phân bố. Xoát xuống lệnh bài thân phận, Niếp Thần sắp tới đế bích phía dưới. Niếp ca. Mấy chục người bên trong lại có một là Đoan Mục Kỳ, nhìn đến Niếp Thần, hắn con mắt sáng lên, Niếp Thần nhưng là thời gian thật dài chưa từng xuất hiện. Dài như vậy thời gian không có xuất hiện, Đoan Mục Kỳ đều có chút bận tâm Niếp Thần xảy ra vấn đề. Ừ, sau khi đi ra ngoài tán gẫu, trước tu luyện đi. Niếp Thần truyền âm nói. Tốt Niếp ca. Niếp Thần rất nhanh tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện, tức khắc, Niếp Thần cảm giác được chính mình toàn bộ người phảng phất khai khiếu giống như vậy, trong đầu không ngừng sinh ra từng tia hiểu ra. Thần thông, nhất tâm đa dụng. Niếp Thần trong nháy mắt kích hoạt chính mình thần thông, trước cái này một cái thần thông thời gian kéo dài là 150 ngày qua, bây giờ thời gian kéo dài đã có thể đạt tới chừng 300 ngày, ở giữa giảm sóc thời gian cũng gia tăng một chút, theo 75 ngày đạt tới 100 ngày bộ dáng. Theo nhất tâm đa dụng thần thông kích hoạt, tức khắc, Niếp Thần tu luyện phương diện, đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện đều không ngừng mà sinh lòng cảm ngộ, hơn nữa, lẫn nhau không ảnh hưởng. Như vậy thứ nhất, đồng dạng là một ngày, Niếp Thần tu luyện hiệu quả muốn gấp mấy lần. Lợi hại, lợi hại, đế bích, danh bất hư truyền A. Niếp Thần trong lòng thán phục. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, kỳ tạ mù dạ nổ đến đế bích bên này, bất quá hắn cũng không có tiến vào đế bích tu luyện khu, nơi này cũng không phải là tùy tiện có thể đi vào. Kỳ tạ mù dạ huynh. Hạng Hạo Nhiên cũng đến bên này. Kỳ tạ mù dạ nổ khẽ gật đầu, bắt mục môn thực lực cường đại, nhưng hạng gia thực lực mạnh hơn, bởi vì Niếp Thần nguyên nhân, kỳ tạ mù dạ nổ cùng Hạng Hạo Nhiên mấy thập niên này cũng tụ mấy lần. Hạ huynh, Niếp Thần thực lực gì? Kỳ tạ mù dạ nổ nói. Hạng Hạo Nhiên lắc đầu một cái này không biết, đế bích ảnh hưởng nơi này không nhìn ra. Phòng chứng đã đạt tới tiên vương trung kỳ tu vi đi. Kỳ tạ mù dạ nổ trong mắt tinh quang lập lòe, hắn nếu hiện thân, ta phải an bài cho hắn một món lễ lớn. Dài như vậy thời gian không có tiếp thụ qua tiếp chiến, hắn nên chấp nhận khiêu chiến. Tên khốn kiếp này trước lấy thủ đoạn đánh lén ám hại ta, lão tử muốn cho hắn biết lợi hại. Hạng Hạo Nhiên nói, kỳ tạ mù dạ huynh, ngươi có thể như vậy, ta lại là không thể làm như thế. Hạ huynh, ngươi đến lúc đó thời gian, có thể đừng thua cho Niếp Thần. Kỳ tạ mù dạ nổ trầm giọng nói. Hạng Hạo Nhiên ngạo nghễ nói, kia không thể nào. Mấy năm nay ta hạng gia đối với ta đầu nhập cũng không thấp, ta bây giờ đã tiên vương hậu kỳ tu vi, 100 năm đến, chắc chắn có thể đột phá đến tiên vương đỉnh phong. Niếp Thần rất không có khả năng khi đó tiên vương đỉnh phong cấp bậc tu vi. Lăng Nhược Tuyết hiện tại tình huống gì? Kỳ tạ mù dạ nổ nói. Hạng Hạo Nhiên nói, Nhược Tuyết đoạn thời gian này tu luyện cũng làm hung, nữ nhân có lúc có thể so với nam nhân càng thêm tốt hơn mặt mũi. Gia tộc của nàng trả giá thật lớn càng to lớn hơn. Nếu như gia tộc của nàng đến lúc đó thời gian cho nàng lại mua một khỏa thăng hoàng đan, nàng đạt tới tiên hoàng cấp bậc cũng không phải là không thể được. Kỳ tạ mù dạ nổ mày nhíu lại đến, gia tộc của nàng cũng phải toàn lực tranh thăng hoàng đan. Hẳn là. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như Lăng Nhược Tuyết cũng toàn lực tranh, đến lúc đó thăng hoàng đàn tranh quyền khả năng so với hắn phòng trường vẫn kịch liệt một chút, phải hòa càng giá thật lớn. Chương 75, tiến vào đế thất. Hạ huynh, nếu như Niếp Thần tại đế bích bên này so thời gian hơi dài, hắn tu vi phòng trường sẽ không thấp hơn ngươi. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ nói. Hạng Hạo Nhiên nhàn nhạt nói, vậy thì như thế nào? Hắn không thua kém ta chính là thất bại. Niếp Thần trước nhưng là cuồng ngôn, muốn vượt qua ta cùng Lăng Nhược Tuyết 300 phân, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đến lúc đó thời gian lấy cái gì vượt qua ta 300 phân, nói không chừng hắn vẫn so với ta thấp không ít. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ khẽ gật đầu, vậy ngược lại cũng là, chỉ cần ngươi không lạc hậu 300 phân liền thắng, Niếp Thần người này ngạo mạn vô biên. Hạng Hạo Nhiên cười lạnh nói, hắn phải trả giá thật lớn. Đến lúc đó thời gian ta cùng Lăng Nhược Tuyết mời rất nhiều người xem, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn lấy cái gì vượt qua ta nhiều tích phân như vậy. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ cười nhạt nói, Hạ huynh, nếu như thắng, ngươi nhưng là gia tộc lập công không nhỏ, 500 vạn cân hắc tinh A, đây chính là cực kỳ to lớn một món tiền bạc.